thì như nói Ương Vương, thì như nói Lạc Kim Hoàng. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực như vậy, Lâm Phục Đê ở vào bản năng, đang lấy lòng Tần Thiên Tuyệt. Chương 102, Thủy Nguyệt môn người tới. A. Tần Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng. Lâm Phục Đê cùng hắn không có cái gì ân oán, thứ thời, Tần Thiên Tuyệt cũng không có ý định ra tay với hắn. Người cũng hảo hảo tu luyện, chắc chắn sẽ có thành tựu. Tần Thiên Tuyệt nói xong, vừa nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, công chúa, hồi phủ đi. Ừm. Lạc Kim Hoàng đi ra Vũ Hồn Tháp, hoa lệ xe vua sớm đã chờ đợi, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt cũng bước lên. Lâm Phục Đê cung kính đưa hai người rời đi, nhưng trong lòng cũng an định lại. Xem ra hắn là buông tha ta, bất quá trước đó cái kia chết thuế biến kỳ, hắn hẳn là đoán được, về sau vẫn là đừng đi thăm dò người này. Thật sự là quá nguy hiểm. Tần Thiên Tuyệt trở về phủ công chúa, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Đến mai không hết đạo ngân trồng chất tại thôn Thiên Đỉnh bên trong, còn có săn giết loại thú vũ hồn. Trong đó, Thương Hải môn Hàn trưởng lão bởi vì là tự mình băng phong tự mình, Tần Thiên Tuyệt chỉ cắt thân thể của hắn, dẫn đến những cái kia đạo ngân căn bản không có mẫn diệt, vũ hồn hoàn toàn bảo lưu lại đến, đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Tối thiểu có 13 cái địa cấp băng hệ đạo ngân, cơ hồ có thể đem Tần Thiên Tuyệt trang bị đến tận răng, biến thành một cái băng chi thuật pháp võ hồn giả. Xem ra ta về sau có thể lấy một cái hàn họ băng chi thuật pháp thân phận của võ hồn giả. Tần Thiên Tuyệt nở nụ cười, sau đó trước đem những này để ở một bên. Nhẫn không gian ở trong nguyên thạch bị Tần Thiên Tuyệt đổ ra, còn thừa lại nguyên thạch, trồng chất thành một cái sườn núi nhỏ, nhưng là xa xa không có trước đó nhiều như vậy. Ta hết thảy đạt được 125 vạn nguyên thạch, trước đó hấp thu 40 vạn, còn thừa lại 85 vạn nguyên thạch. Còn có mới được đến một chút, bất quá cộng lại cũng chỉ có chừng 5 vạn, quá ít, bất quá cũng thế, đạt tới đại thừa kỳ hoặc là siêu phẩm kỳ võ hồn giả, liền xem như hấp thu cũng không còn là nguyên thạch, mà là dùng nguyên thạch mua sắm thiên tài địa bảo, từ đó giảm bớt thời gian tu luyện. Một viên tiểu hồi nguyên đan giá trị 100 nguyên thạch, nhưng là tiểu hồi nguyên đan bên trong ẩn chứa nguyên khí, lại đại khái chỉ có 50 nguyên thạch tổn trữ lượng. Nhưng là, một viên tiểu hồi nguyên đan hấp thu thời gian bất quá một khắc đồng hồ. 100 khỏa nguyên thạch hấp thu thời gian, lại muốn thời gian 10 ngày. Những người này tự nhiên sẽ dùng tiền đi mua tiểu hồi nguyên đan, thậm chí còn có trung phẩm hồi nguyên đan, thượng phẩm hồi nguyên đan, thậm chí là tuyệt phẩm hồi nguyên đan. Mỗi một loại đều so trực tiếp hấp thu nguyên thạch tốt, cho nên võ hồn giả có tiền, đi mua ngay những này, tăng thêm vũ hồn đạo ngân cũng cần tiền, trong tay lưu động nguyên thạch thực sự không phải rất nhiều. Tần Thiên Tuyệt cũng tìm được một chút thiên tài địa bảo, chỉ là những này, hiển nhiên không có Tần Thiên Tuyệt trực tiếp thôn vệ nguyên thạch tới thuận tiện nhanh chóng. Bất quá những này nguyên thạch không đủ tấn thăng đại thừa đỉnh phong, cũng đầy đủ tấn thăng đại thừa hậu kỳ. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt liền bắt đầu hoàn thành hắn tại Hoàng Kim Thành vẫn chưa hoàn thành sự tình, tiếp tục tấn thăng. Bất quá thời gian một ngày, Tần Thiên Tuyệt rốt cục đạt tới đại thừa trung kỳ. Hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục thôn phệ trồng chất như núi nguyên thạch. Mấy chục vạn nguyên thạch cuối cùng đều đặt vào đến Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Cái này một thôn phệ, liền ước chừng qua 7 ngày thời gian. Khổng lồ nguyên thạch đặt vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải, sau đó bị Thao Thiết Vũ Hồn hút vào trong bụng, không ngừng tích lũy, để Thao Thiết Vũ Hồn thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Bản mệnh vũ hồn là một cái duy nhất có thể tự nhiên tăng lên vũ hồn, 10 phần trọng yếu. Rốt cục, thôn phệ nguyên khí đạt tới một cái điểm tới hạn, vũ hồn gào thét một tiếng, khí tức dây lát biến. Tần Thiên Tuyệt thân thể lốp bốp rung động, tựa hồ có một loại lực lượng mạnh hơn được phóng thích ra. Bên hông, kia vũ hồn trên lệnh bài, 13 viên sao trời lấp loé. Đại thừa hậu kỳ. Hô. Tần Thiên Tuyệt mở mắt, tiếp cận 10 ngày không ngủ không nghỉ. Tần Thiên Tuyệt cũng cảm thấy 10 phần mỏi mệt, dù là thôn phệ vô số nguyên thạch, thể nội xung doanh lực lượng khổng lồ, nhưng là thần niệm lại sẽ không nghỉ ngơi. Nhìn xem còn thừa lại hơn 30 vạn nguyên thạch, những này tự nhiên không đầy đủ Tần Thiên Tuyệt tấn thăng đại thừa kỳ đỉnh phong, dứt khoát cũng không thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt đi ra phòng luyện công. Tựa hồ là nghe được Tần Thiên Tuyệt bên trong căn phòng thanh âm, đã sớm thủ hộ ở bên cạnh người phục vụ, ở bên ngoài nói: "Tần khách khanh, công chúa tại hoàng cung mở yến, chiêu đãi đại lục khác tới cường giả, cố ý phân phó tiểu nhân ở chỗ này chờ đợi." Tần khách khanh vô sự lời nói, có thể đi dự tiệc. Vị diện khác cường giả. Tần Thiên Tuyệt mở ra đại môn, liền thấy chờ đợi một đám người phục vụ, trong tay còn nhiều thêm rất nhiều bộ y phục. Hắn từ khi trở thành Thái học viện đệ tử về sau, một mực ăn mặc Thái học viện thủ tịch trường bào, mặt khác một chút cũng không có nói cứu, có một ít thậm chí là cái khác bị hắn giết chết võ hồn giả lưu lại trang phục, thời điểm chiến đấu tùy ý ăn mặc. Hiện tại những thị giả này trong tay thả đồ vật, hiển nhiên là Lạc Kim Hoàng tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí không thể so với Ương Vương trên người phục sức kém, là một chút siêu phàm cường giả, nghe nói đến từ Thủy Nguyệt môn. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt mãnh liệt, thay y phục. Vâng. Người phục vụ nhanh chóng cho Tần Thiên Tuyệt đổi lại hoa lệ quần áo, màu đen tơ lụa quần áo, phía trên dùng ngân sắc sợi tơ phát họa. 10 phần khí quyển, Tần Thiên Tuyệt thắc quan, cả người lộ ra càng thêm thẳng tắp, thậm chí là có chút uy nghiêm. Tựa hồ một chút cũng nhìn không ra, 16 tuổi thiếu niên dáng vẻ. Sau đó, tại xe ngựa phi nhanh dưới, Tần Thiên Tuyệt rất nhanh vào hoàng cung, lặng yên tiến vào trong yến hội. Lúc này yến hội còn chưa có bắt đầu, Lạc thị hoàng triều ở trong nhân vật trọng yếu, cũng kém không nhiều đều đến. Tần Thiên Tuyệt không có lộ ra, tại yến hội biên giới tùy ý ngồi xuống, nhìn xem trên bàn Lạc Kim Hoàng, còn có Hàn Lương, Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp. Ngay lúc này, tất cả võ hồn giả tựa hồ cũng đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Một mảnh sóng nước trên không trung hiện hiện, ban đêm bao phủ xuống, một vòng trăng tròn tựa hồ phóng đại mấy lần đồng dạng, sau đó, tại vầng trăng kia bên trong, bay ra một cỗ tiên hạc điều khiển xe ngựa. Mỗi một cái tiên hạc phía trên đều đứng đây từng cái tuổi trẻ nữ tử, hết thảy 20 người, thực lực lại tất cả đều tại đại thừa kỳ. Một cái duy nhất ngồi ở trên xe ngựa nữ tử, lại càng lộ ra tiên khí mờ mịt, lộng lẫy. Thực lực của nàng, đồng dạng bất phàm. Chi Nguyệt Giao, Thủy Nguyệt môn trưởng lão, tức thì bị người xưng là Nguyệt Giao tiên tử. Thần Thiên Tuyệt nhìn thấy nữ tử này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Phô trương ngược lại là rất lớn. Người này, tự nhiên không phải trăm năm về sau vây công Tần Thiên Tuyệt nhân chi một, nhưng là đồng dạng là Tần Thiên Tuyệt quen biết đã lâu. Nữ tử này bởi vì tư sắc tú mỹ, tại siêu phàm kỳ cường giả bên trong, thanh danh phi thường lớn, Nưu Toan cùng Lạc Kim Hoàng so đấu, nhiều lần hãm hại Lạc Kim Hoàng. Về phần về sau, nữ nhân này bị Tần Thiên Tuyệt giết. Lịch chuyển thời gian về sau, nữ tử này tự nhiên bình yên vô sự, không nghĩ tới, lại là sớm cùng Lạc Kim Hoàng gặp mặt. Chi Nguyệt Giao mang theo Thủy Nguyệt môn người hạ xuống tới, gây nên Lạc thị hoàng triều vô số người tán thưởng. Lạc Kim Hoàng cũng coi như cho Thủy Nguyệt môn mặt mũi, đứng lên nghênh đón. Hoan nghênh Thủy Nguyệt môn Nguyệt Giao tiên tử đại giá quang lâm. Chi Nguyệt Giao dáng dấp yểu điệu đi ra xe ngựa, ánh mắt rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, đảo qua kia 15 ngôi sao vũ hồn lệnh bài. Mi tâm của nàng hơi nhíu lại, sau đó mang theo bất mãn nói, "Thế nào, ta Thủy Nguyệt môn trưởng lão, chẳng lẽ liền để một cái nho nhỏ công chúa đến đây nghênh đón?" Chương 103, giả trang Lạc Hoàng. Câu nói này, để Lạc Kim Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Không chỉ như thế, sắc mặt của những người khác cũng có nhìn, dù sao ở đây còn có ba cái siêu phàm cường giả tại, Chỉ Nguyệt Giao nói như vậy, hiển nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nguyệt Giao tiên tử nói như vậy, nhưng gọi ta hảo hảo khổ sở, ta thế nhưng là ở chỗ này chờ chờ đợi nửa ngày. Nhan Hồi Diệp triển khai cây quạt lắc lắc, công tử văn nhã khí độ mà ra, để Chỉ Nguyệt Giao ánh mắt cũng rơi vào trên người của đối phương. Cái này xem xét, lập tức sững sờ. Nhan sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, trong này tình cảnh một phen, tìm kiếm đột phá. Chỉ Nguyệt Giao vẩy một cái lông mày, hiển nhiên cũng không tin tưởng. À, Nhan sư huynh một mực là phóng đãng không bị trói buộc, thế mà bắt đầu phải chuyên tâm tu luyện, không phải trầm mê sắc đẹp, không muốn rời đi à? Chỉ Nguyệt Giao nói như vậy, lần nữa nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng sắc mặt băng lãnh, rộng lớn tay áo ở trong bàn tay lại siết chặt. Chỉ Nguyệt Giao hiển nhiên là nhằm vào Lạc Kim Hoàng. Bất quá, lần này nhằm vào, lại làm cho một bên Hà Đường, Lâm Dương Hồng đều bắt lấy một tia cơ hội. Lạc Hoàng không để ý tới triều chính, hiện tại cũng có thời gian 3 năm, lần này Thủy Nguyệt môn đến đây, nói thế nào cũng muốn đến đây nên đón một cái đi. Hà Đường nói, vừa nhìn về phía Nhan Hồi Diệp, cười nói, ta còn nhớ rõ, năm đó Lạc Hoàng thế nhưng là cùng Nhan Quốc sư mới quen đã thân, cùng một chỗ lĩnh ngộ đạo ngân, nghiên cứu thảo luận võ học, lần này Thủy Nguyệt môn siêu phàm cường giả đến, vừa vặn có thể thỉnh giáo một phen, Lạc Hoàng nặng như vậy mê võ kỹ, nhất định sẽ thích. Nghe được Hà Đường, Dương Phát Dương cùng Nhan Hồi Diệp, trong lòng đều là khẽ động. Lạc Hoàng tại 3 năm trước đó, liền tiến vào siêu phàm đỉnh phong, thậm chí bởi vì võ si đặc tính, thậm chí tấn thăng đến cấp bậc cao hơn một cường giả, khẳng định Lạc Hoàng không ra 5 năm, liền có thể tấn thăng. Cho nên, Lạc Hoàng thực lực, phải chăng tấn thăng, trở thành trong lòng bọn họ sau cùng lo lắng. Đây cũng là bọn hắn không dám tùy tiện động Lạc Kim Hoàng nguyên nhân. Nhưng là 3 năm không hề có một chút tin tức nào, nhưng cũng đưa tới đám người hoài nghi. Đặc biệt là Nhan Hồi Diệp, hắn đều đang hoài nghi, Lạc Hoàng có phải hay không đã chết. Phụ hoàng đang cố gắng đột phá cấp bậc cao hơn, tùy tiện không thể quấy nhiễu, lại nói chúng ta cũng có quốc sư ở chỗ này, chẳng lẽ còn không đủ để đại biểu thành ý sao? Quốc sư? Ngươi đang nói Nhan sư huynh? À, ngươi cái này nho nhỏ Lạc thị hoàng triều, còn có thể mời Tịch Nhan các phân bộ con của trưởng giáo đảm nhiệm quốc sư, thật sự là thể diện thật lớn a, bất quá tại ta chỗ này, Nhan sư huynh liền là sư huynh, cũng không phải cái gì quốc sư, hay là gọi các ngươi hoàng đế ra đi, ta có chuyện quan trọng muốn phân phó, chậm trễ, ngươi cũng gánh không nổi hậu quả. Chỉ Nguyệt Giao lạnh lùng như băng, giống như cao cao tại thượng thần chi, nàng cao ngạo bắt nguồn từ thực lực của nàng, sau lưng nàng Thủy Nguyệt môn. Cho nên, không người nào dám phản bác nàng. Thế nhưng là, Lạc Kim Hoàng nhưng lại không thể không phản bác. Dù sao, Lạc Hoàng đã tẩu hỏa nhập ma 3 năm. Ngay lúc này, Lạc Kim Hoàng vũ hồn trên lệnh bài truyền lại ra một đầu tin tức, Lạc Kim Hoàng thần niệm trong nháy mắt lĩnh ngộ, sau đó thần sắc rốt cục có chút thay đổi. Đáp ứng hắn, ta đến đóng vai Lạc Hoàng. Ngươi điên rồi. Lạc Kim Hoàng quả thực bị Tần Thiên Tuyệt cái này tiên mã hành không tưởng tượng, làm ngộng. Tin tưởng ta. Lúc này, Lạc Kim Hoàng đột nhiên thăng ra một loại cảm giác tới. Một phần cảm động, nhưng lại có một phần hoài nghi. Cảm động tự nhiên là cảm thấy Tần Thiên Tuyệt tại thời khắc mấu chốt tìm tới tự mình, xuất thủ cứu rút. Mà hoài nghi thì là bởi vì Tần Thiên Tuyệt, thế mà không có bất kỳ cái gì nghi vấn, vì cái gì Lạc Hoàng không tự mình ra, mà cần giả trang. Thế nhưng là, một câu cuối cùng tin tưởng ta, lại làm cho Lạc Kim Hoàng trong lòng lại không lo lắng. Lạc Kim Hoàng đã bị buộc đến mức này, hiện tại đã không có biện pháp tốt hơn. Tốt. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy vũ hồn trên lệnh bài tin tức, mỉm cười, sau đó truyền lại thần niệm. Nếu như bị vạch trần, ta liền mang ngươi bỏ trốn. Lạc Kim Hoàng một mực băng lãnh thần sắc, duy trì hoàng tộc uy nghiêm khuôn mặt, kém một chút liền vỡ toang. Bất quá nàng cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, nàng cùng Tần Thiên Tuyệt thần niệm giao lưu cực nhanh vô cùng, những người khác không nhìn thấy. Lạc Kim Hoàng trầm thấp ho một tiếng, che giấu bối rối của mình, sau đó nàng nhìn thật sâu một chút Chỉ Nguyệt Giao, nếu Nguyệt Giao tiên tử muốn gặp, như vậy ta liền tự mình đi mời đi. Dù sao, nếu là những người khác đi, chỉ sợ là ngay cả hô đều hô bất động. Tiêu ngạo thật lớn, hừ, ta hôm nay liền muốn nhìn xem, cái này Lạc thị hoàng triều, đến cùng có bản lĩnh gì, có thể làm cho Nhan sư huynh lưu tại nơi này. Trì Nguyệt Giao ngồi ở trên chỗ ngồi, liền đang chờ đợi Lạc Hoàng. Lạc Kim Hoàng mang theo cung nhân rời đi, đợi đến trong cung điện mới vây lui những người khác. Chúng ta đi mời phụ hoàng, các ngươi đi trước chuẩn bị quần áo. Vâng, công chúa. Bọn hắn không nhìn thấy, một cái bóng màu đen chui vào trong cung điện. Lạc Kim Hoàng quay người tiến trong cung điện. Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lấy xuống hắc ám áo choàng, xông Lạc Kim Hoàng gật gật đầu. Cho ta xem một chút Lạc Hoàng hình dạng thế nào. Lạc Kim Hoàng trong đầu hồi tưởng lại hiện tại Lạc Hoàng, kia vĩ nạn thân thể đã bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà gầy yếu, thậm chí xoay người lưng quổng, tóc hai rối bời, xám trắng giao nhau. Đây không phải là mọi người trong ấn tượng Lạc Hoàng, chỉ là một người điên mà thôi. Trước kia Lạc Hoàng, tự nhiên không phải cái dạng này. Lạc Kim Hoàng giơ tay lên, Minh Thiên Kính xuất ra, sau đó một mảnh nguyên khí lưu động ra, ở phía trên khắc họa lấy đồ vật. Đây chỉ là trong trí nhớ bóng người mà thôi, có thể chiếu rọi tại Minh Thiên Kính bên trong, nhưng là không thể dò xét qua đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem phía trên Lạc Hoàng, là một cái khí vũ hiên ngang, đỉnh thiên lập địa uy nghiêm nam tử. Tần Thiên Tuyệt cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Kia là tại một năm về sau, Lạc Hoàng tẩu hỏa nhập ma, rời đi hoàng cung, tiến vào đế đô đại khai sát giới thời điểm. Chỉ là từ xa nhìn lại, Lạc Hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, thế nhưng là phóng thích ra lực lượng, lại làm cho người cảm thấy đáng sợ. Còn tốt, Tần Thiên Tuyệt cũng nắm giữ một cái lực đạo đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt nhìn qua Lạc Hoàng tướng mạo, đem nguyên khí rót vào trùng biến hình vũ hồn bên trong, sau đó thân thể biến hóa, xuất hiện tại Lạc Kim Hoàng trước mặt, liền là Lạc Hoàng dáng vẻ. Lạc Kim Hoàng nhịn không được hít một hơi. "Hoàng, ta hiện tại thanh âm như thế nào?" Tần Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Lạc Kim Hoàng lần này lại nhíu mày, nói, "Không phải như thế khẳng khàn, muốn càng trung khí 10 phần một chút, bất quá ngươi đã rất giống." Tần Thiên Tuyệt lý giải gật đầu, hiểu được, Lạc Hoàng tẩu hỏa nhập ma thời gian dài như vậy, trôi qua cũng không được tốt lắm, mà lại người cũng điên, thanh âm tự nhiên cuồng loạn, hắn không cần làm như thế. Điều chỉnh thử một phen về sau, Lạc Kim Hoàng còn nói cho Tần Thiên Tuyệt Lạc Hoàng một chút phương thức nói chuyện. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt đã thay đổi tự mình màu đen cầm bào, đổi lại một thân màu vàng sáng nội y, đồng thời tháo xuống vũ hồn lệnh bài. Hết thảy sơ hở, toàn bộ che giấu. "Gọi người đến thay quần áo đi, rất lâu không có ra ngoài hoạt động." Tần Thiên Tuyệt duy trì uy nghiêm, nếu như không phải nhìn tận mắt Tần Thiên Tuyệt dùng trùng biến hình vũ hồn, Lạc Kim Hoàng đều tin tưởng, này lại là tự mình phụ hoàng. Chương 104, lĩnh giáo chỉ nguyệt giao. Tần Thiên Tuyệt cất bước, cùng Lạc Kim Hoàng cùng một chỗ trở về trước đó trên yến hội. Mặc dù Tần Thiên Tuyệt dùng chính là địa cấp biến hình vũ hồn, không cách nào cải biến khí tức, nhưng là khí tức loại vật này, cũng là nhìn không thấy sờ không tới, chỉ có lợi dụng Minh Thiên Kính, hỏa nhãn loại này dò xét loại vũ hồn, mới có thể chân chính nhìn thấy. Cho nên, hiện tại Tần Thiên Tuyệt thật là không có một chút cái hở, ngay cả bên hông nguyên bản vũ hồn lệnh bài vị trí đều mang tới một cái dương chi ngọc đeo, lộ ra hoàng tộc xa hoa. Lạc Hoàng giá lâm. Cung nhân kéo dài thanh âm, đem ánh mắt mọi người đều tụ tập. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt giả trang Lạc Hoàng đã đi qua chỗ ngoặt, tiến vào tầm mắt của bọn hắn ở trong. Thế là, những người này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. "Lạc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Đám người tất cả đều hô hào. Cho dù là Hà Dương, Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp có thể không quỳ, lúc này cũng muốn ôm quyền thi lễ. Nhưng là trong lòng của bọn hắn, lúc này cũng bốc lên ra vô số suy nghĩ. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lạc Hoàng thay đổi một chút, cảm giác thần sắc bên trên càng thêm thâm bất khả trắc, khí tức trên thân cũng vô pháp nắm lấy. "Ái Khanh bình thân." Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, sau đó vừa nhìn về phía Hàn Ương ba người. Ánh mắt của hắn chỉ có chút nhìn lướt qua Hàn Ương cùng Lâm Dương Hồng, liền lướt tới, sau đó mang theo hưng phấn nhìn về phía Nhan Hồi Diệp. "Ha ha, quốc sư đã lâu không gặp, trước đó thụ ngươi dẫn dắt, ta bế quan hơn 2 năm năm, rốt cục có một ít cảm ngộ, lĩnh ngộ không ít đạo ngân, lần này nhất định phải so tài nữa một phen." Nhan Hồi Diệp cũng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, nhưng trong lòng thì có chút khó tin. Làm sao lại một chút sự tình đều không có, thật chẳng lẽ để hắn đánh bậy đánh bạ, ngược lại nhân họa đắc phúc. Thực lực của hắn tăng lên. Nhan Hồi Diệp không thể nào tin được, hắn mặc dù không có hoài nghi trước mắt Lạc Hoàng là giả trang, nhưng lại hoài nghi Lạc Hoàng thực lực có phải thật vậy hay không tiến bộ. Lạc Hoàng vẫn là tốt như vậy võ, bất quá hôm nay đã tới khách quý, vị này là Thủy Nguyệt môn Nguyệt Giao tiên tử. Nhan Hồi Diệp giới thiệu một chút chỉ Nguyệt Giao. Bất quá Tần Thiên Tuyệt lại chỉ là quét đối phương một chút, lộ ra không hứng lắm cảm giác. Lạc Hoàng đối với võ kỹ, đạo ngân cảm thấy hứng thú, đối với mỹ nữ nhưng vẫn không có hứng thú. Nếu không làm sao lại chỉ có Lạc Kim Hoàng cái này một đứa con gái. Hoàng hậu sau khi qua đời, càng là không tiếp tục cưới, hậu cung bên trong ngay cả một cái phi tử đều không có. Đây tuyệt đối là một cái võ si. Cho nên Tần Thiên tuyệt đối với Chỉ Nguyệt Giao thái độ lãnh đạm cũng phù hợp lẽ thường. "Ta nghe hoàng mà nói, không biết Thủy Nguyệt môn trưởng lão đến ta Man Hoang đại lục có chuyện gì sao?" "Có chuyện, cứ việc phân phó, ta để thủ hạ đi làm." Người chung quanh đều nghe ra ý tứ của những lời này, liền là để Chỉ Nguyệt Giao nói nhanh một chút, Lạc Hoàng còn muốn cùng người khác luận võ. Cái này qua loa thái độ, để Chỉ Nguyệt Giao quả thực không thể tin vào tai của mình. Đầu nàng một lần, như thế bị người coi nhẹ. Trong lúc nhất thời, Chỉ Nguyệt Giao trong lòng cũng lửa giận dâng lên. Nghe nói Lạc Hoàng là một cái võ si, ta mới tới Giá Lâm, cũng không mang thứ gì, không bằng liền dùng võ kết bạn, cùng Lạc Hoàng đúng đúng chiêu, như thế nào? Tần Thiên Tuyệt vai trò Lạc Hoàng, lập tức cảm thấy hứng thú, nhìn về phía Chỉ Nguyệt Giao. Mà lúc này, tại Tần Thiên Tuyệt bên cạnh Lạc Kim Hoàng, nhưng trong lòng thì siết chặt. Nàng coi là Tần Thiên Tuyệt vừa mới cử động, chỉ là đang diễn trò, không có khả năng cùng Nhan Hồi Diệp đối chiêu, không nghĩ tới Nhan Hồi Diệp không có nói tiếp, cái này chỉ Nguyệt Giao lại tới. Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ mặc dù cường hãn, thế nhưng là cùng siêu phàm cường giả quyết đấu, hẳn là không được. Đặc biệt là Tần Thiên Tuyệt trong tay cường đại vũ hồn cũng không thể bại lộ. Tần Thiên Tuyệt nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào, cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, sớm nghe nói Thủy Nguyệt môn bên trong có được mạnh nhất thủ hộ thuật pháp, Thủy Nguyệt Mạc Tiên, tốt như vậy, ta liền dùng gần nhất lĩnh ngộ thiên cấp đạo ngân, cũng không cần cái khác võ kỹ vũ hồn. Đến đối chiến cái này thuật pháp, như thế nào? Chỉ Nguyệt Giao nghe đến đó, quả thực nghi cười lạnh. Không dùng võ kỹ, cũng không cần vũ hồn, liền muốn bài trừ Thủy Nguyệt Mạc Tiên. Quả thực nằm mơ. Địa phương nhỏ người, thật sự là cuồng vọng tự đại, bất quá dạng này cũng tốt, nhục nhã một phen những người này, cũng làm tốt nàng sử dụng, đem sự tình nghiêm túc làm. Ta đương nhiên sẽ không quét Lạc Hoàng nhà hứng. Tốt, các ngươi đều lui lại một chút, cũng đừng đả thương. Thần Thiên Tuyệt vung tay lên, liền để người chung quanh tránh hết ra. Những đại thần này quen thuộc nhất Lạc Hoàng tính cách, thật đúng là nói gió liền là mưa, đối với võ kỹ đạo ngân si mê, đã nhập ma. Cho nên Tần Thiên Tuyệt làm như vậy, không có người hoài nghi. Lạc Kim Hoàng mặc dù khẩn trương, lúc này lại cũng chỉ có thể lui lại, những người khác cũng làm cho mở. Nguyệt Giao tiên tử, mời. Tần Thiên Tuyệt khoát tay một cái, thậm chí để Chỉ Nguyệt Giao trước triệu hoán đạo ngân tụ tập thuật pháp. Chỉ Nguyệt Giao là siêu phàm sơ kỳ võ hồn giả, thanh danh lớn, trên thực tế năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng là làm Thủy Nguyệt môn trưởng lão, tiêu chuẩn võ kỹ Thủy Nguyệt Mạc Thiên vẫn là sẽ. Thủy Nguyệt Mạc Thiên võ kỹ ẩn chứa hơn 30 đạo địa cấp đạo ngân, một đạo thiên cấp đạo ngân, sản lượng đều phi thường có hạn, lĩnh ngộ cũng cần thời gian. Đạo này thiên cấp đạo ngân là từ Thủy Nguyệt môn ở trong màn nước suối phun bên trong thu hoạch được, hàng năm cũng chỉ có tại 15 tháng 8 thời điểm mới có thể xuất hiện. Cho nên, nắm giữ cái này đạo ngân mới là thật nắm giữ Thủy Nguyệt Mạc Thiên võ kỹ. Chỉ Nguyệt Giao tự nhiên cũng có được cái này thiên cấp đạo ngân. Ra. Chỉ Nguyệt Giao nguyên khí thôi động, thủy chi đạo ngân không ngừng từ thân thể nàng ở trong hiện ra đến, để nàng giống như trong nước tinh linh đồng dạng, càng phát ra mở mị tôn nhu. Thiên địa huyền hoàng đạo ngân bị điều động, cuối cùng tạo thành một cái màn nước này khoảng chừng dài hơn 10 thước, hơn 5 mét rộng, từ xa nhìn lại có một loại che khuất bầu trời cảm giác, phi thường rung động. Thần Thiên Tuyệt nhưng trong lòng cười lạnh. Công tử bột, màn nước này dùng để ngăn cản công kích của địch nhân, thả ra phạm vi càng lớn, tiếp nhận năng lực lại càng yếu, Chỉ Nguyệt Giao làm như thế, liền là để cho người ta rung động, nhưng là hiệu quả lại không nhất định tốt. Như thế bất đi Tần Thiên Tuyệt khí lực. Lạc Hoàng nhưng là muốn cẩn thận, Thủy Nguyệt Mạc Thiên trọng yếu nhất, không phải phòng ngự, mà là có thể bắn ngược lực lượng của ngươi, đến lúc đó, chớ tự mình cho mình đả thương. Tần Thiên Tuyệt cười ha ha. Vậy lão phu thật là muốn lĩnh giáo một phen. Tần Thiên Tuyệt giơ lên nằm đấm, chiêu thức đại khai đại hợp, hoàn toàn chính xác không có điều động vũ hồn cùng võ kỹ dấu hiệu. Thế nhưng là đạo ngân lại hoàn toàn điều động. Đông đông đông đông đông đông đông. Huyết chi đạo ngân bộc phát, thất trọng bạo chống chất. Sau đó, trên cánh tay thiên cấp lực đạo đạo ngân, cũng theo cái này thất trọng nổ bạo tạc đồng dạng lực lượng, tăng phúc gấp 7. Nay bằng với, Tần Thiên Tuyệt phóng xuất ra 7 cái thiên cấp lực đạo đạo ngân lực lượng. Đặc biệt là, hiện tại Tần Thiên Tuyệt đã không phải là trước kia giác tỉnh kỳ, thuế biến kỳ. Hắn hiện tại là đại thừa kỳ võ hồn giả. Thực lực toàn diện tăng lên, một quyền xuống dưới, phát ra để cho người ta kinh khủng nổ đùng. Nguyên khí ba động nổ tung, một quyền này cơ hồ bóp méo không khí. Sau một khắc, nắm đấm đã rơi vào Thủy Nguyệt Mạc Thiên bên trên. Chương 105, Tần Thiên Tuyệt chú ý. Đông. Giống như ở trong nước nổ tung sấm rền đồng dạng, Tần Thiên Tuyệt nắm đấm, rốt cục đánh vào Thủy Nguyệt Mạc Thiên bên trên. Thủy Nguyệt Mạc Thiên đích thật là có lực lượng bắn ngược năng lực, nhưng khi lực lượng này có thể hoàn toàn nghiền ép Thủy Nguyệt Mạc Thiên bên trên đạo ngân thời điểm, võ kỹ ở trong đạo ngân đều bị nghiền nát, làm sao đàm phản tổn thương. Tần Thiên Tuyệt một quyền này, trong nháy mắt đánh xuyên Thủy Nguyệt Mạc Thiên, liền thấy kia màn nước bị đánh cho hướng vào phía trong lom xung dưới, sau đó triệt để nổ tung. Hoa lạp lạp lạp nha. Màn nước chút xuống, đã không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, Tần Thiên Tuyệt toàn thân bao phủ nguyên khí, nhưng cái kia sóng nước căn bản không có thấm ướt góc áo của hắn. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt trên nắm tay nguyên khí vẫn còn tiếp tục bộc phát, đánh ra hơn 10 mét nguyên. Ban đầu ở dung nham giữa núi non, Tần Thiên Tuyệt đánh từ xa một quyền, truy sát siêu phàm cường giả, riêng là đem đối phương đánh thành trọng thương, có thể thấy được nắm đấm này uy lực. Hiện tại, nắm đấm này nhắm ngay Chỉ Nguyệt Giao. Chỉ Nguyệt Giao thả ra Thủy Nguyệt Mạc Thiên đã biến mất, sắc mặt tái nhợt lại dẫn không dám tin. Nàng có chút thất kinh, nhưng là siêu phàm cường giả phản ứng 10 phần nhanh chóng, nàng dưới chân lập tức dâng lên một mảnh hải triều, để rút lui, tránh đi Tần Thiên Tuyệt quyền khí. Liền xem như dạng này, Chỉ Nguyệt Giao cũng bị Tần Thiên Tuyệt nguyên khí quét vào, trong nháy mắt chỉ cảm thấy bụng dưới kịch liệt đau nhức, nội tạng đều đi theo chấn thương. Hừ. Chỉ Nguyệt Giao cắn chặt đôi môi, khóe môi lại mang theo một vòng cùng nàng trang dung không tướng xứng đôi huyết hồng. Chỉ Nguyệt Giao ngạnh sinh sinh đem cái này miệng máu nuốt xuống. Tần Thiên Tuyệt cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thu tay về. Nguyệt Giao tiên tử không sao chứ? Ta vừa mới xuất thủ quá nặng đi, thật sự là nóng lòng không đợi được, chịu không nổi tay. Chỉ Nguyệt Giao trong lòng phẫn hận, nhưng là đồng dạng có chút hãi nhiên, không nghĩ tới cái này vắng vẻ hoang vu đại lục bên trong, thế mà còn có dạng này cường giả. Một chiêu này, uy lực thật sự là vượt quá người dự kiến. Lạc Hoàng thật sự là khó gặp võ học kỳ tài, chỉ bằng vào đạo ngân làm được dạng này, đã đúng là khó được. Chỉ Nguyệt Giao tự nhiên không thể vạch mặt, ngược lại muốn lấy lòng Tần Thiên Tuyệt, như vậy mọi người mặt mũi mới tốt nhìn. Ha ha, Nguyệt Giao tiên tử tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ dạng này võ kỹ, cũng là để cho người ta bội phục. Tần Thiên Tuyệt làm ra một bộ sảng khoái thoải mái dáng vẻ, quét dọn một chút, các vị ngồi xuống đi. Tần Thiên Tuyệt hướng thủ tịch phương hướng đi, chỉ là đi ngang qua Nhan Hồi Diệp bên người thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, "Đúng rồi, còn không có cùng Nhan huynh so chiêu, chúng ta..." Nhan Hồi Diệp lúc này nhìn thấy trước mắt cái này Lạc Hoàng thực lực thế mà tăng lên khủng bố như vậy, tự nhiên không muốn cùng đối phương so chiêu, huống chi, hắn cũng không phải không nhìn ra, vừa mới chỉ Nguyệt Giao đều thụ thương. Nhan Hồi Diệp vội vàng đánh gãy Tần Thiên Tuyệt. "Lạc Hoàng, lần này Nguyệt Giao tiên tử đến, còn có chuyện chưa hề nói, không bằng trước giải quyết chuyện này." "Ừm, cũng thế, không thể mất lễ nghi." Tần Thiên Tuyệt tại trên thủ vị ngồi xuống. Chỉ Nguyệt Giao lúc này chỉ có thể kiên trì mở miệng, hai tháng trước thiên địa dị tượng, nghe nói Man Hoang Đại Lục cũng ở trong đó, lúc trước tranh đoạt tiên cấp đạo ngân cái kia võ hồn giả, đồ sát ta Thủy Nguyệt môn người, phi thường tùy tiện, ta Thủy Nguyệt môn đương nhiên sẽ không buông tha bực này ác đồ, cho nên cố ý tới đây dò xét. Tần Thiên Tuyệt đã sớm chuẩn bị, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lạc Kim Hoàng lại là trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Bởi vì, kia thiên cấp vũ hồn chính là Tần Thiên Tuyệt lấy đi. Tần Thiên Tuyệt nghe xong Chỉ Nguyệt Giao, lộ ra ngoài ý muốn, thế mà còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ người kia tại ta Man Hoang Đại Lục hay sao? Tần Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía những người khác, Lâm Dương Hồng sắc mặt càng phi thường khó coi, dù sao lần này thiên cấp vũ hồn xuất hiện, Lâm Phong Viễn thế nhưng là chết ở bên trong. Không nghĩ tới ta bế quan tu luyện, lại bỏ qua chuyện như vậy, Hoàng, ngươi cùng phụ hoàng nói một chút. Lạc Kim Hoàng trong lòng thầm than Tần Thiên Tuyệt giọt nước không lọt. Ngoài miệng lại nói, "Phụ hoàng, lúc ấy thiên địa dị tượng mặc dù xuất hiện, nhưng là chỉ có thể thuế biến bước vào, chúng ta Man Hoang Đại Lục, thuế biến kỳ người mạnh nhất, liền là con trai của Lâm Tháp chủ, kết quả?" "Kết quả cái gì?" "Lâm Phong Viễn đã bỏ mình." Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lâm Dương Hồng càng ngày càng đen biểu lộ, trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại làm ra tiếc hận bộ dáng. "Lâm huynh, bớt đau buồn đi." Lâm Dương Hồng hận không thể chửi ầm lên, cái này cha con kẻ sướng người họa, đây không phải hướng trên người mình sắt muối sao? Tần Thiên Tuyệt sau đó lại đối Chỉ Nguyệt Giao nói, "Ta Man Hoang Đại Lục dù sao cũng là tài nguyên có hạn, cũng mười phần hoang vu, thuế biến kỳ người cũng đều là thiếu niên, trong tay vũ hồn cũng thưa thớt, chỉ sợ không có thực lực kia đến cướp đoạt cái này thiên cấp vũ hồn." Hàn Ương cũng nói, "Đúng vậy à, lúc trước Lâm tiểu tế tự thế nhưng là mang theo 7-8 cái địa cấp vũ hồn tiến về, kết quả trở về thời điểm đã bị điện giật thành than cốc, tử trạng thê thảm." Lâm Dương Hồng bóp nát một cái chén, trên mặt truyền đến vẻ tàn nhẫn. "Còn ta hiển nhiên cũng là chết tại kia có được thiên cấp vũ hồn nhân thủ bên trên, tại về sau ta cũng nhiều phiên tìm hiểu, từ cột mốc biên giới bên trên thu hoạch được tin tức, nhưng là đều không nhìn thấy có người sử dụng lôi chi đạo ngân thiên cấp vũ hồn, nếu như Thủy Nguyệt môn nhận được tin tức, muốn đổi bắt, cũng coi như Lâm mỗ một cái." Chỉ Nguyệt Giao gật đầu, "Tự nhiên như thế, Lâm Tháp chủ nén bi thương." Nhưng trong lòng nghĩ đến, người này không chỉ là giết Thủy Nguyệt môn người, trọng yếu nhất chính là có kia thiên cấp vũ hồn, bắt được đối phương, tự nhiên là nắm giữ thiên cấp vũ hồn, ai sẽ cùng người kiếm một chén canh. Rốt cục, Chỉ Nguyệt Giao sự tình nói qua, trên ánh trăng bên trong sao, thời gian cũng không sớm. "Thời gian cũng không sớm, các vị sớm đi đi về nghỉ, ta hôm nay cũng có chỗ linh ngộ, muốn trở về tu luyện." Lạc Kim Hoàng đứng lên, cùng tiễn Lạc Hoàng. Đám người nhao nhao thi lễ. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt động tác dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. "Hoàng, ngươi cũng đã trưởng thành." Lạc Kim Hoàng sững sờ, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt sẽ nói như vậy. "Phụ hoàng, ta bây giờ say mê võ học, thực sự không phải một cái tốt phụ hoàng, có lẽ ngày khác liền sẽ bước vào cái khác cấp độ, càng là không cách nào làm bạn ngươi trái phải. Hoàng, nếu là có như ý Lang Quân, cần phải nói cho phụ hoàng, cũng làm cho phụ hoàng an tâm." Lạc Kim Hoàng biểu lộ lần nữa ngưng kết. Cái này Tần Thiên Tuyệt, đến cùng làm cái quỷ gì? Ngược lại là một bên Nhan Hồi Diệp, biểu lộ sáng lên, tựa hồ cảm thấy mình toan tính sự tình, liền muốn thành công. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này Lạc Hoàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Hoàng mà đã trưởng thành, về sau hoàng tộc sự tình, liền giao cho nàng xử lý đi, đúng, Ương Vương, trong tay ngươi Hoàng Long Phi Chu, cũng cho hoàng mà đi." Câu nói này vừa rơi xuống, không khí hiện trường lập tức cứng đờ. Lạc Kim Hoàng trong lòng cuồng loạn, không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà đánh chính là cái chủ ý này. Hàn Ương lúc này cũng là không thể tin được. Lạc Hoàng thế mà để hắn giao ra Hoàng Long Phi Chu. Kia Hoàng Long Phi Chu là Lạc thị hoàng triều trấn quốc chi bảo, càng là thiên cấp vũ hồn, dù là không tính là công kích loại thiên cấp vũ hồn, mang theo trong tay, có thể kiểm chế Lạc Kim Hoàng, trấn nhiếp Lâm Dương Hồng cùng Nhan Hồi Diệp. Hàn Ương làm sao có thể giao ra? Chương 106, không cho cũng phải cho. Bầu không khí ngưng kết. Lạc Kim Hoàng khẩn trương lên. Tần Thiên Tuyệt mi tâm cũng nhíu lại. "Ương Vương, ngươi không nghe thấy ta?" Giờ khắc này Tần Thiên Tuyệt mới lộ ra chân chính cường giả tư thái. Hắn đã từng là vạn giới chi chủ, là có thể cùng cựu tông thập phái đối kháng đại năng giả. Hàn Ương với hắn mà nói, bất quá là sâu kiến. Tại như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Hàn Ương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cho, vẫn là không cho? Nghĩ đến trước đó Tần Thiên Tuyệt một quyền kia uy lực, Hàn Ương trong lòng cũng tại do dự. Lạc Hoàng là một cái võ sĩ, hắn cùng Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp cũng khác nhau. Trong hai người, Hàn Ương còn có thể rời đi Man Thánh Đại Lục, nhưng là chọc Lạc Hoàng, đối phương rất có thể sẽ giết hắn. Lạc Hoàng điên cuồng, mới là chấn nhiếp cái khác tam đại siêu phàm nguyên nhân, mà không phải Lạc Hoàng thực lực. Nhưng là, cái này Lạc Hoàng thực lực bây giờ, tăng thêm Lạc Hoàng cực kỳ nguy hiểm tính cách, càng làm cho Hàn Ương e ngại. Hàn Ương há hốc mồm, muốn kể một ít cái gì, nhưng là nghĩ đến Lạc Hoàng tính cách nói 102, nếu như mình giải thích, có lẽ sẽ gây nên Lạc Hoàng chú ý, phát hiện dã tâm của hắn. Bằng không, giao ra Hoàng Long Phi Chu, che giấu mình. Bằng không, công nhiên vạch mặt, giết chết Lạc Hoàng, thay vào đó. Thế nhưng là, vừa mới một quyền đánh nát Thủy Nguyệt Mạc Tiên người, là hắn có thể giết chết. Hàn Ương nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tay tại ngực ở trong một vòng, một cái phiên bản thu nhỏ kim sắc tàu cao tốc được triệu hoán ra. Chính là Hoàng Long Phi Chu. Hàn Ương nụ cười trên mặt phi thường cứng ngắc, Kim Hoàng công chúa, về sau chuyện này, liền giao cho ngươi. Lạc Kim Hoàng duy trì tự mình hoàng gia lễ nghi, nhưng là ánh mắt bên trong, nhưng cũng toát ra rung động, mất mà được lại cảm xúc. Nàng tiếp nhận Hoàng Long Phi Chu, đem cái này thiên cấp vũ hồn đặt vào tự mình hồn hải ở trong. Ương Vương yên tâm, mấy năm này cũng vất vả Ương Vương, sau đó ta sẽ để cho phụ vương nhiều ngợi khen ngươi một phen. Tần Thiên Tuyệt thích hợp tỏ vẻ ra là qua loa thái độ, những này hoàng mà ngươi xem đó mà làm thôi, ta muốn lần nữa bế quan xung kích bình chướng, không có chuyện quan trọng, cũng không cần quấy rầy nữa ta. Vâng, phụ hoàng. Cung tiễn Lạc Hoàng. Đám người lần thứ hai thi lễ, thậm chí trong lòng còn có chút lo lắng, hy vọng Lạc Hoàng lần này đừng có lại tâm huyết dâng trào, nhắc lại ra yêu cầu gì. Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục dạy vò những người này, thật cất bước rời đi. Một trận yến hội triệt để kết thúc. Trì Nguyệt Giao đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, yến hội kết thúc về sau, trực tiếp rời đi Man Thánh Đại Lục. Chân trước vừa bị phụ thân của Lạc Kim Hoàng đánh mặt, về sau Lạc Kim Hoàng lại có một cái thiên cấp vũ hồn, tương đương với có được cùng siêu phàm cường giả đối kháng thực lực, Trì Nguyệt Giao cảm thấy mình là cường long ép không qua địa đầu xà. Nhận lấy khuất nhục như vậy, Trì Nguyệt Giao làm sao sẽ còn lưu tại nơi này tự tìm phiền phức. Một bên khác, Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt trở về cung điện, vứt bỏ cái khác cung nhân. Tần Thiên Tuyệt điều động nguyên khí, rút về trùng biến hình vũ hồn. Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng lúc này trong lòng phi thường phức tạp, không biết nên như thế nào cảm tạ Tần Thiên Tuyệt. Thế nào? Đây là thật cao hứng. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng rốt cục nhịn không được, nở nụ cười, thế nhưng là trong mắt còn có hóng ánh lấp lóe. Cảm động, thoải mái các loại cảm xúc nhao nhao xông tới. Vâng, ta thật, thật cao hứng, ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm như thế, ta thật sự là cảm thấy, ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình, đều quá kinh tâm động phách, thật bất khả tư nghị, ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hủ chết đi. Vô luận là lôi thần chi lệ, vẫn là vạn giới tinh đồ sự tình, thậm chí cả lần này Hoàng Long Phi Chu, Tần Thiên Tuyệt mỗi một bước đều tại đột phá Lạc Kim Hoàng tưởng tượng. Những chuyện này đều nắm trong lòng bàn tay. Tần Thiên Tuyệt không có nói sai, cũng không phải tại yên ổn lòng người, nói liền là sự thật. Lôi thần chi lệ xuất hiện, mạnh nhất thuế biến kỳ liền là Vân Ý cùng Lãnh Vô Tà, Tần Thiên Tuyệt chỉ cần đánh thắng được họ, lôi thần chi lệ tất nhiên thu được trong túi, về phần sớm gặp được chiến đấu, đó cũng là ngoài ý muốn, lại là một cái tốt ngoài ý muốn. Vạn giới tinh đồ cũng là như thế, hắn có được lôi thần chi lệ, địa mạch nham tương thiên cấp vũ hồn, cái khác siêu phàm căn bản đánh không lại hắn. Lần này Hoàng Long Phi Chu cũng là Tần Thiên Tuyệt từng bước một tính toán mà đến. Ta lúc đầu muốn cùng Nhan Hồi Diệp so chiêu, Tịch Nhan các cam hiểu một chi thuật pháp, Nhan Hồi Diệp có một chiêu thế giới thụ siêu cường phòng ngự chiêu số, nhưng là Nhan Hồi Diệp là nửa cái siêu, chiêu này thuật pháp hắn không có hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó ta chỉ cần một chiêu đánh nát thế giới thụ, hắn tự nhiên biết thực lực của ta. Mà lại, ta mới mở miệng, nói liền là hắn phòng ngự, ta tiến công, như thế nào ta cũng không mất mắt gì. Không nghĩ tới Chỉ Nguyệt Giao lại đi ra nên chiến, bất quá dạng này cũng tốt, đồng thời chấn nhiếp ba người khác. Hàn Ương e ngại thực lực của ta, nếu như lúc này trở mặt, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, Lâm Dương Hồng cùng Nhan Hồi Diệp ở thời điểm này cũng không thể giúp hắn, cho nên hắn giao Hoàng Long Phi Chu, vạn sự đại cát, không giao ra, tính mệnh đáng lo. Sự tình đến nơi đây, không phải do hắn. Một trận yến hội, thậm chí không cao hơn nửa canh giờ thời gian, Tần Thiên Tuyệt mỗi một bước đều hạ đến tinh chuẩn vô cùng, nhìn như tùy ý, lại là từng bước tính toán. Trận này đến hội, chấn nhiếp người khác, còn muốn trở về Hoàng Long Phi Chu. Lạc Kim Hoàng ở bên cạnh nhìn tận mắt, lại nghe Tần Thiên Tuyệt, lúc này tâm phục khẩu phục. Lúc đầu chỉ là đóng vai Lạc Hoàng hóa giải nguy cơ, hiện tại nguy cơ lại trở thành kỳ ngộ. Ý sung bái, tại Lạc Kim Hoàng con ngươi ở trong hiện hiện, lóe sáng vô cùng. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem Lạc Kim Hoàng ánh mắt như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Thế mà so cầm tới thiên cấp vũ hồn còn muốn thoải mái. Lần này ta lập công lớn, Kim Hoàng công chúa, muốn thế nào cảm tạ ta? Tần Thiên Tuyệt cười nói. Lạc Kim Hoàng lúc này cũng không biết như thế nào cảm tạ Tần Thiên Tuyệt, dù sao, nàng cảm thấy mình không có cái gì đem ra được. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, sau đó nói, cái này Hoàng Long Phi Chu, là ngươi cầm về, không bằng liền tặng cho ngươi đi. Hoàng Long Phi Chu là trấn quốc chi bảo, đối Lạc thị hoàng triều có ý nghĩa đặc biệt, nhưng là Lạc Kim Hoàng muốn về Hoàng Long Phi Chu, cũng không phải là bởi vì thứ này lợi hại cỡ nào, mà là vì ngăn chặn Hàn Ương. Kia là hoàng triều đồ vật, không thể để cho một cái họ khác người lấy đi. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt lập tức sẽ trở thành phu quân của nàng, lấy đi lại như thế nào? Lạc Kim Hoàng từ hồn hải bên trong, xuất ra Hoàng Long Phi Chu, liền muốn đưa ra đi, nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại đưa tay, đưa nàng cánh tay đẩy trở về. Kia Hoàng Long Phi Chu, lần nữa tiến vào Lạc Kim Hoàng hồn hải. Tần Thiên Tuyệt đại thủ, lại nắm Lạc Kim Hoàng thon thon tay ngọc. Ta vì ngươi làm những này, là ta nên làm. Hai tay trùng điệp, Lạc Kim Hoàng nhịp tim như sấm. Không phải, bởi vì ân tình sao? Lạc Kim Hoàng tựa hồ không thể tin được, dù sao Tần Thiên Tuyệt tôn trọng nàng, giống như là một người bạn, một trưởng bối, một cái thuộc hạ. Lại duy chỉ có không có lộ ra loại kia ý tứ. Chương 107, chạy nạn thiếu niên. Tần Thiên Tuyệt cùng những người khác không giống. Hải Minh Chu cùng Nhan Hồi Diệp, chỉ là si mê Lạc Kim Hoàng mỹ mạo, đó là một loại thèm nhỏ dãi cùng không chiếm được về sau quán niệm. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cho Lạc Kim Hoàng, lại là tôn trọng cùng quan tâm. Có lẽ cũng là bởi vì loại thái độ này, để Lạc Kim Hoàng cũng không bài xích Tần Thiên Tuyệt. Nhưng mà bất chi bất giác, Tần Thiên Tuyệt liền đã trở thành Lạc Kim Hoàng một mực lo lắng người. Lúc này, Lạc Kim Hoàng chỉ nghe được Tần Thiên Tuyệt một tiếng cười khẽ, sau đó hắn hơi có chút trầm thấp nói, "Ân tình không phải đều dùng hết chưa? Cho nên lần này, không là nhân tình sao?" Lạc Kim Hoàng tâm nhảy càng nhanh hơn. "Kia, người muốn cái gì?" Lạc Kim Hoàng cảm thấy, ngoại trừ Hoàng Long Phi Trù, nàng đã không bỏ ra nổi thứ gì tới. "Nếu muốn làm ngươi hoàng phu, những này đều là vì phu phải làm." Lạc Kim Hoàng con mắt có chút trừng lớn, lâu dài băng lãnh lại tràn ngập hoàng tộc quý khí trên mặt, lộ ra một vòng phấn hồng. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói, đây chẳng qua là ân tình, làm bộ hôn ước mà thôi. Thế nhưng là giờ khắc này, không biết vì cái gì, Lạc Kim Hoàng cũng không muốn nói ra những thứ này. "Tốt, ta về trước phủ công chúa, ngươi cũng về sớm một chút." Tần Thiên Tuyệt buông ra Lạc Kim Hoàng tay, đầu ngón tay tựa hồ còn có thể cảm giác được Lạc Kim Hoàng non nớt làn da, sau đó Tần Thiên Tuyệt cởi kia hoàng bào, Lạc Kim Hoàng vội vàng quay đầu đi. Tần Thiên Tuyệt đổi lại tự mình áo đen, mang tới hắc ám áo choàng, ẩn giấu đi thân ảnh. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía Lạc Kim Hoàng bóng lưng, thiếu nữ kia mảnh khảnh cái cổ, tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. "Lạc Kim Hoàng, ngươi sẽ không biết, ngươi cái này người thứ ba tình, cần ta dùng cả một đời đi trả. Trước kia không có bảo hộ ngươi, hiện tại có bản sự, làm sao có thể để ngươi tích tụ tại tâm? Ngươi muốn, ta đều lấy cho ngươi đến. Ngươi ưu sầu, ta tất cả đều cho ngươi giải quyết. Hy vọng ta trở về, có thể đổi lấy ngươi cả đời phồn hoa, vô ưu vô lự." Tần Thiên Tuyệt thầm nghĩ, nhưng cũng không còn lề mề, từ cửa sổ bên trong lặng yên rời đi, trở về phủ công chúa. Ngày thứ hai, Lạc Kim Hoàng lần nữa tuyên bố, Lạc Hoàng tiến vào bế quan giai đoạn, hết thể như cũ, đồng thời cho Hàn Ương một chút tượng trưng khen thưởng, đến trấn an hắn 2 năm này chủ trì vạn cố đường hầm vất vả. Trên thực tế, những này vất vả, sao có thể hơn được Hoàng Long Phi Chu? Bất quá cho dù ai cũng biết, đã mất đi Hoàng Long Phi Chu Hàn Ương, đã không có lấy trước như vậy đáng giá người e ngại. Hàn Ương cũng trung thực xuống tới, không còn dám cùng Lạc Kim Hoàng khiêu chiến. Không có Hàn Ương trên triều đình cùng Lạc Kim Hoàng đối nghịch, Lạc Kim Hoàng tự nhiên nhẹ nhõm không ít. Cho nên nàng có càng nhiều thời gian tiến hành tu luyện. Mà đổi thành một bên, Tần Thiên Tuyệt cũng lại nghĩ đến, sớm ngày đến siêu phàm kỳ. "Ta hiện tại đã tới đại thừa hậu kỳ, lập tức liền muốn tấn thăng siêu phàm, trong cơ thể ta địa cấp thể chi đạo ngân còn chưa đủ lấy hoàn mỹ tiến hóa. Tần Thiên Tuyệt còn kém 47 đạo thể chi đạo ngân. Nếu như thu mua, cần thời gian tuyệt đối không ngắn, mà lại cần tiêu hao số lượng khổng lồ nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt tấn thăng còn cần nguyên thạch, tự nhiên không thể cầm nguyên thạch đi thu hoạch được thao thiết vũ hồn thôn vệ liền có thể đạt được đạo ngân. Như vậy chỉ có một loại khác lựa chọn, chính là mình săn giết." Tần Thiên Tuyệt xuất ra vạn giới tinh đồ tới. Vạn giới tinh đồ triển khai, xuất hiện chính là một cái trời tròn địa phương đại lục. Đại lục này so với Cựu Châu giới, nhìn qua nhỏ rất nhiều. Không chỉ như thế, chỉ nhưng nhìn bề ngoài, đại lục này liền xa xa không có Cựu Châu giới tới phồn hoa cùng sinh cơ rạng rỡ. Đây chính là Man Thánh đại lục. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào vạn giới tinh đồ bên trong, sau đó gần trong gang tấc Man Thánh đại lục đang thu nhỏ lại, cái khác phiêu phủ ở trên quyển trục đại lục, xuất hiện tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt. Những này từng cái trời tròn địa phương thế giới, chính là đại lục khác. Vạn giới tinh đồ, nắm giữ chính là vô hạn 3000 giới bên trong, Bạch Không Không du lịch qua mấy vạn cái đại lục. Mỗi tòa đại lục ở bên trên, tất nhiên có dấu chân của hắn lưu lại, dù sao Bạch Không Không là một cái đạo thần, ta không đi không, hắn mỗi một lần đều sẽ trộm đi đồng dạng đồ vật. Đây cũng là Bạch Không Không danh khí cực lớn nguyên nhân, bị hắn coi trọng đồ vật đều là trấn quốc chi bảo cấp bậc, thủ hộ nghiêm mật còn bị trộm, có thể nghĩ Bạch Không Không thực lực. Mà bây giờ, những này đại lục địa đồ hình ảnh đều xuất hiện ở vạn giới tinh đồ bên trên, không chỉ như thế, còn có thể để nó tân chủ nhân tiến đến vị diện này, đều không cần thông qua vũ hồn giới giới môn. Đây chính là vạn giới tinh đồ chỗ tốt. Tần Thiên Tuyệt không ngừng dò xét, tựa hồ đang tìm cái gì. Nhìn thấy không sai biệt lắm đại lục, Tần Thiên Tuyệt đều phóng đại xem xét, thẳng đến cái thứ ba, hắn mới dừng lại tay. Tìm được. Kia là một cái nhỏ hơn thế giới. Nơi này so Man Thánh đại lục còn muốn tiểu, lấy siêu phàm người tốc độ, một canh giờ liền có thể vòng qua đại lục này một vòng. Nơi này cũng càng thêm hoang vu, thậm chí lấy thế giới như vậy, cũng không thể sinh ra siêu phàm cường giả. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt lại nghe được qua một cái truyền thuyết, liên quan tới 100 năm về sau, Cựu Tông thập phái ở trong Vạn Kiếm Tông trưởng môn một đời chuyện ký. Vạn Kiếm Tông chủ Tiêu Tuần, tuổi nhỏ sinh ra ở một hoang vu đại lục ngu muội, cung phụng một đầu thượng cổ hung thú, kia hung thú phi thường khát máu, hàng năm cần 500 thiếu niên, 500 thiếu nữ, hơn nữa còn nhất định phải là giác tỉnh kỳ công phẩm, xem như khẩu phần lương thực. Thiếu niên Tiêu Tuần giác tỉnh thiên cấp vũ hồn, không cam lòng đốt hung thú, cho nên đem kia hung thú giết chết, cuối cùng đạp phá hư không, tiến vào mặt khác một giới, thế mới biết thiên ngoại hữu thiên. Cái kia hung thú, truyền thuyết là khát máu côn, vừa vặn có được thể chi đạo ngân. Thần Thiên Tuyệt mục tiêu lần này chính là cái này. Ta muốn bế quan, ta không xuất quan, không muốn phái người tới quấy rầy ta. Thần Thiên Tuyệt với bên ngoài hầu hạ người nói. Vâng, khách khanh. Sau đó, Thần Thiên Tuyệt cầm vũ hồn lệnh bài, cũng thông chi một chút Lạc Kim Hoàng, lúc này mới triển khai vạn giới tinh đồ. Sau một khắc, vạn giới tinh đồ bên trên, mấy vạn trời tròn địa phương, thậm chí là giao thoa mà qua thế giới, tất cả đều nhao nhao tán đi, chỉ để lại hai cái đại lục tồn tại. Trong đó một cái chính là Man Thánh đại lục, mà cái thứ hai thế giới thì là kia nhỏ bé, thậm chí đều không có đại lục xưng hô giao diện. Sau đó, hai đạo giới môn phân biệt triển khai, trong đó một đạo liền là tại Man Thánh đại lục, Thánh Linh Thành bên trong, phủ công chúa khách khanh viện lạc ở trong, cũng chính là Tần Thiên Tuyệt trước người. Trên bản đồ, một cái khác giới môn xuất hiện tại một mảnh hoang dã ở trong. Vạn giới tinh đồ bổ sung năng lực, giới môn đã tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt triển khai. Tần Thiên Tuyệt không có lập tức bước vào, mà là điều động trùng biến hình vũ hồn. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt biến thành cả người cao chỉ có chừng 1 thước 65, càng thêm thiếu niên gầy yếu, vũ hồn lệnh bài cũng che chắn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lúc này mới bước vào giới môn ở trong. Xuyên qua giới môn, bất quá một cái mắt, cũng đã là vượt qua hai thế giới. Cái này so Man Thánh Đại Lục còn muốn tiểu nhân thế giới, tựa hồ đã nên đón trời đông giá rét. Tần Thiên Tuyệt lặng yên mở ra vạn giới tinh đồ, sau đó một vòng ngân sắc lan tràn tới thiên địa này ở giữa. Sau đó, vạn giới tinh đồ bên trên cho thấy thế giới này hình dạng. Bạch Không Không đã tử vong ngàn năm, mà thời gian ngàn năm, thế giới này lại thế nào khả năng không thay đổi? Thương Hải Tam Điển, cảnh còn người mất, ngàn năm trước thành lập thành thị, có lẽ đã sớm trở thành phế tích. Cũng may, Tần Thiên Tuyệt lựa chọn nơi này, lại có một tòa ngàn năm cổ thành, còn tại sừng sững không ngã. Tần Thiên Tuyệt đi thẳng về phía trước, quần áo cô y ăn mặc rách tung tóe, nhìn qua, liền là một cái gầy yếu chạy nạn thiếu niên. Chương 108, tế tự đội ngũ. Tần Thiên Tuyệt không đợi tiếp cận kia ngàn năm cổ thành, liền thấy cửa thành, lộ ra xuất thân mặc áo giáp binh sĩ đội ngũ, còn có từng cái lồng giam. Những này lồng giam bên trong, giam giữ tất cả đều là người thiếu niên. Mà tại đội ngũ này đằng sau, cũng đồng dạng xuất hiện một đám người, ẩn ẩn truyền đến khóc gãy thanh âm. Nhưng là, những người này, nhưng không có cầu xin tha thứ, chỉ là đi theo đội ngũ này đằng sau. Những người này đi tới, khoảng cách Tần Thiên Tuyệt càng ngày càng gần. Ngay lúc này, lồng giam ở trong thiếu nữ, đột nhiên dùng bén nhọn thanh âm hô lên. "Không, ta đừng đi, ta không muốn đương cái gì tế phẩm." Lần này, tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, những người khác tất cả đều khóc lớn lên tiếng. "Nương, ngươi mau cứu ta à, ta không muốn chết." "Cha, ngươi để cho ta thay thế đại ca, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Những này thiếu nam thiếu nữ, ầm ĩ không ngớt. Bất quá ngay lúc này, binh sĩ lại rút ra roi, bắt đầu quật. "Tất cả câm miệng, thú thần côn bằng thủ hộ 13 thành, toàn bộ đại lục đều là thú thần, các ngươi đi làm tế phẩm là đã tu luyện mấy đời phúc khí." Một thiếu niên bị rút trúng gương mặt, lập tức giận dữ, "Vậy sao ngươi không đi, dựa vào cái gì liền muốn chúng ta đi? Thành chủ nhi tử năm nay cũng rất tỉnh, những đại gia tộc kia người, liền có thể gối cao không lo, chỉ cần chúng ta đi làm ra hy sinh, ngày khác, 13 thành sẽ không còn có giác tỉnh giả." Ngậm miệng, "Ngươi biết cái gì? Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ trích thành chủ đại nhân." Roi bị cao cao giơ lên, sau đó hung hăng đánh tới. Ngay tại lúc này, thiếu niên cầm nam tử kia roi, sau đó đột nhiên kéo một cái. Binh sĩ kia thân thể không tự chủ được hướng phía trước một nghiêng, dán tại lồng giam bên cạnh. Cắn chết hắn. Trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. "Đúng, giết hắn." Mấy cái trong lồng thiếu niên nhao nhao chụp vào binh sĩ kia, ngay cả thiếu nữ đều rỗi ra bén nhọn móng tay, giữ lại binh sĩ kia con mắt. "A, Lan, tiểu vương bắt đạn." Binh sĩ kia lập tức giằng co, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt phá vỡ bó kia ở thiếu niên môn lồng giam. Thiếu niên ánh mắt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Bởi vì tài nguyên mỏng manh, trên cái này đại lục chẳng những không có giới môn, mà lại giam cầm vật liệu cũng 10 phần thưa thớt, những này lồng giam bên trên chỉ dán đơn giản trận pháp, chỉ cần lồng giam phá hư, giam cầm chi lực tự nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời, những thiếu niên này giống như là thấy được sinh tồn được hy vọng, lập tức nhảy ra lồng giam. Không chỉ như thế, ban đầu phản kháng thiếu niên kia nhảy lên thật cao, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó một đạo kiếm khí bay ra 10 mét, phía sau bọn họ xe chở tù cũng đi theo bị đánh vỡ. Thiếu niên này thực lực tại người đồng lứa ở trong rất mạnh, tối thiểu tại giáp tỉnh đỉnh phong, nhưng là áp giải bọn hắn lại là gấp 3 tại những thiếu niên này nhân số, càng là có 10 cái thuế biến kỳ võ hơn giả. Những binh lính này nhao nhao đi lên bắt, Tần Thiên Tuyệt tâm niệm vừa động cũng tới gần tới, còn muốn chạy. Một sĩ binh nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, lập tức chạy tới, một phát bắt được Tần Thiên Tuyệt bả vai. Hắn vung lên bàn tay, lập tức hung hăng tại Tần Thiên Tuyệt trên cổ một chặt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện, lại không phải Tần Thiên Tuyệt cái cổ, mà là binh sĩ kia bàn tay. Binh sĩ kia bất quá là giác tình kỳ, dù là Tần Thiên Tuyệt không có phản kháng, nhưng là cường đại thể phách, cũng làm cho người binh sĩ này giống như đánh vào một khối cứng rắn vô cùng khoáng thạch phía trên, tự nhiên là xương cốt vỡ toang. "A, ngươi!" Binh sĩ kia hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt cổ thế mà cứng như vậy, đau đến hắn muốn chửi mẹ. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng phối hợp một chút, lập tức giả bộ như té xỉu xuống dưới. Trung quanh thật sự là quá mức hỗn loạn, người binh sĩ này hữu tâm chút giận, nhưng là còn có cái khác tế phẩm đào thoát, chỉ có thể dắt lấy Tần Thiên Tuyệt ném vào một cái trên tù xa. Cuộc phong ba này, không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, liền kết thúc. Bởi vì hư hại 3 chiếc xe chở tù, chỉ có thể đem người gây chuyện đều nhốt ở cái khác xe chở tù bên trong, thế là một cái xe chở tù bên trong, hiện tại tối thiểu giam giữ lấy 7-8 người, đám người chỉ có thể co rút lại tại một đoàn. Bành, lại là một cái bị đánh cho sưng mặt sưng mũi thiếu niên bị ném vào đến, sau đó xe chở tù rơi xuống khóa, đội ngũ bắt đầu tiếp tục trước. Ô ô ô. Bên cạnh một thiếu nữ khóc lên, đau đớn trên người, đối không biết sợ hãi tử vong đều truyền ra ngoài. "Chúng ta lập tức liền phải chết sao?" thiếu nữ kia hỏi. Cái cuối cùng gia nhập xe chở tù thiếu niên, chật vật bò lên, thương thế trên người hắn nặng nhất, trên mặt càng là có một đạo dữ tợn vết sẹo. Thứ này lại có thể là kia cái thứ nhất phản kháng thiếu niên. "Không, còn có 3 ngày đâu. Luôn có cơ hội, chúng ta không thể chết." Thiếu niên thấp giọng nói. Chỉ là lúc này, xe chở tù binh lính chung quanh một roi đánh tới, thiếu niên kia vừa đau kêu một tiếng, rốt cục không nói. Thần Thiên Tuyệt lúc này có chút mặt đen. Còn có 3 ngày. Sớm biết, hắn liền không tới, tại cái này nhỏ chiếc lồng ở trong ngốc 3 ngày, là bạch bạch bị tội. Thiếu niên kia ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, phát hiện Tần Thiên Tuyệt mặc dù gầy yếu, lại là ít có, cũng không có người bị thương. Người tên gì? Ta gọi Tiêu Tuân, Lĩnh Sơn thôn người. Tần Thiên Tuyệt thần sắc biến đổi, lần nữa nhìn về phía Tiêu Tuân, nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trăm năm về sau, Vạn Kiếm Tông tông chủ cái bóng. Chỉ là quá nghèo túng một điểm. Tần Thiên Tuyệt không hiểu thanh sắc, cũng thấp giọng nói, Hàn Thiên. Tên giả hạ bút thành văn, Tần Thiên Tuyệt nhưng không có nói mình là người ở đâu. Tiêu Tuân nhưng không có để ý, cắn răng nói, ta không thể chết, Lĩnh Sơn chỉ đã thức tỉnh ta một cái, ta còn muốn trở về thủ hộ làng, nếu không làng liền bị dã thú tập kích. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt 10 phần hoài nghi nhìn xem Tiêu Tuân, dù sao hiện tại Tiêu Tuân thực lực thật sự là quá kém. Dạng này người, cho dù có bản mệnh thiên cấp vũ hồn, lại là như thế nào giết chết khát máu côn? Chẳng lẽ đây không phải Tiêu Tuân? Bất quá, bởi vì cái này danh tự, Tần Thiên Tuyệt lại lưu lại, thậm chí, trong đầu đột nhiên có một cái mới suy nghĩ xuất hiện. Tiêu Tuân hiện tại bất quá là vừa mới giác tỉnh người thiếu niên, thậm chí là một cái thổ dân, ngay cả giới môn cũng không biết, dạng này người, nếu vì bản thân ta sử dụng, chẳng phải là tốt hơn? Thậm chí, bởi vì chính mình tốc độ phát triển nhanh chóng, Tần Thiên Tuyệt có thể thu nạp người, không chỉ có riêng là những tồn tại này. Những cái kia cựu tông thập phái cường giả phụ thân, thúc thúc, gia gia, thậm chí đều có thể trở thành thủ hạ của mình, đến lúc đó, nhìn thấy ngày xưa cựu nhân biến thành nhà của mình nô, thậm chí ngưỡng vọng tự mình, chẳng phải sung sướng? Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt khoe miệng, đột nhiên treo lên một vòng ý cười. Tiêu Tuân nhìn xem Tần Thiên Tuyệt non nớt khuôn mặt bên trên, xuất hiện cái này xóa nụ cười, lập tức run rẩy một chút, chỉ cảm thấy có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Chỉ là, lại không tốt sự tình, chẳng lẽ còn lại so với hiện tại càng hỏng bét. Bọn hắn lập tức liền muốn bị đưa đi cho khát máu côn ăn hết. Thiếu niên nắm thật chặt quần áo của mình, chống cự rét lạnh, chờ đợi lấy cơ hội. Chương 109, thị huyết côn. Nhưng mà Tiêu Tuân một mực không có tìm được cơ hội. Không chỉ như thế, trước đó khóc đi theo đội ngũ người, cũng đều dần dần tán đi, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, thậm chí theo không kịp những binh lính kia bước chân. 3 ngày sau đó, bọn hắn đã từ Tần Thiên Tuyệt xuất hiện ngàn năm cổ thành, đi bộ đạt tới một vùng biển biên giới. Lục tục ngo ngoe từ cái khác trên đường, hội tụ mới đội ngũ, đồng dạng áp tải một chút thiếu nam thiếu nữ. Những cái kia đều là những thành thị khác gáp giải đội ngũ. Tiêu Tuân mở miệng nói ra, trong mắt mang theo không cam lòng cùng bất lực đối phế. Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía những đội ngũ này, trong lòng hiểu rõ. Bởi vì không biết đại lục khác sự tình, cho nên những người này quan niệm tự nhiên bị hạn chế, toàn bộ thế giới lấy thành thị làm trung tâm, hết thảy có 13 tòa thành lớn. Những thành thị này thành chủ đều là đại thừa kỳ võ hồn giả, thực lực trong này là mạnh nhất. 13 tòa thành thị cộng đồng chia sẻ cái này 1000 người, mỗi cái thành thị chỉ cần ra 80 người là được rồi. Vốn là hoang vu nơi, nếu như không còn cường giả đi ra ngoài, người nơi này tộc sớm muộn cũng sẽ diệt vong, huống chi còn hàng năm giết chết nhiều như vậy giác tỉnh giả. Vũ hồn là có thể truyền thừa tiếp, hai cái võ hồn giả hậu đại giác tỉnh tỷ lệ cao hơn, thậm chí có thể giác tỉnh đưa ra bên trong một phương vũ hồn. Qua nhiều năm như thế, chỉ sợ bình dân ở trong giác tỉnh cơ hội càng ngày càng nhỏ, mà thành chủ cùng đại gia tộc bên trong, liên hôn cũng dần dần biến thành họ hàng gần kết hôn. Tiếp tục như vậy, tương đương với tự chịu diệt vong. Nếu như không phải đi ra một cái Tiêu Tuân, thế giới này dần dần liền biến thành tồn tại dã thú thế giới. Tần Thiên Tuyệt tại nghịch chuyển thời gian trước đó, cũng thành lập qua nhân tộc Hưng Suy, tại một cái nào đó thế giới bên trong, cuối cùng sẽ gặp được khác biệt nguyên nhân. Về phần người nơi này tộc, chỉ sợ là số chết. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem lồng giam càng ngày càng nhiều, tựa hồ rốt cục quyên góp đủ số lượng, đem bọn hắn đều đẩy lên vách đá. 13 thành binh sĩ nhao nhao đem những này lồng giam đẩy lên bên bờ vực, tại cái này bên dưới vách núi phương mấy chục mét dưới, liền là biển cả. Ầm ầm. Sóng biển mỗi một lần đánh ra, đều 10 phần hữu lực, thậm chí rung động lòng người. Nhưng là nghĩ đến đây sóng biển bên trong, lập tức liền muốn nhảy lên ra quái vật đến, tất cả thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều dọa đến ồ ồ khóc lên. Các binh sĩ đem cái này lồng giam đặt ở bên vách núi, lập tức cuống quýt lui lại, thậm chí thối lui đến ngoài ngàn mét một cái cao hơn trên tường đá, còn cầm thật chặt vũ khí trong tay. Có một ít lính gác đứng ở trên khán đài, lợi dụng gia tăng thị lực võ kỹ, nhìn chỗ xa mặt biển. Đột nhiên, xa xa biển cả bên trong, một đạo khoảng chừng cao 20 mét to lớn hải khiếu, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tới. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lập tức nhìn phía kia hải khiếu thủy triều. Tại cái này hải khiếu bên trong, tựa hồ có một trương vặn vẹo mặt người hiện hiện. Đó là đương nhiên không phải mặt người, mà là thị huyết côn thân thể. Thị huyết côn dĩ nhiên không phải những binh lính kia trong miệng thần thú côn bằng còn có thể hóa thành loài chim, thị huyết côn nhưng không có thực lực kia, chỉ là một con tu luyện tới hung thú cấp bậc cá lớn mà thôi. Thủy triều càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua vách núi độ cao, lồng giam ở trong người, đều thấy được cái này, ngay cả nơi xa ngoài ngàn mét binh sĩ cũng đều thấy được. A, ra, nó ra. Không, ta không muốn chết. Ai có thể cứu lấy chúng ta? Không ai có thể cứu bọn họ. Lúc này Tiêu Tuân cũng là toàn thân run rẩy, ngay lúc này, hung thú còn chưa tới, thủy triều lại dẫn đầu mà đến, cơ hồ là mưa rào tầm tã đồng dạng. Lao tù bên trên trận pháp đạo ngân, bị cái này thủy triều trong nháy mắt cọ rửa rơi mất, nguyên khí lần nữa về tới những người này trên thân. Tiêu Tuân giống như là một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, lập tức nhảy lên một cái. Ta không thể chết, ta phải sống. Nói như vậy lấy thời điểm, toàn thân hắn trên dưới nguyên khí thế mà đều chấn động, sau đó tại trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Đây tuyệt đối là một thanh thần kiếm. Kia là Tiêu Tuân bản mệnh thiên cấp vũ hồn. Giết ra ngoài, ta muốn giết ra ngoài. Tiêu Tuân trong đầu nghĩ như vậy, nguyên khí tất cả đều rót vào cái này thần kiếm ở trong. Một cái mắt, có khổng lồ ba động truyền ra. Tiêu Tuân thực lực chỉ có giác tỉnh kỳ đỉnh phong, hắn lúc này cũng chính là cùng tại Ban Lan Thiểm Thử thủ hạ chạy trốn Hải Minh Chu không sai biệt lắm thực lực. Hải Minh Chu lúc ấy cũng là tại áp lực thực lớn dưới, thôi động thiên cấp vũ hồn chạy trốn ra hồng hoang dị trùng trong tay. Hiện tại, Tiêu Tuân cũng là như thế. Lúc này, Hải Khiếu đã tốc thẳng vào mặt. Đi. Tiêu Tuân một kiếm chém về phía Hải Khiếu, thế mà thật chém ra thủy triều, không chỉ như thế, tại cái này thủy triều bên trong, thế mà còn ra hiện một cái vết nứt không gian. Cái này vết rách, hiển nhiên là thông hướng một nơi khác, tựa hồ có một tòa núi cao, biển mây vần quanh. Giống như tiên cảnh. Lúc này, Tiêu Tuân cũng không lo được cái gì, lập tức nhảy lên một cái, nhảy vào cái này khe hở ở trong. Thần Thiên Tuyệt đứng tại chỗ, thần sắc cứng cứng. Chuyện kỳ đều là gạt người sao? Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến tự mình nghe được những truyền thuyết kia, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ, dạng này có thể làm nổi bật lên Kiếm Tông tông chủ cường đại đi. Không phải, loại này ngàn người chết thảm bên trong, chỉ có Tiêu Tuân một người chạy đi, mà không có mang lên những người khác, sẽ có vẻ Tiêu Tuân cỡ nào vô năng, còn có vì tư lợi. Đây chính là những danh môn chính phái kia cần phong độ. Bất quá vừa mới kia khe hở, hẳn là Vân Gian Đại Lục, là Vạn Kiếm Tông hang ổ đâu. Chắc không được, Tiêu Tuân sẽ gia nhập vào Vạn Kiếm Tông ở trong. Trước hết giết cái này hung thú, nhìn xem có thể hay không đi tìm tới Tiêu Tuân. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt trên thân cũng lóe ra một mảnh màu băng lam quang mang. Phía sau hắn, xuất hiện là trắng lóa như tuyết mang theo xương lạnh cánh chim, trên thân bao trùm là một mảnh hàn băng áo giáp, trong tay càng là cầm một thanh bước lên hàn khí băng tuyết chi kiếm. Những này, tất cả đều là lúc trước cái kia Thương Hải môn Hàn trưởng lão lưu lại. Tần Thiên Tuyệt khoát tay, nguyên khí rót vào băng tuyết chi kiếm bên trong, một mảnh hàn khí phát ra, đem cái này hải khiếu đông kết. Muốn nuốt sống vách núi nước biển, trên không trung ngưng kết thành băng. Những thiếu nam kia thiếu nữ, mắt thấy bao phủ xuống hải khiếu, không có nuốt hết bọn hắn, lại thấy được một thiếu niên đằng không mà lên, giống như là chúa cứu thế, bay lên hải khiếu, giết vào trong nước. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào thanh này địa cấp vũ hồn băng tuyết chi kiếm bên trong, một cái mắt, liền có một đạo trọn vẹn dài 30 mét to lớn băng kiếm, đâm vào sóng biển ở trong. Cái này băng kiếm, đâm vào dấu ở nước biển ở trong thị huyết côn. Sau một khắc, mọi người nghe được kinh khủng tiếng gầm gừ từ nước biển ở trong truyền đến, sau đó ngưng kết hải khiếu, trong nháy mắt vỡ vụn. Lồng giam ở trong tế phẩm, bị sông bay ra ngoài. Một con cự thú, nhưng từ trong biển nổi lên. Kia là một cái trọn vẹn dài trăm thước rộng, giống như một cái quảng trường đồng dạng thể tích biên cá. Chính là thị huyết côn. Chương 110, Tiêu Tuân hạ lạc. To lớn băng kiếm đâm phá thị huyết côn làn da, huyết nục vẹn vẹn cắm ở thị huyết côn trong thân thể. Thị huyết côn kịch liệt giằng co, thân thể ở trong nước biển đảo ngược, nắm giữ băng kiếm Tần Thiên Tuyệt, lập tức bị đưa vào nước biển bên trong, sau đó thị huyết côn thân thể khổng lồ, nghiền ép mà tới. Tần Thiên Tuyệt ở trong nước biển vung đầu nắm đấm. Thất trọng bạo. Vạn trọng sơn. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt nắm đấm rót vào nguyên khí, sau đó một quyền hoành sát mà ra. Một quyền này, trong không khí chỉ có thể nhìn thấy một chút ba động, thế nhưng là ở trong nước biển lại tạo thành càng thêm rõ ràng kinh khủng hiệu quả. Nước biển bị gạt ra, một cái cự đại nắm đấm hình ảnh bạo phát đi ra, giống như là một ngọn núi hư ảnh. Sau đó, ngọn núi này đồng dạng nắm đấm đánh vào thị huyết côn vây cá bên trên. Đông. Trong biển truyền ra sấm rền đồng dạng thanh âm, nước biển nhấc lên to lớn thủy triều. Bị Tần Thiên Tuyệt đánh trúng thị huyết côn, thân thể đột nhiên chấn động, xuất hiện một đầu dài đến hơn 10 mét vết thương. Nhưng là đây đối với thị huyết côn tới nói, tuyệt đối không phải chí mạng thương thế. Nó mở cái miệng rộng, đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, nước biển chảy ngược, thậm chí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một chút rơi vào trong biển lồng giam, tại dạng này hấp lực dưới, đều tiến vào thị huyết côn miệng ở trong. Giang rắc giang rắc. Thị huyết côn cắn nát những cái kia lồng giam, bên trong thiếu nam thiếu nữ, ở trong nước đều không thể phát ra tiếng kêu thảm, lại có một cỗ máu tươi phun tới. Thị huyết côn thương thế cũng nhanh chóng khôi phục, sau đó thân thể ở trong biển đè ép, nào về phía Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ nghĩ đè chết Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem to lớn thị huyết côn phô thiên cái địa xuống tới, cũng không có chạy trốn. Ngực bên trong, một cái giọt nước mắt hình dạng tử sắc dây chuyền trôi nổi, sau đó khổng lồ lôi điện từ dây chuyền ở trong chạy xuôi mà ra. Tần Thiên Tuyệt trên thân tràn ngập lôi đỉnh, lôi thần giáng lâm, vạn lôi hoành đỉnh. Tần Thiên Tuyệt kích hoạt lôi thần chi lệ, vô số lôi cầu tại Tần Thiên Tuyệt chung quanh tụ tập. Nước biển bên trong, lôi đỉnh truyền lại càng nhanh hơn, khuyết tán phạm vi trọn vẹn ngàn mét. Thị huyết côn không sợ Tần Thiên Tuyệt băng nhận, cường hãn nhục thân cũng có thể chống cự vạn trọng sơn quyền, lại không biện pháp ngăn cản lôi đỉnh. Từng đạo lôi đỉnh oanh minh, biển cả biến thành tử sắc. Thị huyết côn ở trong đó không ngừng run rẩy. Động tác của nó đã không bằng trước đó nhanh chóng, càng là không có lật tung sóng biển lực lượng cường đại. Hết thể bởi vì lôi điện mà không cách nào chống cự. Tần Thiên Tuyệt trong tay lần nữa triển khai một cái ngân sắc bức tranh, sau đó một đạo cơ hồ xuyên qua 100 mét khe hở xuất hiện. Thị huyết côn căn bản không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền bị không gian này khe hở cắt chém thành hai nửa. Hai đại thiên cấp vũ hồn phối hợp ăn ý, thị huyết côn chết. Hải khiếu dần dần lắng lại, thị huyết côn thân thể khổng lồ nằm ở trong biển, máu tươi chảy ngang. Nguyên khí tán loạn đến giữa thiên địa, Tần Thiên Tuyệt mang lên bạch cốt mặt nạ, đem những nguyên khí này đều nuốt vào đến trong miệng của mình. Thị huyết côn đạo ngân cũng dần dần dung nhập vào huyết nhục ở trong. Đói. Thao thiết gào thét một tiếng, sau đó hóa thành một cái cự đại hư ảnh, cắn một cái tại thị huyết côn trên thân thể. Đây chính là trọn vẹn 100 mét to lớn động vật biển, thao thiết vũ hồn nuốt mất đối phương, cũng cần thời gian. Tần Thiên Tuyệt còn tại thôn vệ trên đỉnh đầu, đã truyền đến cái khác võ hồn giả, liền là những binh lính kia không thể tưởng tượng nổi kêu to. Côn bằng thần thú. Chết rồi. Côn bằng bị giết chết. Không, vậy căn bản không phải thần thú, hung thú bị giết chết, chúng ta rốt cuộc không cần cống hiến tế phẩm. Các binh sĩ hoan hô, mặc dù hoàn toàn không biết cái này hung thú như thế nào tử vong. Nhưng là, nước biển bên trong, chỉ còn lại có một nửa thị huyết côn thi thể, bọn hắn lại là có thể nhìn thấy. Bất quá ngay lúc này, đường chân trời bên trên, xuất hiện đại lượng màu trắng bọt nước. Những này bọt nước, hiển nhiên là vô số động vật biển phi nước đại mà đưa tới. Những binh lính kia nhìn đến đây, đều mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ lui lại. Hải thú triều, là hải thú triều. Thú thần tại trừng phạt chúng ta. Chạy a. Những binh lính này gào thét lớn, cũng không dám lại lưu lại, điên cuồng lui lại. Tần Thiên Tuyệt rốt cục nuốt vào thị huyết côn một nửa thân thể, trong thân thể, nhiều ba đạo thiên cấp thể chi đạo ngân, 20 đạo địa cấp thể chi đạo ngân. Về phần những cái kia huyền cấp hoàng cấp đạo ngân, mặc dù cũng bị nuốt xuống, nhưng là đều chứa đựng tại thôn thiên đỉnh ở trong. Mắt thấy, còn lại một nửa thị huyết côn không kịp hấp thu, Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể đem thi thể đặt vào đến nhận không gian ở trong. Nơi xa, càng ngày càng nhiều động vật biển đến đây. Những này động vật biển, tự nhiên không phải cái gì thú thần trừng phạt, mà là bởi vì thị huyết côn tử vong, máu tươi khí tức truyền lại đến biển cả bên trong, bị vô số động vật biển ngửi được. Một chút loại thú, người được cường giả mùi huyết tinh, sẽ biết sợ, sẽ thoát đi. Một chút loại thú, lại đến cấp đoạn, muốn ăn hết những cái kia huyết dịch, tăng trưởng thực lực bản thân. Những này động vật biển, hiển nhiên thuộc về loại thứ hai. Tần Thiên Tuyệt không muốn đi để ý tới những này động vật biển, hai chân đạp ở trên mặt biển, sau đó một mảnh băng cầu kết nối trên vách đá phương, Tần Thiên Tuyệt nhanh chóng trở về. Trên vách đá, lúc này đã một mảnh hỗn độn, trước đó làm tế phẩm lồng giam không biết bị cọ rửa đi nơi nào, có thể còn sống sót người, quả thực liền là kỳ tích. Không chung trước đó bị Tiêu Tuân bản mệnh vũ hồn chém vào ra vết nứt không gian, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tần Thiên Tuyệt điều động vạn giới tinh đồ, lập tức một đạo ngân quang hiện hiện, xuất hiện lần nữa một vết nứt. Chỉ bất quá, khoảng cách Tiêu Tuân rời đi, đã qua 2 canh giờ. Tần Thiên Tuyệt cũng không xác định đối phương có thể hay không ở nơi đó. Tần Thiên Tuyệt một cước bước ra, tiến vào một thế giới khác. Ánh mắt khôi phục, Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được chung quanh chim hót hoa nở, cùng trước đó kia đại lục ở trong rét lạnh so sánh, ngày đêm khác biệt. Không chỉ như thế, nơi này thiên địa nguồn năng lượng dồi dào, là trước kia đại lục mấy chục lần, so với Man Hoang đại lục đều mạnh hơn nhiều lắm. Tần Thiên Tuyệt dương mắt, nhìn thấy nơi xa một cái như là đao tức to lớn sân phong, càng giống là một cái dựng nên lên trường kiếm. Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Phong là người vì chế tác mà thành, tại Vạn Kiếm Tông thống lĩnh đại lục bên trong, mỗi một cái đều sẽ thành lập được dạng này sân phong, mà có được dạng này sơn phong địa phương, dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Tông địa bàn. Hơn nữa nhìn sơn phong quy mô, nơi này Vạn Kiếm Tông thế lực sẽ rất lớn. Khó trách Tiêu Tuân sẽ gia nhập Vạn Kiếm Tông, nguyên lai lúc trước hắn một kiếm bổ ra một con đường sống. Tới thế mà liền là Vạn Kiếm Tông, thật đúng là hồng phúc tề thiên. Dạng này người, dĩ nhiên chính là khí vận chi tử. Bất quá Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy, chung quanh nhưng không có Tiêu Tuân thân ảnh. Không biết là Tiêu Tuân tự mình đi, vẫn là bị người khác mang đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn một chút Vạn Kiếm Tông phương hướng, trong lòng cân nhắc, nhưng cũng biết, mình bây giờ không có cách nào cùng toàn bộ Vạn Kiếm Tông đối kháng. Như vậy thì đợi thêm một đoạn thời gian đi, Cựu Tông thập phái, tại ta nghịch chuyển thời gian về sau, nhất định diệt vong. Nghĩ như vậy thời điểm, Vạn Kiếm Tông phương hướng tây bắc, đột nhiên xuất hiện óng ánh khắp nơi hào quang. Thiên địa dị tượng, có bà bối. Tần Thiên Tuyệt mười phần ngoài ý muốn, lại hứng thú, ngân sắc quang mang lấp lóe, Tần Thiên Tuyệt đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 111, thai tâm quả. Tần Thiên Tuyệt lợi dụng vạn giới tinh đồ, bất quá mấy cái không gian thuần gì, liền xuất hiện ở vạn mét bên ngoài, khoảng cách này thiên địa dị tượng địa phương không có bao xa. Bất quá hắn không có tiếp tục đi tới, mà là trong nháy mắt triệu hồi ra hắc ám áo choàng, bao phủ chính mình. Thiên địa dị tượng này tựa hồ đã sớm đưa tới mọi người lực chú ý, tối thiểu 10 đạo siêu phàm kỳ cường giả trong này thủ hộ, còn có ăn mặc khác biệt người thiếu niên cũng đang nóng nảy chờ đợi, trong mắt tất cả đều là kích động quan mang. Giữa đám người, trong đó một người mặc hoa lệ, khí vũ hiên ngang, bị chúng tinh phùng nguyệt ở trung ương nam tử áo vàng, chính là cái này một giới Vạn Kiếm trưởng giáo. Bởi vì vô số đại lục ở trong đều có Vạn Kiếm Tông, nhưng là chỉ có Cửu Thiên Chi Thượng người mạnh nhất mới có thể được xưng là tông chủ, những người khác đều là trưởng giáo cấp bậc. Cái này trưởng giáo thực lực cũng tại siêu phàm đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có thể bước vào một cái khác cấp độ. Ba cái trái cây, lần này thai tâm quả, không ít. Cái này Vạn Kiếm trưởng giáo tâm tình rất không tệ. Số lượng hoàn toàn chính xác so những năm qua nhiều, nhưng là có thể hay không đạt được lại là không biết. Bên cạnh siêu phàm trưởng lão lại chẳng phải lạc quan. Trước mặt của bọn hắn, sinh trưởng một cái hồng hoang cổ thụ. Cây này một tối thiểu tồn tại vạn năm thời gian, lịch sử xa xăm, càng là thai nghén một loại phi thường chân quý linh quả. Liền là thai tâm quả. Thai tâm quả trăm năm thành thục, hình dạng giống như là cung rốn, có thể tăng cường tiền phú thực lực, thậm chí đem vũ hồn tăng lên tới một cái khác cấp độ, càng là có thể đền bù sinh mệnh ở trong chỗ thiếu sót. Nhưng là thai tâm quả chỉ có thể từ 16 tuổi vừa mới giác tỉnh người thiếu niên cấp đoạn, dù là đến 17 tuổi vượt qua một ngày, chạm đến thai tâm quả, đều sẽ dẫn đến thai tâm quả hư thối. Vạn Kiếm Tông rộng phát thiết mời, mời toàn bộ đại lục ở trong các đại gia tộc, vô số vừa mới thành niên giác tỉnh giả đến đây, vì chính là không lãng phí cái này thai tâm quả. Chỉ cần bị thai tâm quả chọn trúng, liền có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông. Cũng khó trách, nơi này sẽ như vậy náo nhiệt. Thai tâm quả đã thành thục, các ngươi xếp bằng ở dưới cây vật công, cảm ngộ thai tâm quả, bị thai tâm quả chọn trúng người, liền có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông, bái siêu phàm trưởng lão vi sư, truyền thụ võ kỹ. Vạn kiếm thanh âm của trưởng giáo bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời, những cái kia vừa mới giác tỉnh các thiếu niên, tất cả đều tâm tình khuấy động vô cùng. Bái nhập Vạn Kiếm Tông là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ cần đạt được thai tâm quả, chẳng những có thể lấy gia nhập Vạn Kiếm Tông, còn có thể có siêu phàm cường giả sư phụ. Dạng này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Chỉ có nút trong bóng tối Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt quét một vòng, rốt cục phát hiện Tiêu Tuân. Tiêu Tuân bên người đi theo mấy cái tuổi trẻ nữ tử, vết thương trên mặt đã bị lau một phen, nhưng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Thiên Tuyệt lặng yên tới gần, liền nghe được những cô gái kia nói: "Tiêu tiểu huynh đệ, trên người ngươi thương thế quá nghiêm trọng, bản mệnh vũ hồn cũng đi theo hư hại, biến thành một thanh kiếm gãy, bất quá ngươi nói mình là thiên cấp vũ hồn, có lẽ có thể dẫn động thai tâm quả, đến lúc đó chữa trị vũ hồn, liền có thể gia nhập Vạn Kiếm Tông." Tiêu Tuân nghe được nữ tử kia, cắn răng một cái, thần sắc lần nữa vô cùng kiên định: "Ta muốn lấy được thai tâm quả, ta không thể thua." Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy Tiêu Tuân dáng vẻ, lập tức đoán được chân tướng. Tiêu Tuân đâm rách hư không, nhìn như là bạo phát bản mệnh vũ hồn năng lực, trên thực tế hắn mới giác tỉnh kỳ đỉnh phong, đạp phá hư không thì là siêu phàm kỳ mới có thể miễn cưỡng làm được. Hắn là lợi dụng thiên cấp đạo ngân cường đại, lấy hao tổn đại giới mới mở ra khe hở, hắn bản mệnh vũ hồn đã tổn thương. Nếu có thai tâm quả, Tiêu Tuân tự nhiên có thể chữa trị vũ hồn, thậm chí tiến thêm một bước. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rơi trên thai tâm quả, vừa nhìn về phía Tiêu Tuân, sau đó ánh mắt dần dần thu hồi. Tìm một cái về sau không biết có thể hay không phản bội thuộc hạ, mà lại là kiếp trước địch nhân của mình, còn muốn bồi dưỡng hắn trở thành cường giả, thuận tiện lãng phí một cái thai tâm quả. Dạng này mua bán, đối Tần Thiên Tuyệt tới nói, thật sự là quá lô vốn. Mà lại, chỉ cần cầm đi thai tâm quả, Tiêu Tuân đừng nói trở thành Vạn Kiếm Tông tông chủ, liền là gia nhập Vạn Kiếm Tông cũng khó khăn. Hiện tại Tiêu Tuân tương đương với nửa cái phế nhân. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên quyết định cầm xuống cái này thai tâm quả, từ bỏ thu Tiêu Tuân làm thuộc hạ dự định. Hắn lặng yên triệt hạ áo choàng, dung nhập vào vô số vừa mới giác tỉnh võ hồn giả đội ngũ bên trong, đến lúc này, không có người sẽ phát hiện đột nhiên người thừa ra. Vừa mới giác tỉnh võ hồn giả thiếu niên, rất nhanh tới Hồng Hoang cổ thụ bên cạnh, sau đó cảm thấy lớn như vậy áp lực. Hồng Hoang cổ thụ 10 phần khổng lồ, từ trên nhánh cây tung xuống vô số dây leo tản mát ra nhàn nhạt lục quang, liền là cái này lục quang, mang cho người thiếu niên áp lực. Có thể gánh vác được áp lực người, tiếp tục đi lên phía trước, khoảng cách thai tâm quả liền càng ngày càng gần, tự nhiên tốt hơn lĩnh ngộ thai tâm quả. Gánh không được áp lực người khoảng cách Hồng Hoang cổ thụ quá xa, đừng nói lĩnh ngộ, cố gắng đều thấy không rõ tại tầng tầng lớp lớp lá cây ở trong ẩn tàng thai tâm quả. Tiêu Tuân chống đỡ một thân đau sót, cắn răng kiên trì, từng bước một đi về phía trước. Ban đầu, chung quanh giác tỉnh giả rất nhiều, tại Tiêu Tuân trước mặt cũng không ít, thế nhưng là những này võ hồn giả rất nhanh không chịu nổi áp lực, chỉ có thể ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai mắt ngưng tụ nguyên khí, quan sát kia thai tâm quả, muốn để vũ hồn cùng thai tâm quả gây nên cộng minh. Thế nhưng là, những người này khoảng cách quá xa, tựa hồ không cách nào dùng chuyển thai tâm quả. Tiêu Tuân từng bước một tiếp tục đi tới, rất mau đuổi theo lên quân tiên phong. Đây đều là giác tỉnh đỉnh phong võ hồn giả. Tiêu Tuân ý chí lực không thể bảo là không mạnh, dù là thân thể nhận to lớn trên giường, hắn cũng không ngừng tiến lên, vượt qua cái này đến cái khác võ hồn giả. Rốt cục, trước mặt của hắn chỉ còn lại có 5 người. 5 người này, tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí có 3 cái đã gia nhập Vạn Kiếm Tông, là Vạn Kiếm Tông tại thu đệ tử thời điểm, phát hiện thiên cấp vũ hồn người kế tục. Hiện tại, bọn hắn cũng không có ý định đi tới, mà là khoanh chân ngồi xuống, bọn hắn ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy kia huyết hồng thai tâm quả. Phù phù. Tiêu Tuân không chịu nổi áp lực, quỳ xuống, cũng không kịp ngồi xếp bằng, liền gắt gao nhìn chằm chằm kia thai tâm quả. Tựa hồ là bị hắn cứng cỏi xúc động, thai tâm quả lay động một cái, sau đó răng rắc một tiếng, thoát ly Hồng Hoang cổ thụ. Soạt. Trong đám người thanh âm kinh ngạc liên tiếp, thậm chí có người đều ngừng thở, nguyên khí cũng tại điều động, muốn để cái này thai tâm quả hướng bọn hắn vị trí tới. Nhưng là thai tâm quả chung quanh tản ra hào quang màu xanh lục, những cái kia nguyên khí căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, thai tâm quả như cũ cố chấp hướng về một cái phương hướng mà đi. Tiêu Tuân tâm đông đông đông nhảy lên, bởi vì hắn cảm thấy thai tâm quả là cùng hắn sinh ra liên hệ, bị hắn dẫn đi qua. Cơ hội một bước lên trời đang ở trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, thai tâm quả lướt qua bên cạnh hắn, đặt vào một cái thiếu niên gầy yếu trong ngực. Tiêu Tuân quay đầu, tựa hồ thấy được lóe lên một cái rồi biến mất mặt nạ màu trắng, sau đó lại là một trường quen thuộc mặt. Hàn Thiên. Chương 112, Vạn Kiếm Tông thu đồ. Thật là khéo a, Tiêu Tuân. Thần Thiên Tuyệt khỏe miệng phủ lên ý vị thâm trường cười. Tiêu Tuân trên mặt ngoài ý muốn rõ ràng. Ngươi không chết, ngươi làm sao trốn tới? Không chỉ như thế, thế mà cùng mình chạy trốn tới một cái thế giới. Hắn vừa tiến vào nơi này thời điểm, thật sự là lấy làm kinh hãi, lại bị mấy cái Vạn Kiếm Tông nữ đệ tử cứu, thế mới biết, hắn đánh nát không gian, thế mà tiến vào một cái khác đại lục. Cái này đủ để cho Tiêu Tuân chấn động vô cùng. Nhưng là cái này cũng không sánh bằng Tần Thiên Tuyệt xuất hiện để hắn kinh ngạc. Ta giống như ngươi, dùng võ hồn đánh xuyên không gian, đến nơi này. Tần Thiên Tuyệt nói láo không ngáy mắt. Thì ra là thế, vậy ngươi vũ hồn chẳng phải là cũng tụ thương, thai tâm quả có thể trị vũ hồn. Tiêu Tuấn nói. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết, nhưng là hắn không có thụ thương không nói, kia thai tâm quả hắn cũng không có ăn hết. Kia thai tâm quả tiến vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải bên trong, lại nhanh chóng bị thôn thiên đỉnh bao phủ, duy trì bộ dáng lúc trước, thậm chí Tần Thiên Tuyệt hiện tại cũng có thể lấy ra. Bất quá theo người khác, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên đã đem thai tâm quả hấp thu. Ừm, cái này thai tâm quả đúng lúc là ta cần. Tần Thiên Tuyệt lên tiếng. Tiêu Tuấn trong lòng đắng chát, kia thai tâm quả hắn cũng cần a. Bất quá thai tâm quả cũng không phải một cái, Tiêu Tuấn rất nhanh phân chấn. Tốt, ta cũng cần thai tâm quả, chúng ta về sau lại ôn chuyện. Tiêu Tuấn nói, đã quay đầu nhìn về phía trên cây cối thai tâm quả. Hồng hoang cổ thụ bên trên còn thừa lại hai cái thai tâm quả, lẳng lặng tản ra hồng quang. Tiêu Tuấn thực lực cường hãn, mà lại trăm năm thời gian làm được vạn kiếm tông chủ, ra thực lực bản thân thiên phú bên ngoài, thường thường vận khí cũng đặc biệt tốt, loại người này liền là thiên đạo chiếu cố. Cho nên cái thứ hai thai tâm quả rơi xuống, Tần Thiên Tuyệt một điểm ngoài ý muốn đều không có. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng không có chút nào lưu thủ, bạch cốt mặt nạ lần nữa mang lên, sau đó đột nhiên một cái hấp lực, đem cái này thai tâm quả đặt vào tự mình hồn hải ở trong. Tiêu Tuấn thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng thiếu niên gầy yếu, vẫn là dáng vẻ đó. Nhưng là người chung quanh, lúc này đều hai mắt huyết hồng nhìn xem thiếu niên này, hiển nhiên không nghĩ tới, người này thế mà cướp đi hai cái thai tâm quả. Hàn Thiên, thương thế của ngươi hẳn là tốt đi. Không có, nhìn xem bộ dáng, còn cần cái thứ ba thai tâm quả mới có thể hoàn toàn tốt. Tần Thiên Tuyệt nói thẳng. Tiêu Tuấn vẫn là tuổi còn nhỏ, tăng thêm hoàn cảnh sinh hoạt không như vân theo cùng lãnh vô tà, lúc này trong lòng nhỏ máu, sắc mặt đỏ lên, lại nói không ra lời nói tới. Nhưng là trong lòng, Tiêu Tuấn một tiếng thăng ra một loại oán giận. Dù sao hắn cũng là cần thai tâm quả, khôi phục vũ hồn. Tiêu Tuấn ánh mắt, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Tần Thiên Tuyệt. Tiếp tục hấp thu đi, còn có cái cuối cùng thai tâm quả. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía kia cái cuối cùng thai tâm quả, lần này, không đợi Tiêu Tuấn quay đầu, kia thai tâm quả liền phát ra két một tiếng. Thai tâm quả đã chốc ra, thậm chí thẳng tắp hướng về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Tuấn phương hướng mà tới. Tiêu Tuấn quay đầu đi, nhìn xem kia chạy nhanh đến thai tâm quả, giờ khắc này, tâm ma bất ngờ bộc phát. Dạng này thiên tài địa bảo, thậm chí liên quan đến tương lai của hắn, làm sao có thể một cái cũng không thuộc về hắn? Cái này không được. Một cái mắt, Tiêu Tuấn đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, trong tay triệu hồi ra một cái kiếm gãy, một kiếm đâm về Tần Thiên Tuyệt ngực. Hàn Thiên, ngươi đừng trách ta, ngươi đã có hai cái thai tâm quả, ngươi đừng như thế tham lam, cái này phải là của ta. Tiêu Tuấn trong tay kiếm gãy, cùng Tần Thiên Tuyệt ngực đụng vào nhau. Trong tưởng tượng huyết nhục bắn tung tóe không có phát sinh, Tiêu Tuấn trước mắt thiếu niên gầy yếu, thậm chí động cũng không có động. Đang, giống như là đánh vào một khối trên miếng sắt thanh âm đồng dạng. Tiêu Tuấn kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Lúc này Tần Thiên Tuyệt đã mang tới bạch cốt mặt nạ, sau đó một ngụm nuốt lấy bay tới thai tâm quả. Từ đó, ba cái thai tâm quả đã tất cả đều đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Tiêu Tuấn một kiếm này, càng giống là một chuyện cười đồng dạng. Trung quanh thiếu niên tất cả đều xôn xao. Phải biết, thai tâm quả năng giả cư chi, vẫn chưa có người nào trong này ra tay đánh nhau. Dù sao thai tâm quả tuyển ai, kia là không cách nào khống chế, mà lại người này cũng sẽ gia nhập Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông cũng không cho phép dạng này chém giết xuất hiện. Tiêu Tuấn thế mà xuất thủ công kích. Cái này không chỉ là vô tri, càng là ngu xuẩn. Vì cái gì? Tiêu Tuấn mắt thấy Tần Thiên Tuyệt lại đem một cái thai tâm quả nuốt vào trong miệng, phẫn nộ gào thét. Ngươi không phải cùng ta một cái thế giới tới sao? Ngươi vì cái gì cầm đi ba cái, ngươi lấy ra, cho ta một cái, ta cần thứ này. Tần Thiên Tuyệt từ dưới đất đứng lên, Tiêu Tuấn kiếm rạch ra vài thô áo gai, lại lộ ra Tần Thiên Tuyệt cứng cỏi lồng ngực. Phía trên nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì vết thương. Không hổ là Tiêu Tuấn, có phần này nhẫn tâm, tương lai lo gì không thành đại sự. Tần Thiên Tuyệt tự lẩm bẩm, sau một khắc, lại như thiểm điện xuất thủ, bóp lấy Tiêu Tuấn cái cổ. Giữ lại không được ngươi. Có một số việc, vẫn là chạm thảo trừ căn tốt. Tần Thiên Tuyệt trong tay khẽ động, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tiêu Tuấn cái cổ đã hướng một bên vặn vẹo quá khứ, khí tức hoàn toàn không có. Tiêu Tuấn, chết không nhắm mắt. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, sau đó vô số thiếu niên nhao nhao lui tán, không dám tới gần Tần Thiên Tuyệt. Không chỉ như thế, mấy cái siêu phàm cường giả cũng nhao nhao đến đây, ánh mắt tại Tần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Tuấn trên thân tuần sát, cuối cùng vẫn rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Dù sao, đây chính là một hơi dẫn động ba cái thai tâm quả tuyệt thế thiên tài. Coi như tiểu tử này trước đó là hoàng cấp bản mệnh vũ hồn, ăn thai tâm quả, chỉ sợ cũng tấn thăng thiên cấp bản mệnh vũ hồn. Hai tử, ngươi đừng sợ, người này dẫn đầu động thủ, chúng ta đều thấy được, hắn chết chưa hết tội, vô luận là ai tới tìm ngươi phiền phức, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Không sai, ngươi bái nhập ta Vạn Kiếm Tông, tự nhiên sẽ có chúng ta phụ trách. Ngươi có thể lựa chọn một cái siêu phàm trưởng lão, xem như sư phụ. Lão phu rất lâu không có thu đồ, không bằng ngươi làm ta đệ tử như thế nào? Rất lâu không thu đồ đệ, ngươi đồ đệ đều hơn 10, sao có thể dụng tâm đi giáo? Không sai, muốn bái liền bái ta. Những này Vạn Kiếm Tông trưởng lão, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Dạng này thiên tài, tuyệt đối sự kiện ít có. Vạn Kiếm Tông trưởng giáo lúc này cũng đi tới, trầm giọng nói, ta có thể thu ngươi làm trưởng giáo đệ tử, ý của ngươi như nào? Lần này các trưởng lão khác tất cả đều trợn tròn mắt. Trưởng giáo đệ tử, đãi ngộ như vậy, ai cũng không có cách nào cự tuyệt ta. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Những người này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hắn vừa mới giết thiếu niên kia, rốt cuộc là ai? Kia là trăm năm về sau, Vạn Kiếm Tông tông chủ, là đỉnh cấp kiếm đạo thiên tài, Vạn Kiếm Tông người mạnh nhất. Mà những người này, hiện tại thế mà còn cảm thấy người này chết chưa hết tội. Quả thực buồn cười. Càng buồn cười hơn chính là, những người này, thế mà còn muốn thu hắn làm đồ. Ha ha ha ha. Tần Thiên Tuyệt nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, những cái kia siêu phàm cường giả, tất cả đều sửng sốt một chút, nghĩ thầm thiếu niên này tâm tính quá kém, thế mà như thế hớn hở ra mặt. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại cảm thấy, lỗ tai của mình nghe nhầm rồi. Ai nói? Ta muốn bái nhập các ngươi Vạn Kiếm Tông rồi. Chương 113, truy nã người, Hàn Thiên. Hồng Hoang dưới cây cổ thụ, bầu không khí cứng ngắc, một chút thiếu niên thở mạnh cũng không dám, thật sự là những cái kia Vạn Kiếm Tông siêu phàm, hiện tại sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngươi đang nói cái gì? Tần Thiên Tuyệt đình chỉ tiếng cười, từ tốn nói, ta không gia nhập Vạn Kiếm Tông, càng sẽ không nhận các ngươi làm sư. Lần đầu tiên là nghe nhầm, lần thứ hai, cũng tuyệt đối không phải. Vạn Kiếm Tông siêu phàm, lúc này giận dữ. Ngươi không gia nhập ta Vạn Kiếm Tông, dựa vào cái gì xuất hiện ở đây, dựa vào cái gì cầm thai tâm quả? Dù sao, những này đã là trăm ngàn năm qua, mọi người ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng là hiện tại, Thần Tiên Tuyệt lại phá vỡ dạng này quy tắc. Cái này khiến chế định quy tắc người, làm sao có thể nguyện ý, này bằng với động ích lợi của bọn hắn. Thiên tài địa bảo, năng giả cư chi, các ngươi họa địa vì lao, đem cái này hồng hoàng cổ thụ xem như các ngươi vơ vét của cải công cụ, vô số con em thế gia, vì cái này một cái danh ngạch, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, không xa ngàn dặm mà đến, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, đạt được thai tâm quả người, còn muốn gia nhập ngươi Vạn Kiếm Tông, tương đương với thai tâm quả như cũ thuộc về các ngươi. Dạng này trong trong ngoài ngoài kiếm tiền đại hảo sự, tất cả đều để các ngươi Vạn Kiếm Tông chiếm. Ra mặt của các ngươi, thật đúng là so tường thành còn dày hơn. Tần Thiên Tuyệt miệng độc đến hung ác, càng là không nể mặt mũi, không có bất kỳ cái gì e ngại Vạn Kiếm Tông trả thù ý nghĩ. Nói bậy nói bạ. Một cái siêu phàm trưởng lão giận dữ, giống như là bị vạch trần chuyện xấu đồng dạng giơ chân. Chỉ là hắn còn có một số do dự, không biết muốn hay không đối Tần Thiên Tuyệt động thủ, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài, giết quá đáng tiếc. Ngược lại là Vạn Kiếm Tông trưởng giáo, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, ngữ khí cùng thần sắc đều là trào phúng, tựa hồ đối với bọn hắn Vạn Kiếm Tông có rất nhiều thành kiến. Nghĩ cũng biết, Tần Thiên Tuyệt chỉ sợ sẽ không gia nhập Vạn Kiếm Tông. Nếu sẽ không gia nhập Vạn Kiếm Tông, như vậy lưu lại cũng không có tác dụng. Hồng Hoang cổ thụ tại ta Vạn Kiếm Tông trăm năm che chở phía dưới, mới sinh ra thai tâm quả. Nếu như không phải ta Vạn Kiếm Tông uy danh hiển hách, thực lực cường hãn, sớm có hồng hoang dị chủng, thượng cổ hung thú tới thai họa cái này cổ thụ, thai tâm quả quy về ta Vạn Kiếm Tông, lại có gì không đúng? Ngược lại là ngươi, cầm ta Vạn Kiếm Tông đồ vật, còn không biết cảm ơn, như thế hung hăng càng quái, cho ta bắt hắn lại, đánh vào Vạn Kiếm lao tủ, trấn áp trăm năm. Vạn Kiếm Tông trưởng giáo ra lệnh một tiếng, cái khác Vạn Kiếm Tông trưởng lão lập tức hiểu được. Vô luận như thế nào, người này không thể thả đi. Kiếm phong trận. Một trưởng lão khoát tay, vài thanh trường kiếm từ hắn hồn hải ở trong mà ra, hết thảy bảy chuôi, mà lại mỗi một chiếc đều là địa cấp vũ hồn. Vạn Kiếm Tông, quả nhiên tài đại khí thô. Thần Tiên Tuyệt nhìn đến đây, cũng là mi tâm ngưng tụ. Xem ra, những này Vạn Kiếm Tông người, thật đúng là khó đối phó. Bất quá, Thần Tiên Tuyệt cái này thân phận của Hàn Thiên, cũng bất quá là thân phận giả, có một ít đồ vật, lấy ra dùng cũng không quan trọng. Kêu bảy chuôi kiếm bay tới, liền muốn vờn quanh Thần Tiên Tuyệt, một khi rơi xuống, liền sẽ hình thành phong ấn trận pháp, Thần Tiên Tuyệt lại đột phá, liền sẽ lộ ra cố hết sức. Cho nên tại cái này bảy chuôi kiếm không có rơi xuống thời điểm, Thần Tiên Tuyệt trên cổ đã phiêu ra một vòng tử sắc quang mang. Giang giác. Một tia chớp tựa hồ từ trên trời giáng xuống, sau đó bao phủ tại nho nhỏ thiếu niên trên thân. Lôi điện hư ảnh bao trùm ở trên người, để Tần Thiên Tuyệt thân cao đều cất cao đến 2 mét. Lôi thần giáng lâm. Tần Thiên Tuyệt dưới chân khẽ động, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại hoặc là nói, hắn hiện tại liền là thiểm điện. Bảy chuôi kiếm rơi xuống, nguyên điệp nhưng căn bản không có Tần Thiên Tuyệt thân ảnh. Bọn hắn chỉ nghe được một tiếng sấm nổ, Tần Thiên Tuyệt đã xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài, lôi thần giáng lâm hộ thân, để Tần Thiên Tuyệt thân thể có được lôi điện đồng dạng tốc độ. Tốc độ như vậy, những người khác làm sao có thể đuổi kịp? Thiên cấp vũ hồn, những này Vạn Kiếm Tông trưởng lão, tất cả đều quát to lên. Bọn hắn không thể tin được, cái này nho nhỏ thiếu niên, thế mà có được loại bảo vật này. Hắn căn bản không phải giác tỉnh kỳ. Vạn Kiếm Tông trưởng giáo cũng giật mình tỉnh lại. Lúc này Tần Thiên Tuyệt kích hoạt lôi thần chi lệ, khí tức của hắn tự nhiên là khuyết tán mà ra, đại thừa kỳ hậu kỳ thực lực triển lộ ra. Lần này, những này siêu phàm cường giả, tất cả đều không còn lưu thủ. Bắt hắn lại. Kẻ này lòng lang dạ thú, không thể lưu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vạn Kiếm Tông hơn 10 siêu phàm trưởng lão, tất cả đều bạo khởi, thi triển võ kỹ truy hướng Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là, lôi thần hộ thể về sau Tần Thiên Tuyệt, so với địa cấp phi hành vũ hồn tốc độ nhanh hơn. Tần Thiên Tuyệt cũng không làm dây dưa. Huống chi, hắn không thể tại Vạn Kiếm Tông phụ cận dừng lại quá lâu. Hiểu rõ nhất người, thường thường là địch nhân, Tần Thiên Tuyệt là Vạn Kiếm Tông địch nhân, cho nên hắn hiểu rõ Vạn Kiếm Tông. Mỗi một cái Vạn Kiếm Tông phân đàn vị trí, đều sẽ có một cái thiên cấp vũ hồn kiếm, mà kiếm loại vũ hồn uy lực mạnh mẽ, trưởng giáo càng là nắm giữ một cái võ kỹ, gọi là một kiếm chư thiên. Như thế át chủ bài một khi xuất động, lấy Tần Thiên Tuyệt thực lực bây giờ, không có cách nào đi chống lại. Nếu dạng này, lấy được chỗ tốt liền rời đi, đợi đến thực lực mạnh hơn thời điểm trở lại hủy diệt cái này Vạn Kiếm Tông. Tần Thiên Tuyệt tốc độ lần nữa tăng tốc. "Tiểu tử, đừng chạy." coi như ngươi tại trong tay chúng ta chạy trốn, ta Vạn Kiếm Tông cũng làm cho ngươi không chỗ có thể trốn. Ngoan ngoãn cùng chúng ta về Vạn Kiếm Tông, tha cho ngươi dõng dạc sai lầm. Những trưởng lão này truy sau lưng Tần Thiên Tuyệt, nguyên khí rót vào thanh âm, như là sấm rền cuộn cuộn. Đáng tiếc, tại phía trước nhất Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ không để ý tới những người này. Nhanh như điện chớp bên trong, Tần Thiên Tuyệt khoảng cách những người này càng ngày càng xa. Đi nhanh nửa canh giờ, Tần Thiên Tuyệt đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn thành thị, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó vượt qua tường thành, tiến vào trong thành thị. Trên tường thành trông coi thành binh sĩ, chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh chói mắt bạch quang, càng là nghe được lôi điện nổ tung, giật mình kêu lên. Đất bằng gỡ mìn chuyện như vậy, dù sao cũng là quá ít. Tần Thiên Tuyệt tiến vào thành thị bên trong, nguyên khí từ lôi thần chi lệ ở trong thu hồi, rót vào hắc ám áo choàng ở trong. Áo choàng một khoác, Tần Thiên Tuyệt khí tức che giấu. Hắn nhanh chóng tại trong thành thị di động, sau đó tìm được một cái bí ẩn hẻm nhỏ, mở ra vạn giới tinh đồ. Vạn giới tinh đồ bên trên, lập tức xuất hiện Vạn Kiếm Tông chỗ thế giới này. Nguyên khí rót vào phía dưới, thế giới này vụt nhỏ lại, sau đó lại xuất hiện một thế giới khác, chính là Man Hoang Đại Lục. Sau đó, hai đạo giới môn tại hai tòa đại lục ở bên trên phân biệt tạo dựng lên. Tần Thiên Tuyệt trước mặt, giới môn đã ổn định, hắn một cước bước ra, đã biến mất trên phiến đại lục này. Vạn Kiếm Tông hơn 10 siêu phàm cũng tuần tự đến tòa thành thị này. Nhanh, phong tỏa giới môn, toàn bộ hành trình cấm nghiêm, tìm cho ta, đào ba thước đất, cũng phải cấp ta tìm ra. Đáng tiếc, bọn hắn chú định tìm không thấy Tần Thiên Tuyệt. Nhưng là, Vạn Kiếm Tông trong tay lại nắm giữ lấy Tần Thiên Tuyệt tư liệu. Tiêu Tuân gọi Tần Thiên Tuyệt thời điểm, chung quanh cộng đồng muốn dẫn động thai tâm của người, tất cả đều nghe được. Hàn Thiên, đến từ Man Hoang tiểu thế giới, thọ nguyên 20 phía dưới, thực lực tại đại thừa hậu kỳ, nắm giữ lôi hệ thiên cấp vũ hồn. Không chỉ như thế, tin tức phát ra ngoài, Vạn Kiếm Tông lúc này mới phát hiện, cái này Hàn Thiên, thế mà còn là Vô Vọng Giáo, Thủy Nguyệt Môn truy nã đối tượng. Chương 114, màu hửng đỏ son phấn. Vô Vọng Giáo, Thủy Nguyệt Môn hai thế lực lớn, rốt cuộc tìm được cái kia cấp đoạt lôi thần chi lệ người. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, cái này trong tay bọn hắn cấp đoạt đến tiên cấp vũ hồn thiếu niên, thế mà đã đến đại thừa kỳ. Bằng không nói thế nào cơ duyên nghịch thiên, thu được thiên cấp vũ hồn người, có được săn giết hồng hoang dị chủng thực lực, thu nạp hồng hoang dị chủng tử vong tán loạn nguyên khí, liền có thể nhanh chóng tăng lên, nếu như đạo ngân cũng không thiếu hụt, tiến giai tốc độ tự nhiên nhanh. Đây cũng là tất cả mọi người muốn có thiên cấp vũ hồn nguyên nhân. Huống chi, có thiên cấp vũ hồn, thậm chí có thể chống lại thượng cổ thần thú, hung thú, có được thiên cấp đạo ngân. Lĩnh ngộ thiên cấp đạo ngân, mới là bước vào càng mạnh cảnh giới cơ sở. Không có người không muốn nắm giữ thiên cấp vũ hồn. Đáng tiếc, bọn hắn nhận được tin tức về sau, lần nữa loại bỏ, nhưng căn bản không có tìm được cái này gọi là Hàn Thiên thiếu niên dấu vết để lại. Người này, giống như là trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất đồng dạng. Hai ngày sau đó, Man Thánh Đại Lục, phủ công chúa, Khách Khanh Viện Lạc ở trong phòng luyện công bị đẩy ra, Tần Thiên Tuyệt từ bên trong đi ra. Người hầu nghe được thanh âm, lập tức đến đây, chuẩn bị cho Tần Thiên Tuyệt rửa mặt, thay đổi mới tinh phục sức. Công chúa ở đâu? Tần Thiên Tuyệt hỏi một tiếng. Công chúa gần nhất đều tại tu luyện. Phần lớn thời gian đều tại Linh Tuyền Hầm Lò. Linh Tuyền Hầm Lò trận pháp đã bị cải biến, đem mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí ngưng kết thành càng thêm hùng hậu năng nguyên chi khí, chỉ làm cho Lạc Kim Hoàng một người hấp thu. Lạc Kim Hoàng ngay tại xung kích siêu phàm, nếu như đi hấp thu nguyên khí, chỉ có thể chứng minh nàng đã đem những cái kia địa cấp hỏa chi đạo ngân đều lĩnh ngộ. Lạc Kim Hoàng thiên phú, thế gian hắn hữu. Ừm, Linh Tuyền Hầm Lò cũng không tệ, ta đi qua tìm nàng đi. Thần Thiên Tuyệt nói. Tốt, tiểu nhân cái này an bài xe ngựa. Tại phủ công chúa Khách Khanh bên trong, Thần Thiên Tuyệt tuyệt đối là thần bí nhất một cái. Không chỉ như thế, phục thị Tần Thiên Tuyệt người phục vụ đều là bị Lạc Kim Hoàng tự mình gặp qua, đã thông báo. Tần Thiên Tuyệt đưa ra gặp Lạc Kim Hoàng, người thị giả kia một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ, thậm chí đương nhiên. Nếu là những người khác, cho dù là khách khanh, muốn gặp công chúa cũng không thể như thế tùy ý. Tần Thiên Tuyệt ngồi xe ngựa, trở về Thái học viện, trở lại chỗ cũ. Thái học viện lúc này đã cải biến trở thành Thái học quân doanh, phục dịch tại Lạc Kim Hoàng, thuộc về công chúa hộ vệ đội quân dự bị, nhưng là tính chất đã cùng trước kia Thái học viện sai lệch quá nhiều. Trước kia Lạc Kim Hoàng bồi dưỡng Thái học viện đệ tử, hy vọng ở trong đó có người có thể vì nàng sử dụng. Bây giờ lại là hy vọng những người này có thể thành thành thật thật, theo bộ liền ban là được rồi. Tần Thiên Tuyệt đến, hiển nhiên đưa tới những này nguyên bản Thái học viện đệ tử chú ý, nhưng là trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, những người này lại không còn như là lấy trước kia tản mạn nhẹ nhõm. Thậm chí, biết hơn một cái tử, giai cấp. Bọn hắn cùng Tần Thiên Tuyệt đã không ở cùng một cấp bậc. Tần Thiên Tuyệt là khách khanh, bọn hắn chỉ là đại đầu binh mà thôi. Nhưng là, những đệ tử này trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tần Thiên Tuyệt tại dạng này ánh mắt dưới, tiến vào Linh Tuyền Hầm Lò ở trong. Linh Tuyền Hầm Lò cải biến, cái khác mật thất đều đã không còn cung ứng nguyên khí, tương phản nội bộ đổi thành một cái dài 20 mét rộng mật thất to lớn. Tần Thiên Tuyệt mở ra đại môn, nhìn thấy bên trong nguyên khí ngưng kết thành biển mây đồng dạng. Biển mây sương mù chìm ở dưới chân, Lạc Kim Hoàng liền khoanh chân ngồi ở trong đó, mây mù vần quanh, giống như thần chi. Tần Thiên Tuyệt vừa tiến đến, Lạc Kim Hoàng liền từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài. Ngươi cũng muốn tới tu luyện sao? Lạc Kim Hoàng đứng dậy. Không có, tới nhìn ngươi một chút, tiến hành có thuận lợi hay không? Siêu phàm không chỉ cần có đạo ngân, mà lại cần nguyên khí tích lũy, xông phá thể nội giam cầm, ở đâu là tốt như vậy đột phá? Lạc Kim Hoàng mi tâm hơi nhíu lại. Dù là thiên tài nhập nàng, muốn đột phá siêu phàm cũng cần thời gian. Võ hồn giả xung kích tầng thứ mới, cần hấp thu nguyên khí, chứa đựng đến bản mệnh vũ hồn bên trong, sau đó lợi dụng cái này nguyên khí để bản mệnh vũ hồn xung kích cảnh giới mới. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại không cần. Dù sao, người bình thường tích lũy nguyên khí, xông phá giam cầm, cuối cùng chỉ có thể tích lũy 1 vạn nguyên thạch khoảng trường nguyên khí. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt thu nạp nguyên khí là những người khác gấp 100 lần, bản mệnh vũ hồn giam cầm lực lượng, nhưng không có đi theo biến khó. 100 vạn nguyên thạch nguyên khí, cái gì giam cầm không thể xông phá? Tần Thiên Tuyệt chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, liền có thể nhất cử đến siêu phàm. Nhìn xem Lạc Kim Hoàng khẽ nhíu mày dáng vẻ, Tần Thiên Tuyệt lại hiển nhiên không có cách nào cảm động lây lý giải Lạc Kim Hoàng ưu sầu. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói cũng là việc nhỏ. Vừa vặn trước đó đi một chỗ, đạt được một chút bảo bối, cho ngươi một cái. Tần Thiên Tuyệt nói, triệu hồi ra thôn Thiên Đỉnh, sau đó từ bên trong lấy ra một viên thai tâm quả. Đây là cái gì? Lạc Kim Hoàng nhìn xem kia thai tâm quả, Man Thánh Đại Lục cũng không có loại tồn tại này. Lạc Kim Hoàng cũng du lịch qua rất nhiều giới môn, nhưng không có được chứng kiến vật như vậy. Dù sao 100 năm mọc ra đồ vật, khó gặp. Thai tâm quả. Tần Thiên Tuyệt nói, trong này ẩn chứa 10 phần đặc biệt thiên địa đạo ngân, vô ảnh vô hình, ăn hết về sau, mỗi người hiệu quả khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, có thể đền bù trên thân thể không đủ, loại này không đủ, không cách nào miêu tả, đối với đột phá đại cảnh giới, cũng có chỗ tốt rất lớn. Còn có truyền thuyết, thai tâm quả có thể để cho người ta thân thể trở về tới thai nghén lúc trạng thái, tiến hành hoàn thiện. Nhưng là loại thuyết pháp này chỉ có sử dụng qua thai tâm quả người mới minh bạch, đáng tiếc nếm qua quá ít người, tăng thêm cái này thai tâm quả nhưng thật ra là hồng hoang cổ thụ thai nghén, theo lý thuyết cùng hồng hoang dị chủng không sai biệt lắm thực lực, tại thiên tài địa bảo bên trong, thuộc về địa giai bảo vật, lại thế nào khả năng có mạnh mẽ như vậy tác dụng đâu? Có lẽ có người trời sinh liền rất hoàn thiện, không cần loại này. Coi như như thế, thai tâm quả thai nghén 100 năm, bên trong nguyên khí cũng phi thường khổng lồ, đầy đủ xung kích siêu phàm. Chân quý như vậy, vẫn là chính ngươi giữ lại dùng ăn đi. Lạc Kim Hoàng thầm nghĩ. Mặc dù Tần Thiên Tuyệt trước đó ẩn dụ một chút sự tình, Lạc Kim Hoàng vẫn còn không có ra mặt dạy đến cầm đối phương vật chân quý như vậy. Ta còn có 2 viên. Lạc Kim Hoàng lại bất vi sở động. Tần Thiên Tuyệt biết, Lạc Kim Hoàng đối với hắn còn không có mở ra nội tâm. Nếu như bất an lời nói, liền dùng địa cấp công pháp và ta đổi. Tần Thiên Tuyệt mặc dù nói như vậy, nhưng không có nói lấy cái gì địa cấp công pháp, mà là khoát tay, kia thai tâm quả liền bị hắn nhét vào Lạc Kim Hoàng trong miệng. Mềm non môi, đụng vào đầu ngón tay, để cho người ta cảm thấy tâm đều đi theo ngứa. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thần sắc đều là khẽ giật mình, theo sát lấy, Lạc Kim Hoàng lùi lại một bước, nhếch môi, trong lòng bối rối. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới thu hồi dừng tại giữ không trung bên trong tay, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cũng từ nhỏ đỉnh bên trong, xuất ra một cái thai tâm quả, để vào trong miệng. Chỉ là trên ngón tay của hắn, dính vào Lạc Kim Hoàng trên môi son phấn, cũng đem tự mình băng lãnh vô tình môi phong, mang tới một vòng màu đỏ. Lạc Kim Hoàng sắc mặt vẹo biến hóa, là dị vãng băng lãnh cũng vô pháp che dấu đỏ. Chương 115, thai tâm quả cường hãn. Bọn hắn đây là gián tiếp hôn lấy sao? Bầu không khí tựa hồ cũng biến thành gợn sóng, nhưng là sau một khắc, cả hai đều cảm giác được thai tâm quả đã phát huy tác dụng. Không lo được nói chuyện, hai người đồng thời ngồi xếp bằng. Tần Thiên Tuyệt tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới bên trong, cảm giác được thai tâm quả để thân thể của hắn quay trở về tới ban sơ trạng thái. Kia là Tần Thiên Tuyệt chính mình cũng không có ký ức hình tượng. Hài Nhi tiếng thứ nhất khóc nỉ non xuất hiện, ngực ở trong liền thai nghén hồn hải, cái này Hài Nhi, thế mà có được tiên thiên vũ hồn. Chỉ là, dạng này vũ hồn nhưng không có mang cho cái gia đình này hy vọng. Những người này ở đây chạy nạn. Một trận thú triều bộc phát, dẫn đến thôn xóm hủy diệt, người sống sót chỉ có thể tiến về Lạc thị hoàng triều hoàng đô tìm kiếm che chở, trên đường đi không có bất kỳ cái gì ăn mặc, Hài Nhi lớn tiếng khóc nỉ non, tổng cũng ăn không đủ no. Hắn giác tỉnh chính là thao thiết vũ hồn, vốn là một cái ăn hàng, khẩu vị vô cùng lớn, thế nhưng là lúc này, đừng nói nguyên thạch cung ứng, liền là đồ ăn đều không có. Mẫu thân vừa mới sản xuất, một bệnh không dậy nổi, nửa đường liền buông tay nhân gian. Phụ thân cuối cùng tại một lần dị thú trong tập kích chết đi, Hài Nhi lập tức cũng phải bị dị thú cắn xé, nuốt vào trong bụng. Ngay lúc này, Hài Nhi trên ngực hiện ra một con cự thú, phát ra khí tức khủng bố, quát lui kia dị thú. Bất quá, liền như là Tiêu Tuân lợi dụng thiên cấp đạo ngân mở ra không gian đồng dạng, Hài Nhi thời kỳ tần tiên tuyệt, bản năng dùng thao thiết vũ hồn bảo vệ mình, lại đả thương căn bản. Tại về sau, lại là một cái lão giả xuất hiện, ôm lấy Hài Nhi. Con ta nữ cháu trai, đều táng thân miệng thú, ngươi nho nhỏ Hài Nhi, thế mà còn chưa chết vong, trời không tuyệt đường người, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta họ, gọi Tần Thiên Tuyệt đi. Kia là nuôi dưỡng Tần Thiên Tuyệt lao khất cái. Từ đó về sau, Tần Thiên Tuyệt đi theo lao khất cái, ăn bữa nay lo bữa mai trải qua sinh hoạt, nhận hết ức hiếp, thao thiết vũ hồn cũng không còn lại xuất hiện, bởi vì không có tài nguyên cung ứng cho cái này cự thú. Hôn hải phong bế, giấu ở trong đó thao thiết cự thú, càng ngày càng suy yếu, da lông khô cạn, gầy như que tủi. Thẳng đến Tần Thiên Tuyệt 16 tuổi giác tỉnh về sau. Một mấy mắt, Tần Thiên Tuyệt giống như là lần nữa kinh lịch 16 năm. Thai tâm quả phóng xuất ra liên tục không ngừng nguyên khí, bắt đầu bổ dưỡng cái này 16 năm hao tổn. Tần Thiên Tuyệt cũng từ kia huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong lui ra ngoài. Chắc không được, thai tâm quả chỉ có thể tiếp nhận 16 người thiếu niên, bởi vì thai tâm quả tác dụng, bù đắp chính là xuất sinh cùng giác tỉnh vũ hồn trong một năm này tác dụng, nhưng là cái này cũng đầy đủ người tiên. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt càng là cảm giác được một loại tân sinh từ vũ hồn của mình ở trong xuất hiện. Nguyên bản ta coi là lúc trước ta gian nan đột phá là bởi vì căn cơ không chặt chẽ nguyên nhân, nguyên lai cũng có bản thân tổn thương nguyên nhân sao? Lần này đánh bậy đánh bạn, chỉ sợ được ích lợi vô cùng. Đáng tiếc, cái này thai tâm quả chỉ có thể ăn một lần, cũng không như kia Vạn Kiếm Tông trưởng lão suy nghĩ, có thể ăn 3 lần, không ngừng tăng lên. Ta cựu địch trải rộng vô hạn 3000 giới, cái này thai tâm quả như thế người tiên, vẫn là không muốn chạy ra đi tốt. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt từ nhỏ đỉnh bên trong, xuất ra cái cuối cùng thai tâm quả, nuốt vào. Nhưng là lần này, ngoại trừ nồng đậm nguyên khí bên ngoài, thai tâm quả cũng không có cái gì tác dụng, giống như là phổ thông địa cấp linh quả đồng dạng. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại đột nhiên cảm ứng được, bên người Lạc Kim Hoàng, trên thân tản mát ra khí tức kinh khủng tới. Lạc Kim Hoàng trên đỉnh đầu, hiện ra một cái cự đại hắc hoàng vũ hồn. Cái này vũ hồn giống như là triệt để mở ra gông xiềng đồng dạng, khí tức cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Bất quá, Lạc Kim Hoàng tại linh tuyển hầm lò bên trong hấp thu nguyên khí, chính là chuẩn bị tiến giai siêu phàm, cái này linh tuyển hầm lò đã sớm cải tạo, có thể che đậy khí tức, loại này hắc hoàng phi thiên chẳng cảnh, chỉ có Tần Thiên Tuyệt một người nhìn thấy. Lạc Kim Hoàng sinh ra tới liền là công chúa, tự nhiên không có cái gì thiếu hụt, thai tâm quả nhưng cũng đem Lạc Kim Hoàng vũ hồn trở nên càng thêm hoàn mỹ, đồng thời mang theo người đại lượng nguyên khí, giải khai một mực nốt Lạc Kim Hoàng gông xiềng. 16 tuổi siêu phàm, như vậy sinh ra. Đây là những cái kia tài nguyên phong phú đại lục ở trong thiên tài, cũng rất khó đạt tới thực lực. Lạc Kim Hoàng so Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, còn sớm 2 năm đến siêu phàm, tương lai cũng đem rất là khác biệt. Ta thành công. Lạc Kim Hoàng lúc này mở to mắt, nhìn xem vũ hồn phiêu đãng trên không trung, đưa tới dị tượng, cùng tự thân tăng vọt thực lực. Đây hết thảy đều thuộc về công ở trước mắt người. Chúc mừng. Tần Thiên Tuyệt thanh âm truyền đến. Lạc Kim Hoàng hít một hơi thật sâu. Tạ ơn. Đây không phải đối Tần Thiên Tuyệt câu kia chúc mừng đáp lại, mà là thực tình cảm tạ. Nếu như không phải Tần Thiên Tuyệt, nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy xung kích siêu phàm, thậm chí bởi vì sự tình khác ngăn trở tay chân, một mực hãm sâu vũng bùn. Mà bây giờ, Lạc Kim Hoàng trở thành siêu phàm, trong lúc nhất thời, tựa hồ nhìn thấu rất nhiều. Trước kia một mực kiêng kỵ Hà Lương, cũng bất quá như thế, huống chi hắn hiện tại cũng không có Hoàng Long Phi Chu. Như là một tòa núi lớn đồng dạng Lâm Dương Hồng, bây giờ nhìn đi, thế mà liền là một khối chướng ngại vật mà thôi, sớm tối đá văng ra. Về phần Nhan Hồi Diệp, lại cho nàng mấy năm, Lạc Kim Hoàng tin tưởng, Nhan Hồi Diệp cũng đuổi không kịp nàng. Một tiếng này tạ ơn, thật sự là chân tâm thật ý. Cùng ta không cần phải nói những thứ này. Tần Thiên Tuyệt nói, khí tức của ngươi không có lộ ra đi, nơi này ngược lại là một nơi tốt, ta cũng dùng một chút. Dùng như thế nào đều được. Điểm ấy tiểu yêu cầu, Lạc Kim Hoàng tự nhiên đáp ứng, không chỉ như thế, nàng đã cân nhắc, muốn cho Tần Thiên Tuyệt lễ vật gì làm đáp tạ. Tần Thiên Tuyệt không biết Lạc Kim Hoàng suy nghĩ, mở ra nhận không gian, thả ra một khối to lớn sinh vật thi thể. Thi thể này chỉ lấy ra 1/10, liền bị Tần Thiên Tuyệt một đao chặt đứt, sau đó vênh một chút rơi vào trong mặt thất. Lạc Kim Hoàng lúc này trừng to mắt. Cứ việc chỉ còn lại có thi thể, nàng cũng có thể cảm ứng được, đây là một cái thượng cổ hùng thú khí tức. Cái này, Lạc Kim Hoàng muốn hỏi đây cũng là ở đâu ra, nhưng là nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt đã nắm giữ vạn giới tinh đồ, có thể tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào, có lẽ Tần Thiên Tuyệt lại làm ra cái gì nàng không biết chuyện lớn. Trước đó bế quan đi một cái Lạc Hậu đại lục, giết chết cái này hung thú, vừa vặn có ta cần đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt hơi giải thích một phen, sau đó mang tới thao thiết mặt nạ, bắt đầu thôn phệ cái này thị huyết côn huyết nục. Thị huyết côn thân thể khổng lồ, so với lúc trước Lâm Dương Hồng làm tiền đặt cược bại bởi Lạc Kim Hoàng lực chi đạo ngân vật liệu còn muốn lớn quá nhiều, dạng này đạo ngân muốn thông qua ăn hết làm lĩnh ngộ, căn bản không có khả năng. Nhưng là tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, cái này đều không phải vấn đề. Bất quá nửa canh giờ, thị huyết côn còn lại một nửa thi thể liền bị ăn sạch, đạo ngân dung nhập vào Tần Thiên Tuyệt thể nội. Tần Thiên Tuyệt nhục thân có thể gánh chịu đạo ngân, đạt tới cực hạn. Võ hồn giả nhục thân có cực hạn, nhiều nhất có thể dung nạp 1 vạn hoàng cấp đạo ngân, 1000 huyền cấp đạo ngân, 100 địa cấp đạo ngân, 10 cái thiên cấp đạo ngân. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt ăn hết thị huyết côn, hắn 100 thể chi đạo ngân đã hoàn toàn. Thậm chí, nắm giữ một cái thiên cấp huyết chi đạo ngân, một cái thiên cấp lực chi đạo ngân, 3 cái huyết long yêu ẩn chứa thể chi đạo ngân, cùng 5 cái thị huyết côn ẩn chứa thể chi đạo ngân, đạt tới gánh chịu cực hạn. Chương 116, trao đổi xính lễ, Kim Hoàng dứt khoát. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt chỉ kém nguyên thạch, liền có thể tiến giai siêu phàm. Tần Thiên Tuyệt thu hồi bạch cốt mặt nạ. Lạc Kim Hoàng lúc này cũng ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, một mực cũng không hề rời đi, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt nuốt lấy tất cả thị huyết côn huyết nhục về sau, cũng đi theo tới. Người đi theo ta. Lạc Kim Hoàng dẫn đầu đi ra linh tuyển hầm lò. Tần Thiên Tuyệt không biết Lạc Kim Hoàng muốn đi đâu, nhưng cũng không có hỏi thăm. Thậm chí, trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Lạc Kim Hoàng lúc này cũng đem vũ hồn lệnh bài thu hồi, khí tức thu liễm, không có lộ ra mình đã đến siêu phàm sự tình. Nàng vừa mới bước vào siêu phàm, chỉ là siêu phàm nhập môn mà thôi, tự nhiên muốn giấu tài, tiếp tục làm bản thân lớn mạnh. Đến lúc đó, liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người, lực áp quân hùng. Trọng yếu nhất chính là, tin tức như vậy, tự nhiên sẽ gây nên Lạc thị hoàng triều chấn động, Lạc Kim Hoàng còn muốn hảo hảo tu luyện, lại cố gắng một đoạn thời gian, không muốn để cho Hàn Ương bọn người biết, dẫn phát biến số gì. Lạc Kim Hoàng mang theo Tần Thiên Tuyệt, cưỡi xe ngựa, lái vào hoàng cung bên trong, cuối cùng tiến vào hoàng tộc bí bảo kho. Nơi này là Lạc thị hoàng triều bên trong, chất chứa vô số chân bảo địa phương. Lạc Kim Hoàng mở cửa lớn ra, bên trong nguy nga lộng lẫy, nhưng là nhìn kỹ lại cũng chỉ là một cái đại điện mà thôi. Đại điện tận cùng bên trong nhất, lại có một tòa rườm rà pháp trận. Đây là một cái không có mở ra giới môn. Nơi này là Lạc thị hoàng triều bí bảo kho, chỉ có được hoàng tộc huyết mạch người mới có thể tiến nhập, vô số tiên tổ đem tự mình suốt đời đạt được bảo vật đều để vào nơi này. Lạc Kim Hoàng nguyên khí thôi động, từ đầu ngón tay gạt ra một giọt máu đến, sau đó gậy tại kia pháp trận bên trên. Giọt máu này rất nhanh dung nhập vào pháp trận bên trong, sau đó pháp trận bên trên phù văn, nguyên thạch nhao nhao bắt đầu chuyển động, giao thế tạo thành một tòa giới môn. Vào đi. Lạc Kim Hoàng dẫn đầu bước vào trong đó, Tần Thiên Tuyệt theo sát phía sau. Đợi đến Tần Thiên Tuyệt lần nữa khôi phục ánh mắt, nhìn thấy, liền là một cái mới đại điện. Thần niệm bay ra, phát hiện nơi này cũng không phải là một cái khác đại lục, mà là một loại dùng không gian đạo ngân thành lập đặc biệt nhỏ bí cảnh. Loại này nhỏ bí cảnh mười phần hiếm thấy, nhất định phải là từ đại năng giả bố trí mới có thể chế tác mà ra, hình thành một không gian riêng biệt, ngoại trừ tiến đến giới môn bên ngoài, phong bế cái khác không gian đạo ngân. Đây cũng là phòng bị giống như là vạn giới tinh đồ dạng này vũ hồn, đến đây thăm dò nơi này bảo vật, dù sao ngàn năm trước đó, Bạch Không Không tung hoành vô hạn 3000 đường phố, vô số đại lục cường giả đều làm nhiều nhất phòng trộm thủ đoạn, liền sợ bảo vật của mình bị cướp sạch. Kia thai tâm quả thật sự là hi hữu thiên tài địa bảo, ta không thể bạch bạch thu hoạch được, nơi này ngươi muốn cái gì, đều có thể trực tiếp lấy đi. Lạc Kim Hoàng khoát tay chặn lại, để Tần Thiên Tuyệt nhìn xem chung quanh bảo vật. Lạc thị hoàng triều ngàn năm tích lũy bảo vật, thật sự là nhiều lắm. Vô số đạo ngân, vật liệu, võ kỹ, vũ hồn, linh thảo, linh quả, cái gì cần có đều có. Không chỉ như thế, ở chỗ này, thế mà còn có trồng chất như núi nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy những này nguyên thạch, lập tức dừng bước. Như vậy ta liền muốn cái này đi, 50 vạn nguyên thạch, có thể chứ? Lạc Kim Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt cũng không nhìn những cái kia đạo ngân, ngược lại chỉ cần nguyên thạch. Phải biết, có nguyên thạch lại không nhất định có thể mua được tốt bảo bối, nhưng là nắm giữ vũ hồn, về sau còn có thể cùng người khác trao đổi. Ngươi xác định liền muốn cái này? Kỳ thật, ngươi không cần quá câu thúc, ngươi chọn đồ vật coi như là ta đồ cưới tốt. Theo hai người tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, lúc trước ân tình đổi lấy ước định, nhưng thật giống như càng ngày càng chân thực, thật giống như bọn hắn thật muốn vui kết liền cành đồng dạng. Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng phủ lên một vòng ý cười, vậy ta cũng không khách khí, ngươi lại cho ta cầm gấp 3 nguyên thạch đi. Lạc Kim Hoàng nhìn đến đây, cũng minh bạch, tựa hồ những cái kia đạo ngân võ kỹ, đối Tần Thiên Tuyệt tới nói, đều không có nguyên thạch dùng tốt. Tần Thiên Tuyệt đã trong bất chi bất giác biến thành một cái tham tiền, thật sự là thao thiết vũ hồn quá tham ăn. Nó thực hiện tại Lạc Kim Hoàng có thể điều động nguyên thạch cũng không coi là nhiều, Lạc Hoàng tẩu hỏa nhập ma về sau, Hàn Ương nắm chắc triều đình, thu thuế nhập chính là quốc khố mà không phải hoàng tộc bí bảo kho. Thậm chí, Lạc Kim Hoàng tự mình nuôi quân, đều muốn từ túi tiền mình ở trong lấy tiền, cũng vận dụng không ít bí bảo trong kho đồ vật. 150 vạn nguyên thạch, khổng lồ như vậy số lượng, đã chiếm cứ 1/3 vốn lưu động. Mặc dù là dạng này, Lạc Kim Hoàng cũng không có đau lòng ý tứ. Cái này 150 vạn, không chỉ là một cái thai tâm quả giá trị, vẫn là Tần Thiên Tuyệt để nàng tấn thăng siêu phàm cảm tạ. Lạc Kim Hoàng xuất ra 150 vạn nguyên thạch, để vào nhẫn không gian bên trong, sau đó giao cho Tần Thiên Tuyệt. Đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt, Tần Thiên Tuyệt lại kéo lại Lạc Kim Hoàng tay. Lạc Kim Hoàng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, sau đó lại phát hiện, tay mình trên cổ tay, nhiều một cái như là nham tương đồng dạng chạy xuôi vòng tay. Cái này hiển nhiên không phải thật sự đồ trang sức, mà là một cái vũ hồn. Là địa mạch nham tương vũ hồn. Người đây là? Lạc Kim Hoàng cảm nhận được kia thiên cấp vũ hồn khí tức, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên cấp vũ hồn, chân quý bực nào, tất nhiên là từ núi thây biển máu ở trong thu hoạch được. Vật như vậy, Thần Thiên Tuyệt vì cái gì cho nàng mang lên? Đây là ta xính lễ. Thần Thiên Tuyệt nói, người cho đồ cưới, ta tự nhiên muốn cho xính lễ, bất quá ta xính lễ có thể sẽ có chút phiền phức, không phải vạn bất đắc di thời điểm, không muốn trước mặt người khác vận dụng, về sau nếu có người phát hiện, liền nói là những người khác bán cho ngươi. Thần Thiên Tuyệt hiện tại cũng cảm thấy tự mình không nên dùng địa mạch nham tương vũ hồn đến cướp đoạt vạn giới tinh đồ. Thương Hải môn người truy nã kia cái gọi là liệt quyết, tự nhiên biết liệt quyết sử dụng chính là địa mạch nham tương vũ hồn. Bất quá, Lạc Kim Hoàng là nắm giữ hỏa diệm thuật pháp võ hồn giả, dù là không vận dụng vũ hồn bên trên năng lực, có cái này một cái đạo ngân tồn tại, cũng có thể để Lạc Kim Hoàng thực lực tăng nhiều, không người thời điểm cũng có thể vận dụng. Cái này, Lạc Kim Hoàng nhìn xem trong tay vũ hồn, nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra dòng nước ấm. Cái loại cảm giác này, nàng đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm, lại mỗi một lần đều là từ trên người Tần Thiên Tuyệt đạt được. Ngay cả Lạc Hoàng đều không có cho nàng cảm giác như vậy. Lạc Kim Hoàng một bên cảm thấy ấm áp, một bên nhưng lại nở nụ cười khổ. Thần Thiên Tuyệt, đây coi là cái gì? Ngươi kỳ thật không cần nghiêm túc như vậy. Thần Thiên Tuyệt lại thần sắc nghiêm túc vô cùng. Như vậy ta bây giờ nói, ta phải nghiêm túc đây. Ngươi hối hận nói lên người thứ ba tình sao? Lạc Kim Hoàng tâm thần chấn động. Hối hận không? Không, lần trước nàng liền ẩn ẩn có một loại cảm giác, thế nhưng lại không có cảm thấy chán ghét, cũng không có mâu thuẫn trong lòng. Thần Thiên Tuyệt cách làm kỳ thật có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là Lạc Kim Hoàng. Sao lại không phải đem Tần Thiên Tuyệt xem như cuối cùng một tia cây cỏ cứu mạng? Giữa hai bên quá nhiều dây dưa, để tuổi nhỏ Lạc Kim Hoàng cũng mười phần mê mang. Nhưng là Lạc Kim Hoàng như cũ cảm thấy đây là tự mình cả đời bên trong làm ra chuyện chính xác nhất. Ta dứt khoát. Lạc Kim Hoàng chém đinh chặt sắt nói. Chương 117, âm nhu kinh thiên. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận. Tần Thiên Tuyệt cũng đồng dạng trả lời, giống như là ưng thuận lời hứa đồng dạng. Về sau hai người tựa hồ cũng đạt thành ăn ý, không còn xách cái đề tài này, cũng không tiếp tục thăm dò đối phương thái độ, mà là rời đi hoàng cung. Tần Thiên Tuyệt trở về phủ công chúa, xuất ra cái kia khổng lồ nguyên thạch, bắt đầu hấp thu. Dựa theo tốc độ của hắn, nửa tháng sau, Tần Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ đến siêu phàm kỳ. Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bất quá mấy ngày thời gian, Lạc Kim Hoàng trở thành siêu phàm kỳ sự tình, liền tiết lộ phong thanh. Lạc Kim Hoàng bên người gian tế quá nhiều, huống chi đoạn thời gian gần nhất, nàng trầm mê tu luyện, thậm chí cho người ta một loại nàng muốn bắt chước Lạc Hoàng cảm giác. Bên cạnh nàng, càng là không có bố trí được quá nghiêm mật, cho rất nhiều người có cơ hội để lợi dụng được, tin tức tự nhiên không đạt được. Xem ra là không phòng được, nhưng là hiện tại, ta tối thiểu có thực lực, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, những người kia coi như biết ta trở thành siêu phàm nhập môn, lại có thể thế nào? Lạc Kim Hoàng nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, có ít người đã sớm không kịp chờ đợi ngày này. Quốc sư trong phủ, Nhan Hồi Diệp nghe được thuộc hạ hồi báo tin tức, từ hứng hở trong thần sắc lấy lại tinh thần, sau đó trong mắt tinh quang đại phóng. Lạc Kim Hoàng đã đến siêu phàm rồi. Nhan Hồi Diệp đẩy ra bên người xinh đẹp nữ tử, đứng lên. Ha ha ha, Lạc Kim Hoàng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, mới 3 năm rưỡi thời gian, liền đã đến siêu phàm, tốt, quá tốt rồi. Nhan Hồi Diệp nói như vậy, gọi đến hạ nhân, thông chi muốn gặp Lạc Kim Hoàng. Những này rườm rà hoàng tộc lễ nghi, Nhan Hồi Diệp 10 phần không kiên nhẫn, thế nhưng là vì đạt được Lạc Kim Hoàng, Nhan Hồi Diệp nhưng cũng đều nhịn. Sau một canh giờ, Nhan Hồi Diệp rốt cục tại đại điện bên trong, thấy được Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng một thân cung trang, thần sắc ở giữa, so với Di Vãng, càng nhiều một phần thâm bất khả trắc, cái hông của nàng đã phủ lên 16 ngôi sao, đại biểu cho siêu phàm nhập môn. Nhan Hồi Diệp trong mắt tinh quang hiện lên, thậm chí không có cách nào đè nén xuống tự mình nội tâm kích động. Quốc sư là có chuyện gì sao? Như vậy vội vã gặp ta? Lạc Kim Hoàng thần sắc lạnh nhạt, thậm chí có chưa từng có lực lượng. Nhan Hồi Diệp lúc này kích động trong lòng, cũng không quá chú ý Lạc Kim Hoàng thần sắc. Lại hoặc là nói, Nhan Hồi Diệp kỳ thật chưa từng có để ý qua Lạc Kim Hoàng. Dù là nữ tử này kinh tài tuyệt diễm, thế gian hiếm thấy, trong mắt hắn cũng bất quá là một cái công cụ mà thôi. Nghe nói Kim Hoàng công chúa đã tiến giai siêu phàm, ta cố ý đến đây chúc mừng. Quốc sư phi tâm. Lạc Kim Hoàng nhưng trong lòng nghĩ đến, Nhan Hồi Diệp hẳn là tới xác định thực lực của mình, đối với hắn có uy hiếp hay không. Nhan Hồi Diệp quạt xếp có chút đong đưa, khóe môi nhếch lên ý cười, sao có thể gọi hao tâm tổn trí. Kim Hoàng chuyện của ngươi chính là ta sự tình, thật không nghĩ tới, Kim Hoàng ngươi tại 16 tuổi liền đã thành tựu siêu phàm, tương lai thực lực bất khả hạn lượng, Man Thánh Đại Lục cuối cùng chỉ là một cái cấp thấp đại lục, ngươi có muốn hay không cùng ta tiến đến trung đẳng đại lục, ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Tịch Nhan Tông. Lạc Kim Hoàng hiển nhiên không có hứng thú, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, giải thích nói, phụ hoàng ta ở chỗ này, ta Lạc thị hoàng triều con dân ở chỗ này, ta lại thế nào khả năng tự mình rời đi. Ngươi cũng biết, phụ thân ta tính cách cho tới bây giờ đều mặc kệ triều chính, ta đi, lớn như vậy hoàng triều làm sao bây giờ? Kim Hoàng, ta cho là ngươi đã đến siêu phàm, ánh mắt sẽ cao một chút, dù sao Lạc thị hoàng triều tại đại môn phái trong mắt, cũng bất quá là một cái cấp thấp thế lực. Lạc Kim Hoàng trong mắt lập tức dâng lên một vòng ánh lửa, nộ khí xông lên đầu. Quốc sư nếu không có thèm, vì sao còn lưu tại nơi này? Rời đi ta Lạc thị hoàng triều, không phải càng tốt sao? Nhan Hồi Diệp biết mình tình thế cấp bách, hẳn là chọc giận tới Lạc Kim Hoàng vậy ngược. Nhưng là lúc này, hắn nhãn châu xoay động, biểu lộ nghiêm túc lên, con ngươi mang theo nghiêm túc. Kim Hoàng, ta vì cái gì lưu tại Man Thánh đại lục, ngươi không biết sao? Ta cũng là vì ngươi. Lạc Kim Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng. Tốt một cái vì nàng. Nhan Hồi Diệp tại Lạc thị hoàng triều mấy năm này, mỗi ngày kiểu thê mỹ thiếp thân sủng không ngừng, thế mà còn không biết xấu hổ nói là nàng. Biết rõ Lạc Kim Hoàng ham sâu vũng bùn, lại không phải giúp Lạc Kim Hoàng giải quyết Hàn Ương cùng Lâm Dương Hồng, mà là trở thành thế ba chân vạc trong đó một phương, ngược lại cho Lạc Kim Hoàng áp lực. Lạc Kim Hoàng trong lòng cảm thấy buồn cười, Nhan Hồi Diệp dù là có Tần Thiên Tuyệt 1/10 dụng tâm, có lẽ hôm nay cũng không phải là cái kết quả này. Quốc sư, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đối ngươi ta đều tốt. Ta tương lai phải thừa kế hoàng vị, muốn truyền thừa Lạc thị hoàng triều, ngươi là Tịch Nhan Tông thiếu chủ, ngươi cũng đã nói, Lạc thị hoàng triều bất quá là một cái cấp thấp thế lực, không vào được pháp nhãn của ngươi, đã như vậy, ta cũng không có khả năng tuyển ngươi đảm nhiệm hoàng phu, về sau như vậy, cũng không cần nhắc lại. Nhan Hồi Diệp lần này là thật nổi giận. Nguyên bản gió xuân ôn hòa khuôn mặt, lúc này tràn đầy âm trầm cảm giác, giống như quỷ mị. Ngươi không chọn ta đương hoàng phu, ngươi còn muốn tuyển ai? Cái này Man Thánh đại lục, còn tìm đạt được người thứ hai đến. Lạc Kim Hoàng nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt, trong lòng chỉ cảm thấy lực lượng 10 phần. Ta tự có nhân tuyển. Tốt, tốt một cái tự có nhân tuyển, ta muốn nhìn, ngươi chọn ai? Nhan Hồi Diệp quay người rời đi. Quốc sư trong phủ, Nhan Hồi Diệp tràn đầy phấn khởi đi, sắc mặt âm trầm về, vừa về đến, liền tiến vào đến trong mật thất. Tiện nhân, cho là mình đến siêu phàm, liền cánh cứng cắp rồi, nếu không phải cần ngươi đương tế phẩm, giúp ta vượt qua siêu phàm, tiến vào hồn linh giả, ai sẽ lãng phí thời gian mấy năm qua. Nhan Hồi Diệp phẫn nộ lật tung cái bàn. Nhan Hồi Diệp đến Man Thánh đại lục, ngẩn ngơ liền là 3 năm, đúng như là Lạc Kim Hoàng hoài nghi như thế, mục đích cũng không đơn thuần. Hồn linh giả, siêu phàm đỉnh phong về sau bước vào cảnh giới, kia cao hơn một cái cấp độ, thậm chí cùng vũ hồn giả hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng trường sinh bất lão, hồn phách vĩnh tồn, nhục thân diệt mà bất tử. Vũ hồn giả bị giới hạn thọ nguyên, hồn linh giả lại cũng không tồn tại cái này vấn đề. Nhan Hồi Diệp làm Tịch Nhan Tông thiếu tông chủ, thực lực cường hãn, tự nhiên biết cái này phổ thông vũ hồn giả cả một đời cũng tiếp xúc không đến cấp độ. Nhưng là liền là biết, lại chậm chạp không cách nào tiến bộ, để Nhan Hồi Diệp bắt đầu đi hướng cực đoan. Hắn cần một cái cùng hắn ký kết linh hồn khế ước nữ tử, sau đó hiến tế đối phương, làm cho đối phương toàn bộ huyết nục, vũ hồn, nguyên khí, thiên phú đều tái giá đến trên người hắn. Hắn sẽ nhất cử bước vào tầng thứ mới. Dạng này làm trái thiên hỏa tà ma thủ đoạn, tự nhiên không thể để cho người biết, mà Nhan Hồi Diệp mặc dù là Tịch Nhan Tông thiếu chủ, nhưng là tài nguyên cũng có hạn, hiến tế trận pháp thứ cần thiết, ở trong mắt hồn linh giả, đều là thưa thớt tồn tại, mấy năm này, hắn đều trong bóng tối bố trí. Đến mức hắn cũng không có dư thừa tài nguyên đi bồi dưỡng Lạc Kim Hoàng, hắn không thể để cho Lạc Kim Hoàng tấn thăng quá nhanh, nếu không không dễ khống chế, nhưng là cũng không thể quá chậm, hắn sẽ chờ không kịp. Chương 118, Lạc Hoàng tự sát. Thế là, Nhan Hồi Diệp lựa chọn phương pháp, chính là cho Lạc Kim Hoàng tạo áp lực, áp chế Lạc Kim Hoàng, lại để cho Lạc Kim Hoàng tại nghịch cảnh trung thành dài. Nhưng là hiện tại, Lạc Kim Hoàng đã trở thành siêu phàm, lại khác ý trở thành thê tử của hắn, cùng hắn thành lập khế ước, Nhan Hồi Diệp làm sao có thể không tức giận. Nhan Hồi Diệp bước nhanh đi vào trong mật thất. Mật thất này bên trong trưng bày một cái cự đại nguyên thạch thủy tinh. Nguyên thạch thủy tinh bên trong phong ấn một cái dữ tợn, giống như là một cái cự đại con rắn đồng dạng vũ hồn. 18 cái trùng đủ hướng phương hướng khác nhau triển khai, đầu lâu phía trên tất cả đều là mắt ép, để cho người ta nhìn qua liền dùng mình, tựa hồ linh hồn đều sẽ bị con mắt này xem thấu. Đây là một cái 10 phần dữ tợn vũ hồn. Bất quá cái này vũ hồn cũng hết sức kỳ lạ, thậm chí không cần đặt vào hồn hải liền có thể thôi động, mà lại Nhan Hồi Diệp cũng không dám đem cái này vũ hồn đặt vào hồn hải. Đây là một cái phệ hồn trùng mẫu vũ hồn. Mặc dù chỉ là một cái địa cấp vũ hồn, lại hết sức đáng sợ. Phệ hồn trùng mẫu thôn phệ linh hồn, để cho người ta điên, đồng thời khó lòng phòng bị, Nhan Hồi Diệp bị Lạc Hoàng cự tuyệt về sau, càng là có chút kiêng kỵ Lạc Hoàng thực lực, dứt khoát âm thầm dùng phệ hồn trứng trùng che ở đưa cho Lạc Hoàng võ kỹ trên quần trụ. Lạc Hoàng si mê võ kỹ, tự nhiên vui vẻ tiếp nhận, căn bản không có phát hiện kia nhỏ bé vô cùng trứng trùng. Không chỉ như thế, Nhan Hồi Diệp tặng còn không chỉ một cái. Trứng trùng theo Lạc Hoàng lĩnh ngộ võ kỹ, đặt vào tự mình hồn hải ở trong. Những này trứng trùng nhanh chóng nở, tạo thành nhỏ phệ hồn trùng, đồng thời thụ phệ hồn trùng mẫu khống chế. Hồn hải mênh ngông, lại có vô số đạo ngân ẩn chứa ở trong đó, ba con nhỏ bé phụ thân vũ hồn, Lạc Hoàng căn bản không để ý, lập tức chúng chiêu. Qua nhiều năm như vậy, phệ hồn trùng mẫu vũ hồn vẫn luôn thông qua ba cái nhỏ phệ hồn trùng hấp thu Lạc Hoàng nguyên khí, hồn phách. Cho nên, Lạc Hoàng mới như vậy suy yếu, thậm chí điên. Bất quá Nhan Hồi Diệp cũng không dám tiếp xúc phệ hồn trùng mẫu vũ hồn, cho nên hắn cũng không biết cụ thể hiệu quả. Lần trước Lạc Hoàng xuất hiện, hắn trả lại xem xét phệ hồn trùng mẫu kết nối nhỏ phệ hồn trùng, phát hiện bình yên vô sự, cũng không có bị diệt trừ. Cho nên trong lòng của hắn mê hoặc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, Nhan Hồi Diệp rốt cục muốn sử dụng sát chiêu của mình. À, Lạc Kim Hoàng, chắc hẳn ngươi còn biết dùng tự mình tuổi còn nhỏ, Lạc Hoàng không có băng hà thuyết pháp, lại kéo cái 3-5 năm, đến lúc đó thực lực ngươi tăng lên, tự nhiên cũng sẽ không e ngại ta. Nhưng là, nếu như lúc này, Lạc Hoàng chết đâu? Ngươi muốn đăng cơ, liền muốn lựa chọn hoàng phu, bằng không, chỉ sợ Ương Vương liền muốn xoán vị, đường nhiếp chính vương. Nhan Hồi Diệp nghĩ như vậy, trong lòng quyết tâm, mở ra nguyên thạch thủy tinh. Sau đó, Nhan Hồi Diệp đối phệ hồn trùng mẫu, rót vào nguyên khí. Thông qua phệ hồn trùng mẫu, hắn có thể cảm ứng được ba cái phệ hồn trùng phi thường cường tráng, hấp thu đông đảo nguyên khí cùng đạo ngân, đã trưởng thành phi thường hoàn mỹ. Mà dạng này phệ hồn trùng, một khi phát tác, đi chết đi cho ta. Nhan Hồi Diệp biểu lộ dữ tợn vô cùng. Trong hoàng cung, ẩn dấu, ngăn cách hết thể khí tức trong mật thất. Điên Lạc Hoàng thân thể đột nhiên bộc phát ra siêu phàm đỉnh phong cường giả khí tức, không chỉ như thế, nơi ngực của hắn mơ hồ lưu động ra một cái quần tinh vờn quanh thế giới. Ở trong đó, xuất hiện vô số đạo ngân, vũ hồn, còn có võ kỹ. Lạc Hoàng thân thể cứng ngắc, kia hồn hải thế mà thoát ly khống chế của hắn, trong nháy mắt nổ tung. Oeng! Khổng lồ vũ hồn nguyên khí phóng lên tận trời, phong tỏa khí tức mật thất cũng vô pháp tiếp nhận công kích như vậy, lập tức lật ngược liều đỉnh. Mật thất này dưới đất, như vậy bạo tạc, trên mặt đất ẩn tàng cung điện, trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, không chỉ như thế, chấn động truyền khắp hoàng đô mỗi một nơi hẻo lánh ở trong. Lạc Kim Hoàng lúc này ngay tại triệu kiến ngự trường trì bọn người, chuẩn bị tuyên bố tự mình tiến vào siêu phàm. Càng là dự định sau một tháng kế nhiệm hoàng vị, lại không nghĩ rằng biến cố đột nhiên xuất hiện, đánh gây bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn. Làm sao có thể là địa chấn? Hoàng đô bị tập được thổ chi thuật pháp siêu phàm cường giả ra chỉ qua, không có khả năng phát sinh chấn. Mau đi xem một chút, là chuyện gì xảy ra? Tựa như là phúc lâm các phương hướng. Lạc Kim Hoàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt. Hồn hải bên trong, Hắc Hoàng Vũ Hồn kêu to một tiếng, Lạc Kim Hoàng đem nguyên khí rót vào, hai mắt lập tức tràn ngập liệt diễm. Hỏa nhãn. Lạc Kim Hoàng lần nữa nhìn về phía kia phúc lâm các phương hướng. Một vùng phế tích bên trong, không ngừng xông ra đáng sợ nguyên khí, đạo ngân, thậm chí còn có vũ hồn. Tại những lực lượng này xung kích phía dưới, Phúc Lâm Các đã biến thành phế tích, thậm chí lộ ra hố sâu to lớn, mà hố sâu bên trong xuất hiện một người mặc kim sắc cẩm y, lại hình như tiểu tụy lão nhân. Trung quanh còn có bị năng lượng xung kích đâm chết một đám hoàng gia tử sĩ. Có lẽ đổi một cái chưa quen thuộc tình huống người, tuyệt đối nghĩ không ra cái này nam nhân là ai, nhưng là cách mấy ngày liền đi xem xét Lạc Kim Hoàng, làm sao có thể không biết người này là ai? Phụ hoàng. Lạc Kim Hoàng lập tức quá sợ hãi. Sau lưng nàng thể hiện ra phượng hoàng cánh chim, bay ra đại điện, phi nước đại hướng Lạc Hoàng vị trí. Chỉ là Lạc Kim Hoàng vừa mới đến gần, Lạc Hoàng chỗ ngực, hồn hải lần nữa bạo tạc, sau đó vô số vũ hồn bay ra, trong đó một cái đại ấn bay ra, một mảnh kim quang quang mang tung xuống, bị kim quang này bao phủ, có một loại phúc vận gia thân cảm giác. Hoàng Long ấn, Lạc Thị Hoàng Triều, duy hai một cái khác thiên cấp vũ hồn. Lần này, toàn bộ hoàng đô người đều cảm ứng được. Ương Vương phủ, Vũ Hồn Tháp, thậm chí là Lạc Kim Hoàng phủ công chúa, đều cảm giác được rõ ràng cỗ này uy lực. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện ngã ra, trong lòng có chút nghi hoặc, lại nhanh chóng thu hồi nguyên thạch, đi ra mật thất. Tần khách khanh, hoàng cung xảy ra chuyện. Người phục vụ vội vàng quát to lên. Ta biết. Tần Thiên Tuyệt triển khai Huyễn Phong Vũ Mang, trên không trung phi hành tốc độ cao. Trên bầu trời hoàng long đã đập vào mi mắt, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên biết đó là cái gì. Hoàng Long ấn. Làm sao có thể, tối thiểu còn có hơn nửa năm thời gian Lạc Hoàng mới có thể rời đi mật thất, vì cái gì đột nhiên bộc phát? Mà lại, đây là có chuyện gì, Lạc Hoàng tại tự phế tu vi. Ngay lúc này, lại là một đạo ba động khủng bố truyền đến. Lạc Hoàng tất cả nguyên khí, tất cả đạo ngân, vũ hồn, thậm chí là võ kỹ, cũng bay hướng về phía bầu trời. Lạc Hoàng hồn hải vỡ vụn. Khí tức của hắn đã trở nên như có như không. Phụ hoàng. Lạc Kim Hoàng hai mắt nhỏ ra nham tương nước mắt, đột nhiên bổ nhào vào Lạc Hoàng bên người, tiếp được Lạc Hoàng kia dập nát thân thể. Lạc Hoàng điên con ngươi, rốt cục khôi phục thanh minh, hắn dương mắt nhìn lại, thấy được chảy nước mắt Lạc Kim Hoàng. Ngươi là? Hoàng Nhi a. Ngươi thế mà lớn như vậy. Phụ hoàng, ngươi chịu đựng, ngự ý đi, ngự ý mau tới. Lạc Kim Hoàng hô to. Nhưng mà, không có người trả lời Lạc Kim Hoàng, tương phản, một tiếng vô cùng tùy tiện cười to từ trên bầu trời truyền đến. Ha ha ha ha ha ha, Hoàng Long ấn là của ta. Cầm ấn người vì Lạc thị Hoàng Triều đế vương, hôm nay xem ai có thể ngăn ta. Ương Vương cười ha hả. Thật sao? Một tiếng khinh thường lạnh ngữ đánh gãy Ương Vương cười to. Tần Thiên Tuyệt đứng tại trong hư không, bạch cốt mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt bên trên. Thao thiết thôn vệ. Chương 119, tranh đoạt Long Hoàng ấn. Một trận kinh khủng hấp lực từ Tần Thiên Tuyệt bạch cốt trên mặt nạ truyền đến, phiêu phù ở giữa thiên địa cự long, tại cỗ lực hút này phía dưới, cũng đi theo khuynh hướng Tần Thiên Tuyệt. Bay ở không trung Hàn Ương nhìn đến đây, lập tức trong mắt toát ra hùng quang tới. Ngươi dám? Hàn Ương lúc này cũng nhận ra thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Trong chiến đấu, Hàn Ương không có chú ý tới, lúc này Tần Thiên Tuyệt thực lực đã là đại thừa kỳ đỉnh phong, còn kém một bước đã tới siêu phàm. Tại Hàn Ương trong trí nhớ, Tần Thiên Tuyệt trước đây không lâu vẫn là một cái thuế biến kỳ tiểu tử. Hàn Ương còn thu nạp Hải Minh Chu đương thủ hạ, Hải Minh Chu thiên phú thực lực mạnh như vậy, mấy tháng này đi qua cũng bất quá là thuế biến hậu kỳ mà thôi. Hàn thấy Tần Thiên Tuyệt cử động như vậy, tương đương với muốn chết. Hàn Ương trong tay xuất ra một cây trường thương đến, nguyên khí rót vào, trường thương như rồng như điện, đâm rách hư không, phát ra một tiếng nổ đùng, liền muốn đánh tại Tần Thiên Tuyệt trên thân. Một kích này, Hàn Ương nén giận mà công, hắn thấy Tần Thiên Tuyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên thấy được một kích này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, giơ tay lên cánh tay, chụp vào thanh trường thương kia. Hàn Ương trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Chết đi tiểu tử. Ở trong mắt Hàn Ương, Tần Thiên Tuyệt cử động như vậy, thật sự là lấy trứng chọi đá. Liền xem như thiên tài lại như thế nào, chưa trưởng thành lên thiên tài, chết thì đã chết. Nhưng là sau một khắc, Hàn Ương biểu lộ đọc lại. Tần Thiên Tuyệt bàn tay, giống như là không thể phá vỡ tường thành đồng dạng, đem cây thương kia ngăn cản, thanh trường thương kia bên trên nguyên khí, dùng hết khả năng phá hư, lại không cách nào làm bị thương Tần Thiên Tuyệt ra lông. Tám đạo thiên cấp thể chi đạo ngân, làm sao có thể là cái này địa cấp vũ hồn, liền có thể đánh vỡ. Tần Thiên Tuyệt bắt lấy cái này vũ hồn, sau đó trong lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một trương miệng rộng. Giang giác giang giác. Kia địa cấp trường thương vũ hồn bên trên tạo thành nó đạo ngân, trong nháy mắt bị Tần Thiên Tuyệt nuốt vào trong bụng. Hàn Ương chưa bao giờ từng thấy tình huống như vậy, lập tức quá sợ hãi, đặc biệt là chính hắn địa cấp vũ hồn, thế mà tại hồn hải ở trong biến mất. Vũ hồn coi như triệu hoán đi ra, cũng sẽ cùng hồn hải thành lập liên hệ, hiện tại cuối cùng này một tia liên hệ cũng không có. Hàn Ương triệt để đã mất đi cái này vũ hồn. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt khoát tay, thế mà lấy ra Hàn Ương trước đó sử dụng trường thương vũ hồn, sau đó Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào trong đó, đột nhiên ném Hàn Ương. Hàn Ương nhìn xem thanh trường thương kia bên trên, cơ hồ bóp méo hư không nguyên khí, trừng to mắt. Hàn Ương vội vàng triệu hồi ra phòng ngự vũ hồn. Sau một khắc, trường thương này đã cùng Hàn Ương đụng nhau. Oeng! Hàn Ương trong nháy mắt bị đánh lùi trăm mét. Phốc! Hàn Ương một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc vẻ vải suy sụp, hiển nhiên là bị thương. Tần Thiên Tuyệt không để ý đến Hàn Ương, bạch cốt mặt nạ nhắm ngay trên bầu trời hoàng long ấn, lần nữa tăng lớn hấp lực. Lúc này, lại có hai đạo siêu phàm cường giả khí tức truyền lại mà tới. Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp bay lên không trung, cũng muốn cướp đoạt hoàng long ấn. Cái này dù sao cũng là thiên cấp vũ hồn, không chỉ như thế, hoàng long ấn còn bổ sung một cái đặc biệt truyền thuyết. Truyền thuyết Hoàng Long ấn có thể chấn áp khí vận, Lạc thị hoàng triều hoàng tộc dựa vào cái này vũ hồn, mới xuất hiện ngàn năm hoàng triều thịnh thế. Có được Hoàng Long ấn người, được trời cao ưu ái, cơ duyên gia thân. Mặc dù nói, nắm giữ Hoàng Long ấn Lạc Hoàng cũng không có vận tốt như vậy, nhưng là nhân sinh không như ý 89/10, tại Lạc Hoàng lúc còn trẻ, vẫn là từng chiếm được rất nhiều cơ duyên, nếu không lại như thế nào trở thành siêu phàm đỉnh phong. Bảo vật như vậy, ai cũng muốn. Nghĩ như vậy, Nhan Hồi Diệp làm sao có thể không cướp đoạt, mà lại, cướp đoạt về sau, hắn thậm chí có thể dùng Hoàng Long ấn vì uy hiếp, để Lạc Kim Hoàng cùng hắn kết đế khế ước. Chỉ là ba người tranh đoạt, Tần Thiên Tuyệt hiển nhiên chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Hoàng Long ấn tại thao thiết vũ hồn hấp dẫn dưới, đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong. Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp đều nhìn về cái này mang theo mặt nạ thiếu niên. Bọn hắn càng chú ý chính là Tần Thiên Tuyệt bên hông vũ hồn lệnh bài. 15 ngôi sao. Ngươi thế mà đã đạt tới đại thừa đỉnh phong. Lâm Dương Hồng ngữ điệu mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn quả thực không thể tin được, mấy tháng trước còn cùng con trai mình cùng đại tỷ võ Tần Thiên Tuyệt, thế mà hiện tại liền đã đến đại thừa đỉnh phong. Phải biết, lúc ấy con trai của hắn thế nhưng là nói, cái này Tần Thiên Tuyệt mới vừa vặn giác tỉnh mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, liền là Tiên Thiên Vũ Hồn Lạc Kim Hoàng, đều dùng thời gian 16 năm, Tần Thiên Tuyệt là thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, Lâm Dương Hồng tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng nghĩ đến một cái khó nhất sự tình. Chuyển thế đại năng. Lâm Dương Hồng hít vào một hơi. Ngay lúc này, Lâm Dương Hồng vũ hồn lệnh bài truyền đến Lâm Phục Đê thần niệm tin tức. Phụ thân, Tần Thiên Tuyệt vừa mới một thương trọng thương Hàn Ương, mặc dù Hàn Ương thực lực không đủ, Tần Thiên Tuyệt thực lực lại quá quỷ dị, huống chi hắn hiện tại còn nắm giữ Hoàng Long ấn, mặc dù Lạc Hoàng xuất hiện vấn đề, thế nhưng là chúng ta nhận được tin tức, Lạc Kim Hoàng đã tấn thăng siêu phàm, đại cục đã định, tốt nhất đừng xuất thủ. Nếu như Lâm Dương Hồng hiện tại đối đầu Tần Thiên Tuyệt, lại không nhất định đạt được Hoàng Long ấn, còn có thể bị Lạc Kim Hoàng công kích. Nếu như hắn không động thủ, hắn vẫn là vũ hồn tháp chủ, cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là đã bỏ lỡ cơ duyên mà thôi. Lâm Dương Hồng trong mắt kịch liệt giằng co. Nhưng là lúc này Nhan Hồi Diệp lại so Lâm Dương Hồng sắc mặt càng thêm khó xử. Hắn nhìn thấy bây giờ Tần Thiên Tuyệt hăng hái nắm giữ Hoàng Long ấn, nghĩ đến Lạc Kim Hoàng, ta tự có nhân tuyển. Lạc Kim Hoàng lúc ấy thần sắc lạnh nhạt, trong lòng kiên định, tựa hồ thật sự có người kia. Nhưng là Nhan Hồi Diệp nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai, cho tới bây giờ người nhân tuyển thứ hai liền là tiểu tử này sao? Nhan Hồi Diệp nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, trong mắt sát cơ hiện hiện, trong tay hắn quạt xếp tung bay một mảnh kinh khủng màu xanh sẫm dây leo, từ hắn ống tay áo ở trong bay ra, quấn về Tần Thiên Tuyệt. Nếu như đây chính là nhân tuyển của ngươi, ta liền giết hắn. Nhan Hồi Diệp hô to, dây leo bao phủ Tần Thiên Tuyệt, thậm chí mang theo cự động, liền muốn đem Tần Thiên Tuyệt rào sát tại chỗ. Thế nhưng là những này dây leo dây dưa kéo lại Tần Thiên Tuyệt, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển hắn một tơ một hào. Kia dây leo bên trên gai nhọn, càng là không cách nào đâm vào Tần Thiên Tuyệt làn da. Tần Thiên Tuyệt đưa tay chộp vào kia dây leo phía trên, sau đó đột nhiên khẽ động, đem những cái kia dây leo xé rách, phía sau Huyễn Phong Vũ mang triển khai, cực tốc hướng Nhan Hồi Diệp bay đi. Cả hai tiếp cận 100 mét, Tần Thiên Tuyệt nắm đấm giơ lên. Vạn trọng sơn quyền. Ầm ầm. Bầu trời tựa hồ cũng đi theo vỡ vụn, vô số dây leo bẻ gãy, rơi xuống, ở giữa không trung liền biến thành đạo ngân tán loạn. Nhan Hồi Diệp thuật pháp bị Tần Thiên Tuyệt sụp đổ. Nhưng là, cả hai chiến đấu dư ba, để cả tòa hoàng cung đều đi theo sụp đổ. Trên mặt đất, Lạc Kim Hoàng ôm Lạc Hoàng dập nát thân thể, không ngừng rót vào nguyên khí, thế nhưng là lòng của nàng lại một chút xíu chìm xuống. Lạc Hoàng hồn hải biến mất không thấy gì nữa, biến thành người bình thường, nhưng là Lạc Hoàng niên kỷ đã 120 tuổi, đây là người bình thường, như thế nào cũng sống không quá tuổi tác. Nay bằng với, Lạc Hoàng không cách nào cùng tiên đạo chống lại, thọ nguyên khô kiệt, tất nhiên sẽ chết. Hoàng Nhi, cẩn thận Nhan Hồi Diệp. Chương 120, Lạc Hoàng bỏ mình, tiếp dẫn Kim Hoàng. Nhi thần biết, Nhi thần biết. Lạc Kim Hoàng đã khóc không thành tiếng. Lạc Hoàng không kịp giải thích quá nhiều, ánh mắt tỏa ra trên trời chiến đấu hai người, trong đó một cái tự nhiên là Nhan Hồi Diệp, còn lại người kia, lại là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn? Là ai? Lạc Hoàng hư nhược hỏi. Lạc Kim Hoàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, kia cùng Nhan Hồi Diệp chiến đấu người, chính là Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng vốn là muốn giải thích một chút Tần Thiên Tuyệt lai lịch, nhưng là bây giờ Lạc Hoàng thân thể suy yếu, tựa hồ cũng không kịp nói quá nhiều. Nàng cắn răng, mở miệng nói ra, "Phu hoàng, đó là của ta vị hôn phu, hắn sẽ chiếu cô ta, sẽ đánh bại Nhan Hồi Diệp, phu hoàng yên tâm." Lạc Hoàng nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu Tần Thiên Tuyệt, đáng tiếc quá xa, thân thể của hắn lại biến thành người bình thường thân thể, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, như thế nào phân biệt thân phận của Tần Thiên Tuyệt đâu? Huống chi, Lạc Hoàng căn bản không có gặp qua Tần Thiên Tuyệt, ai nào biết, đây có phải hay không là cái thứ hai Nhan Hồi Diệp? Hắn đối Lạc Hoàng ấy nay quá nhiều, trước khi chết, lại như thế nào yên tâm đem Lạc Kim Hoàng lưu tại nơi này. Nghĩ như vậy, Lạc Hoàng giằng co, giờ khắc này, tinh thần của hắn tựa hồ tốt lên rất nhiều, nhưng là Lạc Kim Hoàng lại biết, đây là hồi quang phản chiếu. Hoàng Nhi, ta là không xứng chức phụ hoàng, ta phải chết, hy vọng có người có thể chiếu cô thật tốt người, ngươi còn nhớ rõ, ta và ngươi đề cập tới, Ninh Luân à. Lạc Kim Hoàng tự nhiên nhớ kỹ, kia là Lạc Hoàng hảo hữu, tại Lạc Kim Hoàng khi 6 tuổi, còn đảm nhiệm qua hoàng tộc hộ vệ thống lĩnh, đồng thời, là cái kia duy nhất đem phá ma đao pháp luyện tập đến đại tông sư người. Người này, 10 năm trước, liền đã tấn thăng đến một cái khác cấp độ, là biết hắn người, đều kính như thần minh người. Hắn là Man Thánh Đại Lục bên trong, trong ngàn năm, duy nhất hồn linh giả. Ta sẽ để cho hắn dẫn ngươi đi mạnh hơn thế giới, nơi đó tài nguyên phong phú, ta Hoàng Nhi thiên tư chắc tuyệt, tất nhiên có thể bay hoàng lên cao, nho nhỏ Lạc thị hoàng triều, không nên vây khốn ngươi. Không, phụ hoàng, không cần. Lạc Kim Hoàng lắc đầu, muốn cự tuyệt. Nàng những năm này, vì Lạc thị hoàng triều, một mực tại cố gắng, vì cái gì tại phụ hoàng trong miệng, cũng đồng dạng giống như Nhan Hồi Diệp, cảm thấy nơi này là tiểu nhân, là không chịu nổi. Nếu là như vậy, sự kiên trì của nàng là vì cái gì, cố gắng của nàng đến cùng là vì cái gì? Lạc Kim Hoàng không nghĩ ra. Nhưng là lúc này, Lạc Hoàng lại không để ý Lạc Kim Hoàng ý nguyện, cầm Vũ Hồn lệnh bài. Hắn Vũ Hồn lệnh bài đã ảm đạm vô quang, không có một ngôi sao, hắn đã biến thành người bình thường. Lạc Hoàng đem Vũ Hồn lệnh bài lật qua, lại phát hiện nơi đó có một cái gương nhỏ, Lạc Hoàng mặc dù không có nguyên khí, vẫn còn có được thần niệm. Thần niệm rót vào trong đó, trong chốc lát, một đạo quang mang bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một cái cao 2 mét, rộng 1 mét thủy kính. Thủy kính tản mát ra bạch quang đến, Lạc Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lạc Hoàng lại cảm thấy cực kỳ chậm rãi. Rốt cục, thủy kính bên trên xuất hiện gợn sóng, sau đó một cái bề ngoài nhìn qua hơn 30 tuổi thành thục nam tử nổi lên. Hắn nhìn về phía Lạc Kim Hoàng cùng Lạc Hoàng phương hướng, biểu lộ lập tức biến hóa. "Lạc Xuyên, ngươi đây là?" Lạc Hoàng tục danh, giờ khắc này mới bị người biết hiểu. "Lão hữu, ta thọ nguyên đã hết, có thể hay không cầu ngươi giúp ta mang tiểu nữ bước vào thượng giới? Hoàng Nhi giác tỉnh chính là tiên thiên vũ hồn, chính là tuyệt thế thiên tiêu, ngươi giúp đỡ nàng." Ninh Luân không dám tin nhìn xem Lạc Hoàng, làm sao có thể, ngươi thọ nguyên sung túc, làm sao cho tới bây giờ tình trạng này? "Khục, lão hữu, ta đã không có thời gian, ta lâm chung bị thác, ngươi đáp ứng ta, ta chết cũng không tiếc." Nhưng mà cuối cùng này một câu, tựa hồ là hao hết Lạc Hoàng tất cả khí lực, hắn đột nhiên thở ra một hơi, cũng rốt cuộc không có hô hấp. Mắt của hắn bắt đầu trở nên đục ngầu, cả người khuôn mặt đều tái nhợt xanh đen, lại không khí tức. Lạc Hoàng bỏ mình. "Phụ hoàng!" Lạc Kim Hoàng lớn tiếng hô hào, trong mắt chảy ra huyết lệ tới. Trên đời này, duy nhất ràng buộc, cứ thế mà đi. Kiên cường nữa Lạc Kim Hoàng, lúc này cũng không chịu nổi, không thể tin được đây hết thảy. Thủy kính bên trong, Ninh Luân cũng là buồn từ đó tới. Đây chính là vũ hồn giả bi ai, không bước ra một bước kia, vĩnh viễn cũng là nhục thể phàm thai. "Ta lúc đầu mời ngươi theo ta đi, ngươi lại nói muốn tự mình bước vào nơi này, ngày khác ngươi cỡ nào kiêu ngạo, không nghĩ tới cái này từ biệt liền là 10 năm, hiện tại thấy một lần, lại là âm dương tương cách, à, tu luyện trên đường, quả nhiên đều là khách qua đường." Ninh Luân tựa hồ cũng cảm khái rất nhiều. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân, năm đó hắn rời đi thời điểm, Lạc Kim Hoàng vẫn là một cái 6 tuổi hải tử, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, trở thành hoàng thất công chúa. "Thôi, lão hữu lâm chung bị thác, ta làm sao có thể không tiếp nhận, Lạc Kim Hoàng, ngươi cùng ta đi thôi." Ninh Luân nói, giơ tay lên, hướng phía dưới một điểm. Nhưng mà điểm này lại là phong vân biến ảo, toàn bộ Lạc thị hoàng triều hoàng đô trên không tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong tản mát ra một tia sắc trời tới. Quang mang này để cho người ta thể xác tinh thần đều đi theo gột rửa đồng dạng. Quang mang bên trong xuất hiện một cái đại môn. Đại môn rộng mở, lập tức từ bên trong phun ra nồng đậm biển mây, sau đó một nhóm thang trời từ biển mây ở trong nhảy lên ra, rủ xuống đến, mãi cho đến Lạc Kim Hoàng trước người. Trung quanh mây mù, chỉ cần hút vào một ngụm, đã cảm thấy hồn hải bên trong tràn ngập nguyên khí. Đó căn bản không phải mây mù, mà là nồng nặc hơn trăm lần năng nguyên chi lực, giống như là linh tuyển hầm lò trong mật thất biển mây đồng dạng. Nhưng là phạm vi này càng rộng, trọn vẹn ngàn mét, mà lại năng nguyên chi lực còn đang không ngừng phun trào, nghĩ cũng biết, khủng bố như vậy năng nguyên chi lực, rất có thể là đại lục kia khắp nơi đều có. Lạc Kim Hoàng ôm Lạc Hoàng thi thể, ngơ ngác nhìn đại môn kia. Lúc này, Nhan Hồi Diệp cùng Tần Thiên Tuyệt cũng đều đình chỉ chiến đấu, tất cả đều nhìn về phía đại môn kia. "Thượng giới, đây là thượng giới đại môn." Nhan Hồi Diệp mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn tha thiết ước mơ thế giới, lại một mực không được pháp, không nghĩ tới, thế mà hiện tại hiện ra ở trước mặt hắn. Nhưng mà, đại môn này lại không phải tới đón hắn. Lạc Kim Hoàng đạp vào đăng thiên thê. Thủy kính bên trong, Ninh Luân thúc dục, hắn mở ra thông hướng hạ giới đại môn, nhận thiên địa quy tắc đã đề ra, cũng cần xuất lực, Lạc Kim Hoàng nhất định phải nhanh lên đạp vào thang trời. "Không, ta không đi, ta đi, hoàng triều làm sao bây giờ? Phu hoàng thủ, làm sao báo?" Lạc Kim Hoàng lẩm bẩm nói. Ninh Luân lại thở dài một tiếng, nói: "Ngươi phụ hoàng sau cùng bằng giao, ngươi cũng muốn vi phạm sao?" Lạc Kim Hoàng thần sắc liền giật mình. Nàng nhìn xem trong ngực theo khí tức tán đi, trở nên càng phát ra tiểu tụy thi thể của lão giả, trong lòng cũng dao động. "Đúng vậy à, phu hoàng sau cùng bàn giao, có lẽ không chỉ là muốn cam đoan an toàn của nàng, càng là muốn để nàng bước vào, tâm hắn tâm niệm, lại cả một đời cũng còn chưa đạt tới qua đại lục đi." Lạc Kim Hoàng thần sắc cuối cùng từ trong bi thống đi ra ngoài. Nàng đem Lạc Hoàng thi thể đặt ở trên mặt đất, sau đó khoát tay, một áng lửa bao phủ lão nhân này. "Phu hoàng, không kịp phong quang đại táng, liền để nhi thần mang ngươi nhập thượng giới đi." Chương 121, Kim Hoàng rời đi. Lạc Hoàng thi thể trong chớp mắt bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành một mảnh màu xám trắng bột phấn. Lạc Kim Hoàng xuất ra một cái nguyên thạch thủy tinh, đem cái này cho cốt phong ấn tại trong đó. Sau đó, nàng thân sắc giật mình, một cước bước lên đăng thiên thê. Thế nhưng là đạp vào thang trời trong nháy mắt, Lạc Kim Hoàng lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía không trung. Thần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng đột nhiên hối hận. "Thần Thiên Tuyệt, ngươi cùng ta cùng đi." Lạc Kim Hoàng đối Thần Thiên Tuyệt vươn tay. Nàng tự mình quyết định rời đi, nhưng không nghĩ qua, Thần Thiên Tuyệt sẽ đơn độc lưu lại, có lẽ sẽ nhận Nhan Hồi Diệp công kích, có lẽ sẽ bị Tịch Nhan Tông truy nã truy sát. Lạc Kim Hoàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tần Thiên Tuyệt nhưng không có động, ngược lại là Nhan Hồi Diệp đột nhiên phóng tới ngày này bậc thang, liền muốn cưỡng ép bước vào. Chỉ cần hắn tiến vào bên trong, hấp thu đến thang trời quan mang, có lẽ liền có thể bước vào một cái khác cấp độ, thành tựu hồn linh giả. Đáng tiếc, ngay tại Nhan Hồi Diệp khởi hành trong nháy mắt, trên trời đất, một cỗ cường đại thiên đạo quy tắc đặt ở Nhan Hồi Diệp trên thân. Oeng! Khổng lồ khí lưu đem Nhan Hồi Diệp hung hăng đặt ở trên mặt đất, không cách nào động đậy, tứ chi vỡ vụn. Ngày này bậc thang là tiếp dẫn Lạc Kim Hoàng, những người khác không thể bước vào. Ninh Luân cũng nhìn thấy tình huống này, thần sắc lạnh lẽo, không nghĩ tới còn có người tại hắn cái này hồn linh giả trước mặt dương oai, như toan bước vào thang trời. "Lạc Kim Hoàng, thang trời nhận thiên địa quy tắc ảnh hưởng, chỉ có thể tiếp nhận một người, những người khác bước vào nơi này, liền sẽ phấn thân toái cốt, giống như người này." Nhan Hồi Diệp hạ tràng, đám người tất cả đều thấy được. Thần Thiên Tuyệt cũng tự nhiên biết như thế, cho nên không hề động. Kỳ thật đây hết thảy, hắn sớm có đoán trước, dù sao lúc trước, Lạc Kim Hoàng chính là như vậy thoát khỏi khốn cảnh. Kia là tại nửa năm sau, Lạc Kim Hoàng còn chưa tới nơi siêu phàm, nhưng là Lạc Hoàng nổi điên, hoàng tộc đế đô biến thành một vùng phế tích, Lạc Hoàng bị Lâm Dương Hồng, Nhan Hồi Diệp cùng Hàn Ương vây công, cuối cùng bỏ mình. Mà Hàn Ương cũng lưu lại một tay, để Hải Minh Chu sử dụng bạo liệt phi nga, đem Lạc Kim Hoàng trọng thương. Lạc Hoàng tại trước khi chết, rốt cục thoát khỏi phệ hồn trùng mâu khống chế, sau đó liên hệ Ninh Luân, mở ra đăng thiên thê, để Lạc Kim Hoàng rời đi. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt nguyên nhân, hết thảy đều phát sinh sớm. Lạc Kim Hoàng cuối cùng là muốn đi trước đại lục kia. Tần Thiên Tuyệt, thật xin lỗi. Nàng chỉ sợ muốn nuốt lời. Đã nói xong dứt khoát, lại dùng loại phương thức này, rời đi. Bọn hắn chỗ vô hạn 3000 giới, cũng bất quá đều là ở vào cấp thấp thế giới, nhưng mà còn có thượng giới, còn có mạnh hơn thế giới, nơi đó hồn linh giả vô số, nếu như Tần Thiên Tuyệt lưu tại nơi này, không cách nào tấn thăng hồn linh giả, tự nhiên là không có cách nào mở ra thang trời, bước vào cao hơn thế giới. Lúc kia, hai người liền muốn triệt để phân biệt. Vì cái gì nói xin lỗi? Tần Thiên Tuyệt mở miệng, cũng không có bởi vì Lạc Kim Hoàng muốn rời khỏi, liền sinh lòng oán hận. Ngươi chẳng lẽ đối ta như thế không có tự tin? Lạc Kim Hoàng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt thần sắc tự tin, trong lòng bừng tỉnh. Không sai, Tần Thiên Tuyệt là chuyển thế đại năng, có được năng lực như vậy người, không phải liền là hồn linh giả sao? Đã như vậy, hắn khẳng định là có thể tiến vào nàng chỗ thế giới. Tần Thiên Tuyệt, ta nói qua, ngươi đến siêu phàm thời điểm, sẽ cùng ngươi kết đế khế ước, trở thành thiên địa công nhận quý lữ, bây giờ, cái hứa hẹn này chỉ sợ không thể thực hiện được, nhưng là ta chờ ngươi tới tìm ta." Lạc Kim Hoàng nghiêm túc vô cùng nói. Thanh âm này, không có một tia dấu giếm, truyền khắp toàn bộ hoàng đô ở trong. Thần Thiên Tuyệt khỏe miệng phủ lên một vòng ý cười. Lạc Kim Hoàng cử động, tương đương với chiêu cáo thiên hạ, giờ khắc này, thân phận của Tần Thiên Tuyệt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn là Kim Hoàng công chúa vị hôn phu, hắn đã có được trưởng quản Lạc thị hoàng triều thân phận. "Đi thôi, ta sẽ đi tìm ngươi." Thần Thiên Tuyệt nói, lại khoát tay, đem một cái vũ hồn bay về phía Lạc Kim Hoàng. Đó chính là Hoàng Long ấn. Người giữ lại nó. Lạc Kim Hoàng liền muốn cất tử, nhưng là Tần Thiên Tuyệt nguyên khí lại to lớn hơn, ngăn cản Lạc Kim Hoàng động tác. "Cái này vũ hồn, đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, ngươi nhớ kỹ, coi như trở thành hồn linh giả, cũng muốn tấn thăng cái này vũ hồn." Tần Thiên Tuyệt dừng một chút, cảm thấy mình phải nói rõ bạch một điểm. "Nó có thể giúp ngươi ngăn cản vận rủi. Hoàng Long ấn vì hoàng tộc truyền thế chi bảo, càng là có cơ duyên tạo hóa ở trong đó." Lạc Kim Hoàng tiên thiên vũ hồn, lại số phận không tốt, thậm chí tại Lạc Kim Hoàng trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác hết thảy suy bại đều là bởi vì nàng tạo thành. Nhưng là bây giờ, Tần Thiên Tuyệt lại nói cho nàng, cái này Hoàng Long ấn có thể ngăn cản vận rủi. Nàng cười khổ, cảm thấy Tần Thiên Tuyệt đang gần nàng. "Nếu có thể ngăn cản vận rủi, phu hoàng ta vì sao lại chết? Cầm nó, đi nhanh đi." Tần Thiên Tuyệt lần nữa đẩy kia Hoàng Long ấn, liền đến Lạc Kim Hoàng trong tay. Lạc Kim Hoàng rốt cục đem cái này Hoàng Long ấn đặt vào hồn hải ở trong. Lúc này, thang trời đã bắt đầu thu nhỏ, Ninh Luân lần nữa thúc giục. "Lên đây đi, vị hôn phu của ngươi sẽ không kém." Có thể tại thang trời mở ra về sau mặt không đổi sắc, thậm chí đem Hoàng Long ấn giao cho Lạc Kim Hoàng, tuyệt không tham lam, tuổi còn nhỏ, thực lực, tâm tính đều không phải bình thường. Cái này Man Thánh đại lục, thế mà liên tiếp xuất hiện hai cái thiên tài, thật đúng là khó được. Lạc Kim Hoàng lần nữa nhìn Tần Thiên Tuyệt một chút, mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, quay đầu, bước chân tăng tốc hướng lên trời bậc thang bên trên môn đi đến. Lạc Kim Hoàng giơ chân lên, nhìn như chỉ đạp một bậc thang, thang trời nhưng trong nháy mắt rút ngắn, đưa nàng đưa vào không trung. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Bước thứ năm, Lạc Kim Hoàng rốt cục đạt tới kia cánh cổng ánh sáng trước, nàng lại nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Nàng đã đứng ở đám mây, hỏa nhãn rõ ràng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt, cũng nhìn về phía toàn bộ hoàng đô. Bởi vì Lạc Hoàng tự mình hại mình, Hoàng Long ấn uy năng, siêu phàm cường giả chiến đấu, tăng thêm thang trời mở ra, hoàng cung lúc này biến thành một vùng phế tích. Ngày xưa kia to lớn hùng vĩ, đầu nhập vào vô số thợ khéo kiến tạo Lạc thị hoàng triều hoàng cung, đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, toàn bộ hoàng đô đều lâm vào hỗn loạn ở trong. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, hoàng đô ngoài có đàn thú chạy, là bị thang trời mở ra khổng lồ thiên địa năng nguyên hấp dẫn tới. Lạc Kim Hoàng biết, tại nàng rời đi về sau, chỉ sợ cái này Lạc thị hoàng triều cũng đem hủy diệt. Coi như bảo lưu lại đến, cũng muốn thay hình đổi dạng. Cái này hoàng triều, không còn họ Lạc. Giờ khắc này, Lạc Kim Hoàng cảm thấy thất lạc vô cùng, lại đồng dạng dâng lên một loại giải thoát. Giống như là quấn ở trên người nàng gông xiềng, giờ khắc này rốt cục mở ra. Nặng nghề đặt ở trên bờ vai gánh, bị dịch chuyển khỏi, rốt cục để nàng có thể buông lòng một chút. Nhưng là nàng biết, tương lai chờ đợi nàng, nhưng lại không biết là dạng gì sinh hoạt. Kia cái gọi là thượng giới, lại là cái gì dạng tồn tại. Lạc Kim Hoàng cuối cùng thu tầm mắt lại, bước ra một bước kia. Thang trời biến mất, đại môn quan bế, quang mang hấp lại. Chỉ có giữa thiên địa nguyên khí, nồng nặc gấp trăm lần, nhưng cũng trong gió không ngừng khuếch tán. Lưu tại nguyên địa người, đều phiền muộn nếu như mất. Chỉ có Tần Thiên Tuyệt, thần sắc lạnh nhạt. Hồn linh giả mà thôi, xa xa không phải hắn lúc trước đạt tới cái kia độ cao có thể so sánh được. Hắn sẽ rất nhanh đi tìm Lạc Kim Hoàng. Chương 122, Phế Nhan Hồi Diệp. Lạc Kim Hoàng rời đi, nhưng là toàn bộ hoàng đô loạn tượng, nhưng không có kết thúc. Hiện tại, Lạc Hoàng tử vong tin tức điên truyền đi, rắn mất đầu phía dưới, lòng người lưu động. Mỗi người cũng bắt đầu tính toán của mình. Tần Thiên Tuyệt không có để ý những người khác quăng tới ánh mắt, hắn thu hồi Huyễn Phong Vũ Mang, một lần nữa rơi cho mặt đất. Hắn dẫm lên phế tích, đi tới tứ chi đều đứt gãy Nhan Hồi Diệp bên người. Nhan Hồi Diệp trong mắt lóe lên sợ hãi quan mang. Tần Thiên Tuyệt, ngươi không thể giết ta, ta là Tịch Nhan Tông thiếu tông chủ, ngươi giết ta, Tịch Nhan Tông sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta thế nhưng là thượng giới người. Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, phụ thân ngươi là một cái hồn linh giả, đáng tiếc thê thiếp thành đàn, ngươi cũng bất quá là hắn một đứa con trai mà thôi, con trai của phụ thân ngươi nhiều như vậy, tự nhiên không thể từng cái nhận được thượng giới đi. Nhan Hồi Diệp kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Làm sao ngươi biết? Ngươi không cần quản ta làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi không nên đi có ý đồ với Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt ngữ khí rất lạnh. Ngươi? Nhan Hồi Diệp trừng to mắt, không biết Tần Thiên Tuyệt câu nói này có phải hay không có ẩn tàng hàm nghĩa, có phải hay không biết hắn kế hoạch. Tần Thiên Tuyệt ngữ điệu lạnh lẽo, vì không cho ngươi lại dây dưa Lạc Kim Hoàng, ngươi liền dừng ở vũ hồn giả thời kỳ, vĩnh viễn cũng đừng tấn thăng. Tần Thiên Tuyệt nói, trên mặt đã mang tới bạch cốt mặt nạ. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt đưa tay, trong lòng bàn tay bên trong, một cái dữ tợn mang theo vô số răng nhọn miệng lớn xuất hiện. Lúc này Nhan Hồi Diệp căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên Tuyệt tay gần sát hắn. Nhan Hồi Diệp đã nhìn qua nhiều lần Tần Thiên Tuyệt cái này bạch cốt mặt nạ, mặc dù không biết năng lực, thế nhưng là mấy lần qua đi, hắn cũng minh bạch, Tần Thiên Tuyệt có thể đem người khác vũ hồn chiếm làm của riêng. Nhưng là dạng này lại như thế nào? Tần Thiên Tuyệt không dám giết hắn, hắn liền còn có cơ hội. Nhưng là rất nhanh, Nhan Hồi Diệp liền không nghĩ như vậy. Chỉ gặp Tần Thiên Tuyệt tay rơi xuống, thế mà trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, nhưng không có tổn thương đến thân thể của hắn. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt cái tay kia lại xuất hiện ở Nhan Hồi Diệp hồn hải ở trong. Nhan Hồi Diệp hồn hải bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái giữ tận cự thú hư ảnh. Kia cự thú tại hồn hải ở trong bay lượn, vô số vũ hồn e ngại né tránh. Đây chính là Thao Thiết Vũ Hồn. Tần Thiên Tuyệt điều khiển Thao Thiết Vũ Hồn, tại đối phương hồn hải ở trong du đãng, rất mau tìm đến trung tâm nhất bản mệnh vũ hồn. Kim Ti Đằng Vũ Hồn. Nhan Hồi Diệp giác tỉnh vũ hồn không tính yếu, là địa cấp thiên phú, bản mệnh vũ hồn dĩ nhiên chính là địa cấp. Thế nhưng là, đồng dạng là địa cấp, vũ hồn cũng chia mạnh yếu. Nhan Hồi Diệp vũ hồn lại có một cái khác xưng, gọi là Thố Ti Tử. Là một loại dựa vào cây cối, ký sinh sống sót thực vật. Nhan Hồi Diệp có thể lợi dụng ký sinh, tấn thăng thực lực, cho nên hắn còn quá trẻ, liền đã đạt tới siêu phàm đỉnh phong. Đáng tiếc, muốn tiến thêm một bước, dựa vào những người khác nơi đó thu hoạch được tới thực lực, lại là không cách nào đột phá cuối cùng giam cầm. Bởi vì vũ hồn đặc tính, hắn mới muốn cùng Lạc Kim Hoàng khóa lại khế ước, từ đó quấn lấy Lạc Kim Hoàng, không ngừng trưởng thành. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, Nhan Hồi Diệp tại Man Thánh Đại Lục bố cục hơn 4 năm, cuối cùng thất bại. Bất quá trùng hợp là bởi vì Ninh Luân mở ra Thiên Đạo Đại Môn, tiết lộ ra thượng giới nguyên khí, để Nhan Hồi Diệp hấp thu đến, hắn cuối cùng bước vào cái kia đại môn, tấn thăng đến hồn linh giả. Về sau, Nhan Hồi Diệp như cũ tặc tâm bất tử, vẫn còn tiếp tục dây dưa Lạc Kim Hoàng. Hiện tại, Nhan Hồi Diệp cũng không có cơ hội nữa. Thao Thiết Hư Ảnh mở ra miệng rộng, một ngụm hung hăng cắn lấy Kim Ti Đằng bên trên. "Không, ngươi đang làm cái gì? Dừng tay." Nhan Hồi Diệp quát to lên. Hắn điều động nguyên khí tại hồn hải ở trong cột Thao Thiết Hư Ảnh. Nhưng mà hồn hải mặc dù rộng lớn, ở bên trong chiến đấu lại tương đương tự mình hại mình. Liên như là nhỏ phệ hồn trùng tại Lạc Hoàng hồn hải ở trong bạo tạc đồng dạng, ba lần bạo tạc, triệt để Lạc Hoàng hồn hải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhan Hồi Diệp đau đớn khó nhịn, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn lại không thể không phản kháng, thế nhưng là trong tay hắn nhưng không có thiên cấp vũ hồn, càng là không có cách nào chống lại Thao Thiết cự thú. Tần Thiên Tuyệt điều khiển Thao Thiết vũ hồn, từng ngụm đem Nhan Hồi Diệp vũ hồn ăn hết. Rốt cục, kia vũ hồn sau cùng một tia đạo ngân bị Tần Thiên Tuyệt nuốt mất, tính cả Nhan Hồi Diệp qua nhiều năm như vậy tu luyện nguyên khí, cũng đều bị Tần Thiên Tuyệt nuốt vào trong bụng. Những nguyên khí này hoàn toàn không đủ để Tần Thiên Tuyệt tấn thăng, lại làm cho Nhan Hồi Diệp thực lực sụt giảm, vũ hồn trên lệnh bài sao trời ảm đạm xuống, chỉ còn lại có một ngôi sao. Hắn hồn hải là hoàn hảo, hắn vẫn là vũ hồn giả, lại vĩnh viễn chỉ có thể là một cái vũ hồn giả giác tỉnh nhập môn phế vật. Không có bản mệnh vũ hồn, hắn càng là không có khả năng tấn thăng. Tịch Nhan Tông bây giờ thấy ngươi tên phế vật này, sẽ còn phái người đến báo thù sao? Tần Thiên Tuyệt cười lạnh không thôi. Nhan Hồi Diệp trong mắt tất cả đều là vẻ cừu hận, càng nhiều lại là e ngại. Hắn hiện tại thậm chí không dám chửi mắng Tần Thiên Tuyệt, sợ Tần Thiên Tuyệt trực tiếp giết chết hắn. Nhan Hồi Diệp biết, hắn hiện tại cũng là sống không bằng chết, nhưng là đối với tử vong e ngại, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ôm hy vọng cuối cùng, không muốn chết đi. Tần Thiên Tuyệt đứng người lên, nhìn về phía người chung quanh. Trước đó không xen tay vào được, lại đều xuất hiện vương công đại thần, nhao nhao một cái lông tơ nổ lên, bao quát ở bên cạnh Lâm Dương Hồng. Lúc này Lâm Dương Hồng nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt đứng lên, rõ ràng thiếu niên này vẫn chỉ là đại thừa kỳ mà thôi, Lâm Dương Hồng lại toàn thân phát lạnh, thậm chí trong lòng cảm thấy Lâm Phục Đê lúc ấy ngăn cản cử động của hắn, thật sự là quá chính xác cực kỳ. Thiếu niên này, thủ đoạn thật đáng sợ. Không, có lẽ người này không phải thiếu niên, là một cái chuyển thế đại năng. Ngự Trương Chi cũng ở nơi đây, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt thực lực, còn có thủ đoạn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng lúc nào có hôn ước, hắn căn bản không biết. Nhưng là bây giờ, tựa hồ chỉ có Tần Thiên Tuyệt có thể lắng lại cái này loạn tượng. Tần Khách Khanh, không, Tần Quân, Lạc Hoàng bỏ mình, Kim Hoàng công chúa cũng đi thượng giới, hiện tại cần phải có nhân chủ cầm đại cục. Tần Quân việc nhân đức không nhường ai, chúng ta thần tử nhất định nghe ngươi phân công. Lạc Hoàng đã tử vong, kế nhiệm Lạc Thị Hoàng triều người nhất định là Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng nếu như kế thừa hoàng vị, Tần Thiên Tuyệt làm hoàng phu sẽ bị xưng là quân vương. Đáng tiếc, Tần Thiên Tuyệt không muốn tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. À, Lạc Kim Hoàng thật vất vả thoát khỏi cái này gông xiềng, ta lại thế nào khả năng lần nữa cầm lên. Tần Thiên Tuyệt lời này vừa ra, Ngự Trường Trì lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Tần Quân, ngươi làm như vậy, công chúa cũng sẽ không đồng ý, xin nghĩ lại à. Ngự sư, nếu như ngươi tương đương cái thế minh quân, ta đến là có thể để ngươi lên làm đi, ngươi nguyện ý không? Thần không dám. Ngự Trường Trì liền vội vàng lắc đầu. Tần Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không muốn, vì cái gì ta muốn thu thập cái này cục diện rối rắm. Ngự Trường Trì có chút mắt trợn tròn, Hoàng Mạnh lúc này cũng tại, nhưng là hắn chỉ là một giới vũ phu, căn bản không biết như thế nào quyết đoán. Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, Lạc Thị Hoàng triều chỉ còn trên danh nghĩa, cần gì phải xoắn xuýt, Lạc Kim Hoàng càng là đi thượng giới, nàng có càng dài con đường, mà lại sẽ không quay đầu, các ngươi ai muốn làm vị hoàng đế này, ai liền đi đường đi. Chương 123, lại còn coi ta không giết ngươi. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhưng là tất cả cùng Tần Thiên Tuyệt ánh mắt chạm nhau người đều cúi đầu. Bọn hắn không phải là không muốn đương vị hoàng đế này, mà là không dám. Vạn nhất Tần Thiên Tuyệt chỉ là thăm dò dã tâm của bọn hắn đâu? Cho nên bọn hắn lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, càng là không dám để lộ ra bất kỳ ý tứ gì. Đã các ngươi đều không ra, ta liền tự mình chọn tốt. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt rất nhanh khóa chặt người hắn muốn tìm, thản nhiên nói, liền hắn đi. Tần Thiên Tuyệt xa xa một chỉ, tất cả mọi người nhìn sang, lại phát hiện người kia là một cái tồn tại cảm phi thường yếu ớt người. Nhưng là người này, thân phận bọn hắn cũng biết. Con trai của Lâm Dương Hồng, Vũ Hồn Tháp thiểu tế tự, Lâm Phục Đê. Như thế nào là hắn? Lâm Phục Đê bất quá là tỷ nữ sở sinh, thân phận thật sự là quá thấp. Không sai, mà lại hắn thực lực cũng không được, so với Kim Hoàng công chúa cùng Tần Quân đều kém nhiều lắm. Vì cái gì không chọn Lâm Tháp chủ đâu? Có lẽ là phòng bị a. Nhưng là phòng bị vì cái gì lại muốn chọn Lâm Phục Đê? Những người này không nghĩ ra Tần Thiên Tuyệt cách làm. Lâm Phục Đê lúc này cũng chấn động vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt lựa chọn tự mình đảm nhiệm hoàng đế. Hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Làm sao? Các ngươi không phục? Tần Thiên Tuyệt đảo mắt một tuần. Tuân theo Tần Quân mệnh lệnh. Ngự Trường Trì thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Kim Hoàng công chúa một phái đại thần, mặc dù không hiểu, lại đều thừa nhận Tần Thiên Tuyệt cách làm. Nhan Hồi Diệp hiện tại ngã trên mặt đất, bị Tần Thiên Tuyệt phế bỏ, hắn phe phái đại thần, tự nhiên không dám nói câu nào, đều tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hàn Ương trong mắt phun lửa, lại bản thân bị trọng thương, không cách nào phản bác, Ương Vương đều bị chiến bại, Ương Vương một mạch đại thần lại có tư cách gì nói chuyện đâu. Về phần Lâm Dương Hồng Vũ Hồn Tháp thế lực, bọn hắn là đến lợi người, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lâm Dương Hồng cũng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, đang nhìn hướng về phía Lâm Phục Đê, trong lòng cũng đang tự hỏi, trước đó ta không có động thủ, trở thành duy nhất vẫn tồn tại thế lực lớn, bất quá Tần Thiên Tuyệt hẳn là để ý ta lúc đầu kiềm chế Lạc Kim Hoàng sự tình, cho nên dứt khoát không đem đế vương chi vị chuyển cho ta, bất quá chuyển cho Lâm Phục Đê cũng không tệ, có lẽ theo Tần Thiên Tuyệt, Lâm Phục Đê chỉ là một cái thuế biến kỳ, cũng tốt khống chế đi. Lâm Dương Hồng suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới một điểm, liền là Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian, lúc trước lịch sử bên trong, Lâm Phục Đê trở thành thái tử, thậm chí so Lâm Dương Hồng càng thích hợp vị trí này. Chúng thần tuân mệnh, bái kiến tân hoàng. Đám người nhao nhao ôm quyền. Lâm Phục Đê biết mình bị bất đắc dĩ, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng cho Lâm Phục Đê một cái cơ hội một bước lên trời. Hắn tự nhiên cũng phải bắt cho được cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lâm Phục Đê mở miệng nói ra, sự tình khẩn cấp, hiện tại chấm hạ đạt ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, truy phong Lạc Hoàng Phong Hào, lấy y quan thay thế, phong quang đại táng, nhập hoàng tộc phần mộ, quốc hiệu kế nhiệm Lạc Thị Hoàng triều, không cần sửa đổi. Bây giờ hoàng triều thay đổi, nhưng là cùng lịch chuyển thời gian trước đó khác nhau rất lớn chính là, lần này không phải đẩy ngã Lạc Thị Hoàng triều, cũng không phải bọn hắn liên thủ giết chết Lạc Hoàng. Lạc Hoàng là tự mình chết, Lâm Phục Đê lại bị Tần Thiên Tuyệt bổ nhiệm làm hoàng đế, cho nên là người kế nhiệm, Lâm Phục Đê dự định hoàng triều cũng không đổi tên. Cử động này có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện, giảm miễn dung chuyện. Nô hoàng anh minh. Đám đại thần nhao nhao lấy lòng, nhưng là trong lòng lơ đễnh. Đạo thứ hai thánh chỉ, Ương Vương cấp đoạt hoàng long ấn, ý đồ bất chính, bởi vì công lao, hủy bỏ khác họ vương thân phận, xuống làm quân vương. Hàn Ương dạng này người, mặc dù nói là ý đồ mưu phản, thế nhưng là hắn thực lực tại siêu phàm, coi như cho hắn biến thành bình dân, hắn cũng có thể trở thành một đại gia tộc tộc trưởng. Cho nên, chỉ dứt khoát làm công trình mặt mũi, tức đoạt khác họ vương đãi ngộ, trở thành quận vương về sau, đồng lộc cũng thiếu. Nô hoàng anh minh. Một bộ phận người vỗ tay bảo hay, một phần khác người thì trong lòng kêu khổ. Kêu khổ người đều là Hàn Ương thế lực người, bọn họ cũng đều biết, Lâm Phục Đê đây là tân hoàng tiền nhiệm ba cây đuốc. Đạo thứ ba thánh chỉ, Nhan quốc sư thân chịu trọng thương, đã vô pháp đảm nhiệm quốc sư chức, miễn trừ chức vụ hồi phủ tu dưỡng. Nói như vậy cho tới khi nào xong thôi? Lâm Phục Đê nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, cung kính nói, Tần quân, không biết có thể đảm nhiệm quốc sư trước. Tần Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Lâm Phục Đê một chút, lúc này cũng không thể không tán thưởng Lâm Phục Đê một câu. Lần này, Tần Thiên Tuyệt không có từ chối, đồng ý, vậy ta liền tiếp nhận. Không chỉ như thế, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nằm tại phế tích bên trong, không người hỏi thăm Nhan Hồi Diệp. Đúng rồi, đem trước quốc sư nhấc trở về, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho, dù sao, hắn chết, Tịch Nhan Tông cần phải đến hỏi tội. Tần Thiên Tuyệt nói. Đám người cũng cảm giác được áp lực, Tịch Nhan Tông dù sao cũng là đại tông môn, bọn hắn vẫn là rất lo lắng trở thành thai bay vạ gió cá. Chỉ có Lâm Phục Đê, trong tay đụng vào vũ hồn lệnh bài, thần sắc biến đổi, sau đó lại như không việc. Hiện tại các vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngoài thành còn ra hiện đàn thú, cần người ngăn cản, cái khác lễ nghi phiền phức tận lực đơn giản hóa, an định lại về sau, xây lại lập hoàng cung. Vâng, bệ hạ. Đám người nhao nhao tán đi, cũng có người đem Nhan Hồi Diệp khiêng đi phóng tới địa phương an toàn, thậm chí tìm tới ngự y, tối thiểu muốn kéo lại Nhan Hồi Diệp mệnh. Thế nhưng là những này ngự y lại phát hiện, những thương thế kia căn bản là không có cách chữa trị, thương thế bên trong ẩn chứa thượng giới đạo ngân uy năng, không phải bọn hắn có thể giải quyết. Nhan Hồi Diệp chỉ có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Đáng giận, Tần Thiên Tuyệt, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta không thể tấn thăng thượng giới, ngươi cũng đừng nghĩ. Nhan Hồi Diệp ngón tay chạm đến vũ hồn trên lệnh bài, lại nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt những cái kia uy hiếp, sau đó lại thu ngón tay về. Không, không được, ta hiện tại muốn nói cho Tịch Nhan Tông những người kia, bọn hắn tới, chẳng phải là phát hiện ta trở thành vũ hồn giả giác tỉnh nhập môn, chỉ sợ dị vãng tài nguyên đều sẽ gây mất. Không thể để cho bọn hắn biết, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ta bế quan tu luyện, để bọn hắn mỗi tháng tiếp tục cung ứng tài nguyên. Trước đem thương thế dưỡng tốt, bản mệnh vũ hồn, ta tự nhiên có biện pháp khôi phục. Nhan Hồi Diệp trong đầu quần quật lấy suy nghĩ, không ngừng nghĩ đến về sau như thế nào, nhưng không có chú ý tới, gian phòng bên trong, một cái nhỏ bé màu xanh sẫm rắn độc bơi tới. Xì. Thử. Rắn độc bơi tới Nhan Hồi Diệp bên người, Nhan Hồi Diệp mới cảm giác được phía sau có chút ấm lãnh, đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy độc này rắn nhanh như thiểm điện thân ảnh, trong nháy mắt răng độc trúng đích cổ họng của hắn. Nhan Hồi Diệp trừng to mắt, hồn hải trống rỗng, thậm chí triệu hoán không ra vũ hồn đến đây ngăn cản, chỉ có thể cảm giác được độc tố rót vào trong cơ thể của mình. Trong chớp mắt, Nhan Hồi Diệp khí tuyệt bỏ mình. Một ngày sau đó, Lâm Phục Đê lắng lại thú triều, lúc này mới có người phát hiện Nhan Hồi Diệp thi thể. Lâm Phục Đê truy phong Nhan Hồi Diệp quốc sư đãi ngộ, càng là dùng nguyên thạch quan tài kiếng phong ấn Nhan Hồi Diệp thi thể, chỉ còn chờ Tịch Nhan Tông đến đây nhận lấy. Tần quốc sư, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm xong. Lâm Phục Đê thần niệm truyền vào Tần Thiên Tuyệt vũ hồn trên lệnh bài. Rất tốt. Tần Thiên Tuyệt thần sắc lạnh nhạt, sau đó cười lạnh nói, chẳng lẽ Nhan Hồi Diệp thật sự cho rằng ta là vì để hắn sống không bằng chết? Ta chỉ là để hắn càng tuyệt vọng hơn một chút mà thôi, lại còn coi ta không giết hắn. A. Chương 124, Thiên giai siêu phàm. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt cử động như vậy, Nhan Hồi Diệp cho là mình sẽ không chết, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Tịch Nhan Tông hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Nhan Hồi Diệp cũng hoàn toàn chính xác chưa hề nói, chờ hắn chết rồi, hắn nguyên nhân cái chết còn không phải từ người thắng viết. Một cái sông thang trời đắp lên giới hồn linh giả giết chết, cuối cùng tại thú triều công thành thời điểm, bị giấu ở chỗ tối dị thú rắn độc giết chết, vấn đề này cùng Lạc thị hoàng triều cũng không có cái gì quan hệ. Tịch Nhan Tông cũng sẽ không vì dạng này người làm to chuyện. Liền xem như tới, lại có thể thế nào, đó đã không phải là Tần Thiên Tuyệt quan tâm vấn đề. Không có Lạc Kim Hoàng Lạc thị hoàng triều, Tần Thiên Tuyệt căn bản không thèm để ý. Phủ công chúa bên trong, Tần Thiên Tuyệt hết thể như cũ, lần nữa bế quan tu luyện. Trước đó bởi vì Lạc Hoàng trì hoãn sự tình, Tần Thiên Tuyệt trong tay nguyên thạch còn không có toàn bộ hấp thu. Bây giờ, vì có thể sớm một chút nhìn thấy Lạc Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn ra tốc tu luyện. Núi nhỏ đồng dạng nguyên thạch bị nuốt vào hồn hải, thao thiết vũ hồn há to mồm, không ngừng hấp thu. Thời gian cũng đang trôi qua. Nửa tháng sau, trong mật thất, Tần Thiên Tuyệt điên cuồng hấp thu nguyên khí, rốt cục đạt tới sung mãn trạng thái, so với phổ thông vũ hồn giả muốn bao nhiêu ra gấp trăm lần nguyên khí, để hắn trong nháy mắt sông phá giang cầm. Vâng. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt khí tức tiêu thăng, vũ hồn giả siêu phàm kỳ nhập môn. Bên hông trên lệnh bài rốt cục nhiều hơn một cái ngôi sao. Hàng thứ tư sao trời kích hoạt, sẽ để cho tất cả mọi người một chút thấy rõ, đây là một cái vũ hồn giả tầng chót nhất đại năng giả, siêu phàm cường giả. Tần Thiên Tuyệt khí tức bị mật thất che kín, không có tiết lộ mảy may. Tần Thiên Tuyệt cảm nhận được thể nội bồng bột nguyên khí, thọ nguyên bởi vì thể chi đạo ngân lần nữa gia tăng, vĩnh cố 100 đạo địa cấp thể chi đạo ngân, để Tần Thiên Tuyệt nhục thân càng là không thể phá vỡ. Lần này tấn thăng, để Tần Thiên Tuyệt cảm giác được rõ ràng khác biệt, kia là vũ hồn trạng thái khác biệt, bởi vì thai tâm quả điền vào Tần Thiên Tuyệt không đủ, cho nên hiện tại vũ hồn trưởng thành cường hãn hơn. Thao thiết vũ hồn loại thứ tư năng lực nổi lên, thao thiết sắc bén móng tay dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái khoảng chừng 1m2 dài ngắn loan đao. Loan đao lưới đao là trong chiều, nói cách khác, thứ này lại có thể là một thanh liêm đao. Hai cái sừng dê cố định tại liêm đao cùng tay cầm vị trí, trương dương lượn vòng lấy, tay cầm khoảng chừng dài 2m, hình dạng càng là xương cổ sống dáng vẻ, cuối cùng chỗ khớp xương càng là có thể giống rắn đồng dạng di động, tạo thành một cái dài 2m khoảng chừng roi hình dạng. Đen nhánh thân đao, tuyết trắng sừng dê, huyết hồng sắc xương trôi cùng đồ roi. Đây là Tần Thiên Tuyệt chinh chiến trăm năm mạnh nhất vũ khí. Thao thiết vũ hồn loại thứ tư hình thái, chiến đấu binh khí, máu xương liêm. Hấp thu huyết dịch càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh đại hung chi vật. Có dạng này vũ khí nơi tay, trừ phi hồn linh giả, nếu không tại ngang cấp vô hạn 3000 giới bên trong, không có người nào là máu này xương liêm hợp lại chi lực. Tần Thiên Tuyệt rốt cục mở mắt, sau đó đứng người lên, giơ tay lên, đem máu xương liêm triệu hoán đi ra. Máu xương liêm giữ tợn to lớn, Tần Thiên Tuyệt nghiêng lấy nắm chặt, liêm đao đều vượt qua Tần Thiên Tuyệt đầu, đuôi roi càng là kéo trên mặt đất. Đuôi roi vị trí, thế mà lớn 1m. Tần Thiên Tuyệt lại hiểu rõ bất quá cái này vũ hồn, đuôi roi nguyên bản chỉ có 1m, bởi vì thai tâm quả nguyên nhân, hoàn thiện Tần Thiên Tuyệt vũ hồn, máu này xương liêm đuôi roi thế mà đạt tới 2m. Nói cách khác, toàn bộ máu xương liêm từ trên xuống dưới đều có dài hơn 4m. Không giống với phàm binh khí tức, chỉ nhìn ngoại hình, cũng làm người ta biết dạng này vũ hồn vũ khí đến cỡ nào cường hãn. Liền không thử. Tần Thiên Tuyệt thu hồi nguyên khí, máu xương liêm cũng từ trong tay của hắn biến mất, dạng này hung khí, thật tại trong mật thất thí nghiệm, đừng nói mật thất này muốn sụp đổ, chỉ sợ toàn bộ phủ công chúa đều muốn sụp đổ. Một cái thiên cấp vũ hồn bên trong, tự nhiên có một cái mạnh nhất năng lực, máu này xương liêm tự nhiên là kia công kích mạnh nhất thủ đoạn. Rốt cục tấn thăng, hiện tại còn có thể sửa sang một chút đạo ngân, nhìn xem phải chăng có thể tăng lên võ kỹ. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt nắm giữ võ kỹ năng lực 10 phần mau lẹ, dẫn đến nghịch chuyển thời gian trước đó trăm năm, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ võ kỹ nhiều lắm. Nhưng là một mực đi theo võ kỹ của hắn, nhưng không có mấy cái. Trong đó một cái, liền là Cửu Trọng Bạo. Cửu Trọng Bạo hiện tại một đạo huyết bạo đạo ngân tạo thành, kích phát đại lượng tiềm năng, một đạo thiên lực đạo ngân, có thể gấp bội phóng xuất ra lực lượng. Nhưng là cái này cũng không ổn định. Muốn đem đạo ngân vận dụng, biến thành võ kỹ, cần đại lượng tinh lực, quen thuộc điều động mỗi một cái đạo ngân. Tần Thiên Tuyệt có được trăm năm ký ức, lại là một lần nữa tổ hợp một lần, cũng không khó khăn. Rất nhanh, trong thân thể huyết bạo đạo ngân, lực chi đạo ngân, thậm chí còn có một đạo thể chi đạo ngân bị Tần Thiên Tuyệt rút ra, kết hợp thôn thiên đỉnh ở trong đại lượng hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp đạo ngân, hợp thành chân chính, dung nhập hồn hải mà không phải trong thân thể võ kỹ. Còn có thể tấn thăng một chút quỷ bộ. Quỷ bộ chỉ là một cái hoàng cấp võ kỹ, Tần Thiên Tuyệt thậm chí đem sơn tiêu y phục dạ hành đều dung nhập thôn thiên đỉnh bên trong, phá giải trở thành đạo ngân, dung nhập quỷ bộ. Quỷ bộ không ngừng tiến giai, trở thành địa cấp võ kỹ. Còn có phá ma đao pháp. Tần Thiên Tuyệt lần nữa thao túng một phen, nhưng là địa cấp đạo ngân đã không đủ, chỉ có thể đem phá ma đao đổi thành huyền cấp võ kỹ. Như thế, Tần Thiên Tuyệt trên thân ẩn chứa tứ đại võ kỹ đều đã có tăng lên không nhỏ. Bế quan một tháng, Tần Thiên Tuyệt rốt cục đi ra mật thất. Ngoại giới, lúc này đã tuyết lông ngỗng, tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Tần Quốc sư, ngươi xuất quan, có cái gì phân phó sao? Một cái lão giả liền vội vàng tiến lên. Hắn là công chúa phủ quản gia, bây giờ Lạc Kim Hoàng rời đi, lão giả tự nhiên chỉ có thể phụng dưỡng Tần Thiên Tuyệt. Hiện tại là ngày gì? Hồi bẩm Tần Quốc sư, đã là mùng 1 tháng 1. Tháng 12 đã qua. Tần Thiên Tuyệt cảm thán tốc độ thời gian trôi qua. Hắn nghịch chuyển thời gian trở về, đã thời gian nửa năm. Chờ một chút, mùng 1 tháng 1. Tần Thiên Tuyệt trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gia tộc kia, giống như gọi là Mộ Dung gia tộc đi. Tần Thiên Tuyệt trong đầu suy nghĩ tránh gấp. Cái này Mộ Dung gia tộc, tự nhiên không phải thu được cái gì thiên đại bảo vật cần để cho Tần Thiên Tuyệt lại tranh đoạt, mà là bởi vì tại mùng 1 tháng 1 bị diệt cả nhà. Nhưng là gia tộc này, Phú Khả Đế Quốc. Tần Thiên Tuyệt hiện tại phi thường thiếu nguyên thạch. Siêu phàm kỳ cần nguyên thạch, luận ngàn vạn mà tính tính. Nếu như vậy xuống dưới, hắn chỉ sợ cũng muốn săn giết thần thú hung thú, sau đó lại chế tác vũ hồn buôn bán. Bất quá đã có một cái tốt hơn địa phương, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên nguyện ý đi vớt lên một bút. Nghĩ đến cái này, Tần Thiên Tuyệt đã hạ quyết định, chuẩn bị xe, tiến đến Vũ Hồn Tháp. Vâng, Tần Quốc sư. Long Lân Tuấn bị tròng lên lập tức cố, lôi kéo Tần Thiên Tuyệt lái vào hoàng đô con đường bên trên, một tháng thời gian, hoàng đô rốt cuộc không nhìn thấy trước đó phá hư cái bóng, nhưng khi Long Lân Tuấn xe ngựa chạy trên đường phố thời điểm, trong đám người lại không ngừng chuyển đến hiếu kỳ ánh mắt. Bởi vì, cái này Kim Hoàng công chúa vị hôn phu, tại lần kia sự tình về sau, trở thành một cái truyền kỳ. Chương 125, Mộ Dung gia tộc. Đương Tần Thiên Tuyệt từ Long Lân Tuấn trên xe ngựa đi xuống thời điểm, tất cả mọi người hít vào một hơi, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Có lẽ Tần Thiên Tuyệt trên thân không có triển lộ ra cái gì khí tức, nhưng là 16 ngôi sao đã đại biểu hết thảy. Siêu phàm nhập môn. Đây đã là một cái siêu phàm cường giả. Nguyên bản có một ít người đối Tần Thiên Tuyệt có thể trở thành Lạc Kim Hoàng phu quân biểu thị hoài nghi, bây giờ lại rốt cuộc nói không ra lời. Bây giờ đã đến một tháng, vô luận Tần Thiên Tuyệt sinh nhật là lúc nào, cũng chỉ có thể xem như hắn 17 tuổi. Nhưng là 17 tuổi siêu phàm, bọn hắn chỉ nghe qua Lạc Kim Hoàng, nhưng là Lạc Kim Hoàng là tiên thiên vũ hồn tuyệt thế thiên tiêu. Thế là, càng tôn lên Tần Thiên Tuyệt thiên phú cường đại. Lần này, nghe được Tần Thiên Tuyệt đến đây, Lâm Dương Hồng tự mình đến nên đón. Tần Quốc sư. Lâm Dương Hồng chắp tay, ánh mắt nhìn đến Tần Thiên Tuyệt vũ hồn lệnh bài, cũng là khẽ mặt giật một cái. Phải biết, Tần Thiên Tuyệt đại thừa đỉnh phong liền đánh bại siêu phàm sơ kỳ Hàn Lương, đảo mắt một tháng thời gian, liền tấn thăng siêu phàm, hiện tại Tần Thiên Tuyệt còn có người nào có thể ngăn cản? Có thể nói, hắn đã là Man Thánh Đại Lục người mạnh nhất. Lâm Tháp chủ không cần khách khí như thế, còn tự thân nên đón. Hẳn là, lần này Tần Quốc sư muốn đi đâu? Cần ta hỗ trợ sao? Lâm Dương Hồng hỏi dò. Tần Thiên Tuyệt tẩn tàng quá sâu, Lâm Dương Hồng tự nhiên nghĩ thăm dò một phen. Lâm Dương Hồng không biết Tần Thiên Tuyệt thu được cơ duyên gì, nhưng là chỉ cần biết rằng Tần Thiên Tuyệt làm sao nhanh như vậy đến siêu phàm như vậy đủ rồi. Nghe nói Lam Thần giới ở trong có một đầu thượng cổ thần thú Lam Thần Thiên Ưng, ta đi xem một chút, có lẽ còn có thể mang cái vũ hồn trở về. Huyễn Phong Vũ mang tốc độ vẫn là quá chậm. Lâm Dương Hồng khỏe miệng co giật, cái gì gọi là Huyễn Phong Vũ mang quá chậm? Địa cấp phi hành vũ hồn nhiều chân quý, đã là rất nhanh, còn muốn thiên cấp vũ hồn. Mà lại kia Lam Thần Thiên Ưng là Lam Thần giới thánh thú, ngươi đến là muốn giết chết đối phương, cũng hỏi Lam Thần giới các thế lực lớn có nguyện ý hay không? Tần Quốc sư quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, chuyện như vậy ta cũng không giúp được, liền chúc Quốc sư thắng ngay từ trận đầu. Cho ngươi mượn cát luôn. Tần Thiên Tuyệt lần này không cần giao nạp nguyên thạch, trực tiếp thông qua được Lam Thần giới cánh cổng ánh sáng. Xuất hiện lần nữa, Tần Thiên Tuyệt đã đến Lam Thần giới trong đó một tòa thành thị ở trong. Lam Thần giới so Man Thánh Đại Lục lớn mấy lần, giao lưu cũng 10 phần tấp nập, thường xuyên bù đắp nhau. Mà lại, Lam Thần giới giống như Man Thánh Đại Lục, mặc dù cũng tại Cửu Tông thập phái phạm vi bao phủ bên trong, nhưng là chỉ có thu đồ thời điểm sẽ phái người đến thông tri, tổng bộ cũng không có xây dựng ở nơi này. Như thế, Tần Thiên Tuyệt liền lộ ra càng làm càng không kiêng sợ, dứt khoát dùng tự mình lúc đầu thân phận, cũng không hề dùng vạn giới tinh đồ đến đây nơi này. Tần Thiên Tuyệt tại Vũ Hồn Tháp bên trong nhìn quanh một vòng, sau đó tìm được mới giới môn. Lệnh trại đá, 10 cái nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt để lên nguyên thạch, lần nữa xuyên qua giới môn, đến lệnh trại đá phạm vi bên trong. Lam thần giới địa thế dốc đứng, bốn mùa như mùa xuân, thảm thực vật tươi tốt, tăng thêm loại thú mọc thành bụi, thực sự không có cách nào thành lập cỡ lớn thành thị, càng đừng đề cập là hoàng triều. Cho nên, Lam thần giới có to to nhỏ nhỏ vô số sơn trại, lệnh trại đá xếp hạng trước 3, thực lực cường hãn. Xếp hạng phía trước 3 sơn trại, không chỉ là sơn trại phạm vi lớn, càng là có mấy chục cái siêu phàm, thậm chí là từ sơn trại bên trong tấn thăng qua hồn linh giả. Hồn linh giả mở ra thiên đạo đại môn, nguyên khí tiết lộ, phúc phận trăm năm. Cho nên, tam đại đỉnh cấp sơn trại cũng không chỉ là dựa vào thực lực của mình, còn có tấn thăng đến thượng giới cường giả lực uy hiếp. Những năm gần đây, Mộ Dung gia tộc càng làm càng lớn, nhưng là hậu bối nhân tài tàn lụi, siêu phàm cường giả còn có 13 người. Tới gần Mộ Dung gia tộc lệnh trại đá một tòa thanh tuyển trại, chỉ tính làm cỡ chung, lại lần nữa tấn thăng một cái siêu phàm, đã có được 14 siêu phàm. Hai đại sơn trại bởi vì tài nguyên vấn đề, ma sát không ngừng, nếu không phải cố kỵ tiến đến thượng giới hồn linh giả có cái gì đặc biệt thủ đoạn, thanh tuyển trại người nhất định đã tới tiến đánh Mộ Dung gia tộc. Không chỉ như thế, tại Mộ Dung gia tộc bên cạnh, còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 sơn trại, đều tại nhìn chằm chằm, muốn từ Mộ Dung gia tộc địa bàn bên trên phân một chút tài nguyên. Dù sao bọn hắn chiếm cứ nhất đất đai phì nhiêu, trải rộng thiên tài địa bảo linh sơn, thậm chí thượng cổ thần thú Lam thần thiên ưng, đều tại cách bọn họ sơn trại cách đó không xa thiên lan trên núi sinh tồn. Đáng tiếc, những này sơn trại cũng chỉ là thăm dò, cũng không dám cường công, sợ chọc giận thượng giới hồn linh giả. Nhưng mà một ngày này, Mộ Dung gia tộc trong đường, quét dọn cho bụi họ Mộ Dung Hàn Quang, là Mộ Dung gia đời thứ 13 dòng chính, có thể tiến vào từ đường, đều là thiên đại vinh dự. Hắn thận trọng lợi dụng hút bụi thuật, đem Mộ Dung gia tộc bản mệnh bài quét dọn một lần. Nơi này đứng thẳng to to nhỏ nhỏ hơn 1000 tấm bảng, có thể nghĩ Mộ Dung gia tộc cỡ nào cảnh lá rậm rạp. Chỉ là cái này hút bụi thuật quét dọn đến cao nhất bên trên bản mệnh bài thời điểm, một cái khắc họa lấy họ Mộ Dung Trinh thám trọng bản mệnh bài, thế mà lắc lư, sau đó cạch một tiếng, ngã xuống. A, lão tổ tông chớ trách, lão tổ tông chớ trách. Họ Mộ Dung Trinh thám trọng chính là kia phi thăng lên giới hồn linh giả, cũng là Mộ Dung gia tộc, hiện tại vô cùng cường đại chỗ dựa. Họ Mộ Dung Hàn Quang quá sợ hãi, cũng không phải không có nguyên nhân. Tấm bảng kia phi thường cao, họ Mộ Dung Hàn Quang lập tức thi triển nguyên khí, đem này bản mệnh bài đỡ lên, nhưng là sau một khắc, hắn lại mắt tròn váng. Nay bản mệnh bài bên trên, thế mà xuất hiện một vết nứt, không chỉ như thế, vết rách bên trên, thế mà còn có một giọt máu tươi. Phải biết, này bản mệnh bài cũng không phải phổ thông gỗ, đừng nói quẳng một chút, liền xem như đại thừa kỳ vũ hồn giả, cũng không có cách nào tùy tiện vỡ vụn, nhưng là hiện tại, mạng này bài thế mà ngã xuống, thậm chí chảy ra bên trong bản mệnh máu. Cái kia chỉ có một cái chứng minh, liên la bọn hắn lao tổ, xảy ra chuyện. Hồn võ giả trường sinh bất tử, lại không có nghĩa là hàng cổ bất diệt, thậm chí có thể sẽ bị người giết chết. Nay bản mệnh bài bên trên vết máu đã đại biểu hết thảy. Không, không, không xong, xảy ra chuyện. Họ Mộ Dung Hàn Quang dù sao mới 16 tuổi, lúc này bối rối vô cùng, hướng về Mộ Dung gia tộc tộc trưởng gian phòng chạy đi, thậm chí đều quên quan bế từ đường đại môn, cũng quên đi dùng võ hồn lệnh bài thông chi những người khác. Nhưng là có một số việc, coi như hắn làm, cũng là đầy không ngừng. Họ Mộ Dung Trinh thám trọng tấn thăng cũng không có trăm năm, Lam thần giới bên trong có không ít cùng hắn cùng lúc vũ hồn giả đều có được hắn vũ hồn bài mật lệnh. Thậm chí có một ít người thường xuyên sẽ cầm những chuyện này nói khoác, dù sao mình thế nhưng là nhận biết một cái thông hướng thượng giới cường giả. Mà bây giờ, mật lệnh này không tìm được, như vậy chỉ có thể đại biểu họ Mộ Dung Trinh thám trọng đã chết. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, lệnh trại đá càng là tất cả đều loạn cả lên. Mộ Dung gia tộc hiện tại gia chủ họ Mộ Dung nào, trực tiếp hạ lệnh phong tỏa giới môn, chỉ có thể ra, không thể vào, tập hợp gia tộc tất cả 20 tuổi trở xuống hậu bối, phân tán rút lui, lần này đến ta Mộ Dung gia sinh tử tồn vong thời khắc. Tại dạng này mệnh lệnh dưới, Tần Thiên Tuyệt vừa lúc mới vừa tiến vào, sau đó giới môn liền bị phong tỏa. Hắn tới, chính là thời điểm. Chương 126, 100.000 giết một người. Hàn Thạch trại bên trong, không chỉ có riêng có Mộ Dung gia tộc người, còn có vô số phụ thuộc Mộ Dung gia tộc người, có thể nói, có vinh cùng vinh, một nhục đều đủ. Nhưng là, có lúc sinh mệnh mình tự nhiên quan trọng hơn, thực lực thấp giác tình kỳ, thuế biến kỳ người, nghe được phong thanh, cũng đi theo nhau nhau rút lui. Thậm chí có đại thừa kỳ vũ hồn giả, đều phải rời. Tiếp tục như vậy, bọn hắn còn lấy cái gì ngăn cản cái khác sơn trại tiến công? Không thể để cho đại thừa kỳ người rời đi, truyền lệnh xuống, bảo hộ ta họ Mộ Dung trại, giết một đại thừa, cho 1 vạn nguyên thạch, giết siêu phàm, cho 10 vạn nguyên thạch, bằng vũ hồn lệnh bài nhận lấy. Họ Mộ Dung đào cắn nát lợi. Lão phu, nói làm được. Đi, cho ta đi vũ hồn tháp kết nối cái khác giao hảo đại lục, tuyên bố tin tức, chiêu mộ vũ hồn giả, dùng đơn độc giới môn tới. Coi như liều mạng lão phu đầu này mạng giả, cũng không thể không đánh mà chạy, càng không thể khiến cái này người chiếm tiện nghi. Mộ Dung gia tộc người nhìn thấy lão gia chủ đều như thế đập nồi dìm thuyền, tự nhiên trong lòng cũng quyết tâm, tất cả đều đáp ứng âm thanh tới. Vâng, gia chủ. Tin tức nhanh chóng truyền đạt xuống dưới, rốt cục ổn định lòng người. Dù sao những giới khác nếu như tới siêu phàm kỳ cường giả, Hàn Thạch trại cũng có thể bảo trụ. Bọn hắn cũng không bỏ được ngọn núi này trại, trong này còn có cửa hàng cùng phòng ốc, có thậm chí có được linh điển cùng chăn nuôi đặc thù loại thú. Ai cũng không muốn ly biệt quê hương. Nghĩ như vậy, một số người vũ hồn giả dự định lưu lại nhìn xem tình huống, mà bởi vì họ Mộ Dung Đào phong tỏa giới môn, những cái kia cái khác sơn trại người cũng vô pháp tiến vào, nhất thời bán hội cũng tới không được. Nhưng là, Thanh Tuyền trại, tính cả chung quanh hơn 20 cái núi nhỏ trại, đã liên hợp lại, từ bốn phương tám hướng hướng Hàn Thạch trại chạy đến. Ngay trong bọn họ, siêu phàm cường giả số lượng đã là Mộ Dung gia tộc gấp 3. Về phần đại thừa kỳ vũ hồn giả, càng là gấp 5 lần nhiều. Mộ Dung gia tộc có lẽ còn muốn đập nồi dìm thuyền, lại chỉ có thể nên đón toàn quân bị diệt kết cục. Trên lệch thật sự là quá lớn. Có được Bảo Sơn, nhưng không có bảo vệ Bảo Sơn thực lực, chỉ có thể chờ đợi tàn sát. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy trên đường phố dáng vẻ vội vã người, lại cũng không để ý. Thân sắc của hắn lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng phụ lên một vòng ý cười. Một người, 10 vạn, không sai. Tần Thiên Tuyệt cảm thấy cái này mua bán tính ra. Rất nhiều người khả năng nghĩ đến, hai cái sơn trại lẫn nhau chém giết, hiện tại Thanh Tuyển trại liên quân hiển nhiên nhân số càng nhiều hơn một chút, cũng càng nhẹ nhõm một chút, tại sao muốn lựa chọn tại Hàn Thạch trại ở trong? Thế nhưng là nếu như giúp đỡ Thanh Tuyển trại đánh hạ Hàn Thạch trại, cuối cùng được đến bảo vật, Tần Thiên Tuyệt không có một người vô số hai tay, tự nhiên vơ vét không tới. Nhưng là, nếu như là ngăn cản Thanh Tuyển trại người, giết chết siêu phàm bảo vật tự nhiên là hắn, sau đó có thể được Mộ Dung gia tộc ban thưởng. Về phần Mộ Dung gia tộc tại cuối cùng không nhận làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên đơn giản, đều giết chính là. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, đã đi vào một cái tiểu lâu ở trong. Tiểu nhị, đến ấm trà. Tần Thiên Tuyệt tìm một cái bên cửa sổ chỗ ngồi xuống. Ngôi tiểu lâu này hết sức phồn hoa, chắc hẳn cũng là mọi người tộc mở, vị trí ngay tại Vũ Hồn Tháp bên cạnh. Nhưng là lúc này trong tiệm một mảnh hỗn độn, chỗ ngồi đều tán loạn, trên mặt bàn còn có hay không triệt hồi đồ ăn, lại người đi nhà trống. Bất quá nơi này cũng không phải toàn không có người, tương phản, một cái thuế biến kỳ vũ hồn giả từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tuổi trẻ khuôn mặt, lập tức hùng hùng hổ hổ nói, cái này đến lúc nào rồi, còn có tâm tư uống trà, chặt đầu trà sao? Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng quét đối phương một chút. Còn chúng ta, ngươi biết Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện gì? Một hồi chung quanh nơi này chín trong đó hình sơn trại, 18 cái núi nhỏ trại đều muốn công tới, ngươi dạng này thực lực. Ngươi dạng này thực lực. Kia vũ hồn giả lập tức cả lăm. Hắn đã thấy Tần Thiên Tuyệt bên hông bên trên lệnh bài. Tại sao không nói, ta thực lực này thế nào? Tần Thiên Tuyệt nhàn nhạt hỏi. Kia vũ hồn giả lập tức đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Đại nhân tiểu nhân đã sai, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm đại nhân, ta cho ngươi pha trà, cái này cho ngươi pha trà. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn cũng không dám động, thận trọng nhìn xem Tần Thiên Tuyệt sắc mặt. Nếu muốn pha trà, còn đứng ngây đó làm gì? Vâng vâng vâng, tạ đại nhân. Cái này vũ hồn giả vốn là tiệm này mặt ở trong tay chân, lưu tại cuối cùng cũng là muốn phong bế cửa tiệm, bây giờ lại chỉ có thể kiên trì, đi cho Tần Thiên Tuyệt pha trà, trà hết sửa lại một cái bản, để Tần Thiên Tuyệt ngồi tại lầu hai bên cửa sổ uống trà. Cái này vừa quát, liền đi qua hai canh giờ. Nhưng mà thời gian trôi qua, chẳng những không có để cho người ta buông lỏng, ở tại trại ở trong người, ngược lại khí tức kiềm chế, mưa gió nổi lên bầu không khí càng phát ra nồng đậm. Trong tiểu điểm, bởi vì Tần Thiên Tuyệt không đi, kia thuế biến kỳ vũ hồn giả cũng không dám đi, nhưng là hắn cũng không dám ở tại trung quanh, dứt khoát chịu khó làm việc, đem toàn bộ cửa hàng đều quét dọn đến sạch sẽ. Mà vừa lúc này, ngoài thành, rốt cục truyền đến tiếng thứ nhất tường thành hỏa lực quanh minh. Đánh nhau. Thanh Tuyền trại người đến, giết bọn hắn. Hàn Thạch trại người, thân sắc đều căng thẳng lên. Tiểu điểm ở trong thuế biến kỳ vũ hồn giả, càng là kinh hồn táng đảm, nhưng nhìn đến lầu hai uống trà Tần Thiên Tuyệt, đột nhiên có một loại không hiểu an tâm. Dù sao cái mới nhìn qua này phi thường trẻ tuổi người, cũng là một cái siêu phàm cường giả. Có siêu phàm cường giả tọa chấn, hắn hẳn là an toàn. Mà vừa lúc này, vũ hồn tháp bên trong phát ra một đạo cường quang, sau đó một màn ánh sáng bao phủ xuống. Phòng hộ đại trận. Hàn Thạch trại lớn nhỏ không thua gì một tòa thành thị, cỡ lớn vòng phòng hộ tương đương lãng phí năng lượng, nhưng là vũ hồn tháp nhất định phải bảo hộ. Đây là bọn hắn sau cùng doanh địa. Nếu như sự tình không ổn, bọn hắn cũng có thể từ giới môn rút lui, thậm chí có thể từ những giới khác mời cường giả tới hỗ trợ. Thanh Tuyền trại người, đồng dạng biết, hai thế lực lớn chiến đấu, Vũ Hồn Tháp là binh gia vùng giao tranh. Cho nên, Vũ Hồn Tháp tháp chủ địa vị mới cao như vậy. Trên bầu trời, 7-8 cái siêu phàm cường giả cũng đã giáng lâm đến nơi đây, khí tức kinh khủng, để vừa mới còn chấn định một chút tiểu lâu tay chân, lần nữa bắt đầu sợ hãi, hối hận tự mình không hề rời đi. Thanh Tuyền trại vương gia gia chủ Vương Thanh Phong, thực lực tại siêu phàm đỉnh phong, trên thân càng là có được một cái thiên cấp vũ hồn. Đây mới là hắn một mực no ngoe muốn động nguyên nhân. Trong tay thiên cấp vũ hồn long hổ chi lực, để hắn phi thường có tự tin. Siêu siêu siêu siêu. Thanh Tuyển trại mấy cái siêu phàm, triệt để rơi vào vũ hồn tháp bên ngoài trên đường phố. 7 cái siêu phàm cường giả khí tức, xông lên trời không. Vũ hồn tháp bên trong, phòng hộ đại trận bao phủ phía dưới, họ Mộ Dung Đào sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cuối cùng chỉ mời tới 3 cái siêu phàm kỳ cường giả, hơn nữa còn cùng hắn một phen có kẻ mà cả, bất luận phải chăng giết chết siêu phàm, bọn hắn đều muốn 20 vạn nguyên thạch, hoặc là một cái địa cấp vũ hồn làm thù lao. Còn muốn dẫn đầu thanh toán. Họ Mộ Dung Đào cắn răng thanh toán, nhưng là bây giờ, địch nhân so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngoài thành, những cái kia siêu phàm kỳ vũ hồn giả còn từ bốn phương tám hướng tràn vào đến, Mộ Dung gia tộc người liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản. bản này liền là một trận không công bằng chiến đấu. Mà lúc này, tại tiểu lâu ở trong Tần Thiên Tuyệt, để chén trà xuống. Rốt cuộc đã đến. Chương 127, ra ra, đây là ngươi tìm đến cao thủ sao? Khách sạn ở trong hộ vệ, mắt thấy ưu tiên uống trà Tần Thiên Tuyệt đứng lên. Một máy mắt, từ nguyên bản kia bình thẳng người, biến thành một cái trùng thiên sát khí tồn tại. Trong tay của hắn, nhiều hơn một cái cự đại lại có chút cổ quái vũ khí. Tần Thiên Tuyệt cầm dạng này vũ khí, huy động xương sống trôi, toàn bộ liêm đao liền hướng phía dưới chém vào mà đi. Sắc bén nguyên khí đao mang, sau đó đột nhiên vung lên, cửa hàng lầu 2 vách tường, trong nháy mắt đã nứt ra một cái cự đại lỗ hổng. Đao mang tiếp tục tiến lên, trọn vẹn lan tràn trăm mét. Vương Thanh Phong chờ Thanh Tuyền chạy người, chính là Tần Thiên Tuyệt mục tiêu công kích. Một đao kia xuống dưới, đường đi sụp đổ, tạo thành một cái khe rãnh, nguyên bản còn cùng họ Mộ Dung Đào đối nghịch bảy người, nhao nhao hướng hai bên né tránh, đồng thời ánh mắt kinh ngạc. Ai? Trộm đạo hạng người, còn muốn đánh lén? Trong đó một cái Thanh Tuyền trại trưởng lão tức sủi bọt mép. Hắn thấy, hiện tại phản kháng người đều là không biết sống chết người. Tần Thiên Tuyệt đứng tại tiểu lâu lầu 2, ánh mắt khóa chặt tại kia Thanh Tuyền trại trưởng lão trên người. Đánh lén? Tần Thiên Tuyệt trong lòng khinh thường. Đã ngươi nói như vậy, ta liền thành toàn ngươi tốt. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt thân thể bao phủ một tầng áo choàng, thân ảnh khí tức trở nên mờ mịt, nhưng là những người này đều là siêu phàm kỳ cường giả, Tần Thiên Tuyệt ở ngay trước mặt bọn họ ẩn tàng khí tức, cũng là không có ích lợi gì. Bọn hắn tự nhiên có chỗ phòng bị. Nhưng là sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt bắt đầu chuyển động, mấy người này mới cảm giác được không ổn. Quỷ bộ. Trong chốc lát, Tần Thiên Tuyệt bộ pháp quỷ dị, mang theo tầng tầng quỷ ảnh, bước ra một bước đi, lại một bước thu hồi, mà tàn ảnh lưu tại nguyên địa, ngươi nhưng lại không biết, hắn sau một khắc muốn tiến đến chỗ đó. Bực này quỷ dị thủ đoạn, tuyệt đối là địa cấp trở lên võ kỹ. Thiên cấp võ kỹ quá hiếm có, cũng không phải ai cũng có thể tiếp xúc đến, kia là một môn phái một cái gia tộc cao cấp bảo bối. Cho nên địa cấp võ kỹ, uy lực đã là cao tầng thứ tồn tại. Nắm giữ dạng này võ kỹ, cũng phi thường khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, Tần Thiên Tuyệt nắm giữ võ kỹ này, nhìn qua lại cũng không lạnh nhạt, tương phản, quá mức thuần thục, để cho người ta hoa mắt. Lúc này, bọn hắn đã tìm không thấy Tần Thiên Tuyệt vị trí cụ thể. Mọi người cẩn thận. Câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người cảm ứng đột nhiên phát hiện một cái bóng đen xuất hiện ở vừa mới giận dữ mắng mỏ Tần Thiên Tuyệt cái kia siêu phàm kỳ cường giả sau lưng. Thất trưởng lão, nguy hiểm. Có người hô một tiếng, nhưng là bọn hắn đã thấy, cái kia thanh to lớn giữ tợn liêm đao, treo tại thất trưởng lão đỉnh đầu, màu đen lưới đao tản ra u ám quang mang, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Thất trưởng lão lúc này cũng đã phát hiện Tần Thiên Tuyệt vị trí, trên thân thể tất cả lỗ chân lông đều đang kêu lấy nguy hiểm đồng dạng. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, hướng về phía trước phi nước đại. Máu xương liêm nghiêng nghiêng chém vào mà xuống. Kia siêu phàm trưởng lão thân thể trong nháy mắt hiện lên một cái ngân quang lóng lánh áo giáp, vũ hồn áo giáp đã được triệu hoán ra, vẫn là một cái lực phòng ngự cực mạnh địa cấp áo giáp. Nhưng là cái này áo giáp, tại Tần Thiên Tuyệt đao quang phía dưới, liền là một tầng giấy cửa sổ. Đao mang đụng vào áo giáp, tồi khô lạp hủ đồng dạng, áo giáp màu bạc trong nháy mắt vỡ toang ra một cái cự đại lỗ hổng. Cái này địa cấp vũ hồn áo giáp bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành đạo ngân tán loạn. Địa cấp áo giáp lập tức sẽ phá hủy. Tất cả mọi người bị dại ra. Chỉ có Tần Thiên Tuyệt, tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, máu xương liêm liên tục huy động, tăng thêm Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ phối hợp, bất quá thời gian mấy hơi thở, Tần Thiên Tuyệt đã dùng máu xương liêm ôm lấy đối phương thân thể, sau đó cánh tay của hắn đột nhiên kéo một cái. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bay lên, máu tươi phun ra cao 3 mét tới. Một cái siêu phàm sơ kỳ cường giả, cứ như vậy chết tại Tần Thiên Tuyệt trong tay. Thi thể kia đối Tần Thiên Tuyệt phương hướng đổ xuống, máu tươi vung đầy mặt đất, máu xương liêm đuôi roi vị trí xoạt một chút bắt đầu chuyển động, thăm dò vào vũng máu bên trong, tham lam hấp thu bên trong huyết dịch. Máu xương liêm bên trên huyết sắc xương cốt, nhan sắc càng thêm tiên diễm, thanh này hung binh uy lực càng là tăng lên một tầng. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí giật giật, cái này thất trưởng lao vũ hồn lệnh bài liền bay lên, đã rơi vào Tần Thiên Tuyệt trong tay. Vương Thanh Phong bọn người sắc mặt khó coi vô cùng. Vị bằng hữu này, nhìn ngươi cũng không phải hàn thạch trại người, làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Vương Thanh Phong không mò ra Tần Thiên Tuyệt thực lực, thật sự là vừa mới chiến đấu, bắt đầu quá đột ngột, kết thúc cũng quá nhanh. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt thế mà vượt cảnh giới giết chết một cái siêu phàm sơ kỳ, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Vương Thanh Phong thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên Tuyệt vũ khí trong tay, trong mắt kiêng kỵ đều không che giấu được. Bởi vì Vương Thanh Phong có thể xác định, đây là một cái thiên cấp vũ hồn. Nếu không, như thế nào nhanh như vậy cắt một cái địa cấp vũ hồn áo giáp? Cũng không biết, tự mình thiên cấp vũ hồn áo giáp xích long lân giáp, có thể hay không ngăn cản được. Cho nên, hắn lựa chọn thăm dò, nếu như có thể khuyên can Tần Thiên Tuyệt, tự nhiên càng tốt hơn. Tần Thiên Tuyệt đem trong tay vũ hồn lệnh bài để vào nhẫn không gian ở trong. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, một người 10 vạn nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt nói. Nguyên bản có chút tuyệt vọng Mộ Dung gia tộc người, nhìn đến đây, tất cả đều trong mắt chảy ra kinh hỉ. Họ Mộ Dung Hàn Quang càng là trong mắt sáng rõ. "Gia gia, đây là ngươi tìm cao thủ sao? Lợi hại như vậy, thế mà trước mặt nhiều người như vậy, giết Thanh Tuyển trại một trưởng lão, có hắn tại, chúng ta chẳng phải là không cần rời đi rồi?" Họ Mộ Dung Đào lúc này cũng có chút mắt trợn tròn. "Cái này, người này là ở đâu ra? Ta trước đó chưa từng gặp qua người này." "Cái gì?" Mộ Dung gia tộc người nghe được, cũng có chút gấp, hiện tại bọn hắn là tại sinh tử tồn vong thời điểm, xuất hiện một tia hy vọng, bọn hắn đều nghĩ tóm chặt lấy. Một người trung niên vội vàng nói, "Phụ thân, có phải hay không là cường giả này, chỉ muốn muốn ngươi treo thưởng đi ra 10 vạn nguyên thạch, cho nên trước đó cũng không cùng ngươi liên hệ a. Rất có thể a. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Người này cùng ta Mộ Dung gia nhất định quan hệ không ít, không phải vì sao như thế trưởng nghĩa, đều không nhắc tới ra ngoài định mức điều kiện. Cái này huynh đệ quá thuần phát, trước đó ba cái kia siêu phàm, yêu cầu một đồng lớn, xuất công không xuất lực, bên ngoài đều đánh nhau, ngay cả người đều ngăn không được, nhìn lại vị tiểu huynh đệ này, có thể xuất thủ xưa nay không mất tích. Mộ Dung gia tộc người đều kích động nhìn Tần Thiên Tuyệt. Bất quá lúc này, vòng phòng hộ bên ngoài cự, Vương Thanh Phong nghe được Tần Thiên Tuyệt, sắc mặt càng là âm trầm xuống. Một người 10 vạn. Người này, thế mà bắt bọn hắn Thanh Tuyền trại người đường gà đất chó sành sao? Nói giết liền giết. Nhưng là đã chết một người, tăng thêm thực sự kiêng kỵ Tần Thiên Tuyệt trong tay thiên cấp vũ hồn vũ khí, Vương Thanh Phong cuối cùng cắn răng, mở miệng nói ra, vị bằng hữu này, ta cho ngươi 20 vạn nguyên thạch, chỉ bán ngươi không xuất thủ như thế nào? Tần Thiên Tuyệt làm ra suy nghĩ biểu lộ. Mộ Dung gia tộc người nhìn đến đây, lập tức gấp. Chương 128, nhiều mua không giết. Cũng không tệ. Tần Thiên Tuyệt gật gật đầu. Mộ Dung gia tộc mắt người bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Họ Mộ Dung Đào vừa muốn mở miệng, hô lên 30 vạn nguyên thạch, dù sao cái khác siêu phàm cường giả cũng muốn dạng này giá cả. Nhưng là không chờ bọn hắn mở miệng, Tần Thiên Tuyệt nói lần nữa, một người 20 vạn, mua một cái mạng, đáng giá, cầm 140 vạn, ta liền bỏ qua các ngươi 7 người này. Dạng này còn không tính xong. Tần Thiên Tuyệt lần nữa ung dung mở miệng, về phần những người khác, nhiều mua không giết. Vương Thanh Phong trong mắt tràn đầy lửa giận. Người đùa bỡn ta. 140 vạn nguyên thạch, dạng này một khoản tiền lớn, hắn coi như lấy ra, cũng chờ tại móc rông gia tộc ở trong 1/3 nguyên thạch, mỗi một cái gia tộc lưu động nguyên thạch cũng không nhiều, ngược lại là vũ hồn rất nhiều. Kết quả, số tiền kia chỉ mua 7 người mệnh, nói cách khác, số tiền kia giao xong về sau, Tần Thiên Tuyệt sẽ còn đi giết những người khác. Lần này bọn hắn tới hơn 30 siêu phàm, Vương Thanh Phong chẳng lẽ muốn từng cái mua đi? Nhà hắn đại nghiệp lớn, cũng không dám làm chuyện như vậy. Xem ra ngươi không có ý định mua. Tần Thiên Tuyệt nói. Mua cái rắm. Vương Thanh Phong giận dữ hét. Cho ngươi một bậc thang mà thôi, ngươi nếu không xuống, liền trực tiếp đi địa ngục đi. Các trưởng lão khác đã từ lâu tức giận không thôi, dù sao vừa mới tử vong thất trưởng lão, cũng cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, bây giờ cứ thế mà chết đi, bọn hắn làm sao có thể không muốn cho thất trưởng lão báo thủ. Nhưng là, Tần Thiên Tuyệt thực lực cùng trong tay vũ hồn, để bọn hắn e ngại, cũng cho rằng Vương Thanh Phong lựa chọn không gì đáng trách. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Tần Thiên Tuyệt thế mà như thế không biết tốt xấu. Cùng tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta 7 người liên thủ, vẫn không giết được người này. Một trưởng lão trong tay huy động vũ hồn đại truy, hướng phía Tần Thiên Tuyệt phương hướng đập tới. Liệt địa truy. Cái này truy ầm vang nện ở trên mặt đất, một mảnh sóng gợn mạnh mẽ truyền ra, hai bên đường cửa hàng tất cả đều ầm vang đổ sụp. Võ kỹ cùng địa cấp vũ hồn kết hợp, mới đưa đến một chiêu này uy lực cường đại như vậy. Mà lại, phạm vi như thế lớn, Tần Thiên Tuyệt cũng không có chỗ có thể né. Ngạc quy áo giáp. Tần Thiên Tuyệt trên thân thể bao phủ một tầng đen như mực áo giáp, ngăn cản được một bộ phận vũ khí này uy lực, còn lại một bộ phận đánh vào thể chi đạo ngân hoàn mỹ Tần Thiên Tuyệt trên thân, căn bản là như là thanh phong bay qua. Bất quá một kích này qua đi, cái khác 6 người cũng nhao nhao xuất thủ. Võ kỹ, thuật pháp công kích, liên miên bất tuyệt. Tần Thiên Tuyệt thân thể không nhúc nhích tí nào. Thậm chí vừa mới cái kia quỷ mị thân pháp, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Cái này cùng ngạc quy áo giáp không có quá lớn quan hệ, liền xem như địa cấp vũ hồn, có thể phòng ngự ở những người khác công kích, cũng không có cách nào toàn bộ triệt tiêu, tiểu gì cũng sẽ ở những người khác công kích đến thân thể bị hao tổn, lại hoặc là bị một chút chiêu thức thôi động, từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng là những này đều không có. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt nhục thân cường hãn hơn những người này công kích, đều không thể để hắn di động nửa bước. Sau một khắc, Tần Thiên Tuyệt cũng xuất thủ. Máu xương liêm pha không mà đến, lập tức ôm lấy một cái siêu phàm cường giả. Kia siêu phàm cường giả gặp qua thất trưởng lão chết như thế nào, tự nhiên trong lòng hoảng hốt. Thuật độn thổ. Trong chốc lát, thuật pháp bộc phát, để cái này siêu phàm trưởng lão đào thoát xuống đất. Tần Thiên Tuyệt đao mang chém vào. Phá ma. Một đạo vô cùng kinh khủng đao mang bay ra, nhập vào mặt đất. Tần Thiên Tuyệt chỉ dùng huyền cấp võ kỹ phá ma đao pháp, nhưng là bộc phát ra uy lực lại vô cùng kinh khủng, có là một đạo cống danh trên mặt đất hiện hiện. Thi triển thuật độn thổ thuật pháp vũ hồn giả, kêu lên một tiếng đau đớn, từ khe hở biên giới xuất hiện, bên miệng còn tràn ra máu tươi tới. Tần Thiên Tuyệt liền muốn thừa thắng xông lên, nhưng là những người khác sao có thể cho phép, nhao nhao ngăn cản Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt lần nữa lâm vào 6 người khác vây công bên trong. Lại thành thạo điều luyện, lấy một địch 7, còn trọng thương một cái, Tần Thiên Tuyệt thực lực làm người ta kinh ngạc. Nhưng là đối với Mộ Dung gia tộc tới nói, đây là thiên đại hảo sự. Quá mạnh, hắn nhìn qua thật trẻ tuổi, sao có thể mạnh như vậy, hắn chỉ là một cái siêu phàm nhập môn mà thôi, lại có thể ngăn cản Thanh Tuyển trại trưởng lão 7 người vây công, còn không rơi vào thế hạ phong. Đúng vậy à, Vương Thanh Phong đã là siêu phàm đỉnh phong, còn có các trưởng lão khác, cũng là không kém. Thiếu niên này, bản mệnh vũ hồn hẳn là thể chi đạo ngân, các ngươi phát hiện không có, hắn đối mặt nhiều người như vậy công kích, không tránh không né, mấy lần đòn công kích chí mạng, cuối cùng ngay cả tổn thương đều không có thương tổn đến thiếu niên kia thân thể. Không chỉ là thể chi đạo ngân, rất có thể là thể chi đạo ngân đại viên mãn. Cái gì? Đại viên mãn? Ta còn không có gặp qua dạng này vũ hồn giả đâu. Ai cũng muốn trở thành đạo ngân đại viên mãn, nhưng là tất cả mọi người biết, dưới 20 tuổi là vũ hồn giả trưởng thành nhanh nhất một đoạn thời gian, ở thời điểm này, tiến giai đều sẽ phi thường dễ dàng, thế nhưng là hoàng cấp đại viên mãn đạo ngân, lại cần một vạn đạo. Mọi người thường thường chỉ nhìn mặt ngoài, đồng dạng là cùng một chỗ giác tỉnh người, trong đó một nửa năm đến thuế biến kỳ, một cái khác thời gian 3 năm còn tại giác tỉnh kỳ bồi hồi, trong lòng làm sao cũng coi chênh lệch, dù sao thuế biến kỳ có thể kiếm lấy tài nguyên càng nhiều, luôn có người không chịu nổi tình mình. Chân chính đại viên mãn, thật sự là quá khó khăn. Nhìn Ngự Trường Trì liền biết, muốn truy cầu đại viên mãn, lại hao tốn thọ nguyên 40 năm, mới vừa tới thuế biến sơ kỳ. Cho nên, những người này làm không được, nhưng trong lòng vô cùng bội phục. Gia gia, chúng ta cũng ra tay đi, không thể để cho ân nhân tự mình một người đối mặt 7 người a. Không sai, chúng ta kiềm chế lại một hai cái liền có thể, những người khác để vị bằng hữu này đối phó, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Tốt, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đi cuốn lấy bọn hắn. Hai cái lão giả lập tức ứng thanh, liền muốn gia nhập chiến đoàn. Lúc này, Thanh Tuyển trại người nhìn thấy Mộ Dung gia tộc người xuất thủ, cũng là quý lên, Vương Thanh Phong trong lòng hung ác, lập tức mở miệng, các ngươi đi cùng một chỗ giết chết Mộ Dung gia người, ta tới đối phó tiểu tử này. Thiên cấp vũ hồn uy lực mạnh mẽ, đồng dạng tiêu hao nguyên khí rất nhiều, Vương Thanh Phong không có lập tức thôi động thiên cấp vũ hồn, chính là sợ về sau nguyên khí không đủ, bị Mộ Dung gia tộc chui chỗ trống, nhưng là lúc này, hắn đã không thể không vận dụng đi lên. Nguyên khí điên cuồng điều động, sau đó rót vào hồn hải ở trong một cái vũ hồn ở trong. Trong chốc lát, Vương Thanh Phong thân thể tăng vọt. Thân thể bên ngoài cũng xuất hiện một mảnh lớp vảy màu đỏ rực, hai tay biến thành những chảo, càng là lấy ra một cái quải trượng đầu rồng. Bước ta xuất động thiên cấp vũ hồn, ngươi cũng hẳn là chết có ý nghĩa. Dù sao, Vương Thanh Phong so Tần Thiên Tuyệt, cao hơn ra 4 cái tiểu cảnh giới. Đồng dạng áp dụng thiên cấp vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vương Thanh Phong trong tay quải trượng đầu rồng huy động lên đến, một cái hỏa long gào thét mà ra, liền muốn bao phủ Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt trước đó còn có được địa mạch nham tương vũ hồn, bây giờ lại bị người dùng hỏa long công kích, thật sự là phong thủy luân chuyển. Quỷ bộ. Tần Thiên Tuyệt rốt cục bắt đầu di động. Vương Thanh Phong trong tay quyền trượng lại không ngừng phun ra hỏa long, thời gian dần trôi qua tạo thành một mảnh đại hỏa, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Chương 129, một đao không được. Lại đến một đao. Hỏa thế giới. Vương Thanh Phong giống giận, phóng thích ra 10 cái trường long, xoay tròn, phong tỏa 100 mét bên trong khu vực, sau đó dung hợp thành một cái biển lửa, để cho người ta không chỗ đặt chân. Tần Thiên Tuyệt trên thân thể ngạc quy áo giáp, tại ngọn lửa này phía dưới, nhanh chóng hòa tan, lập tức liền muốn hỏng mất. Thiên cấp vũ hồn, uy lực kinh khủng bừng nào. Đây cũng là tất cả vũ hồn giả đều theo đuổi chí bảo. Tần Thiên Tuyệt đến bây giờ có được mấy cái thiên cấp vũ hồn, mỗi lần đều có thể đại sát tứ phương. Vương Thanh Phong cũng là như thế, chỉ là lần này hắn gặp phải là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt thu hồi ngạc quy áo giáp, chỉ bằng vào nhục thân chống lại ngọn lửa này. Thể nội còn lại 7 cái thiên cấp thể chi đạo ngân, để Tần Thiên Tuyệt thân thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngạc quy áo giáp không cách nào ngăn cản hỏa diễm, đối Tần Thiên Tuyệt lại không biện pháp tạo thành nhiều ít tổn thương, chỉ là quần áo bị đốt cháy. Tần Thiên Tuyệt sắc mặt khó nhìn lên. Y y phục này, thế nhưng là Lạc Kim Hoàng tự mình chọn lựa. Tần Thiên Tuyệt tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng, xông qua hỏa diễm. Máu xương liêm đột nhiên huy động. Phá ma. Phá ma đao pháp hình thành đao mang, bổ ra hỏa diễm, thẳng hướng Vương Thanh Phong. Càn Khôn Thuẫn. Vương Thanh Phong nguyên khí thôi động, võ kỹ phóng thích mà ra. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt đao mang lại đem hắn thi triển võ kỹ trong nháy mắt đánh tan, sau đó đao mang đánh vào Vương Thanh Phong trên thân. Kéo kẹt. Vương Thanh Phong trên người vảy rồng áo giáp lập tức bộc phát ra một đám lửa, chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngấn. Tần Thiên Tuyệt cái này mọi việc đều thuận lợi kinh khủng vũ khí, thế mà cũng không có đâm rách Vương Thanh Phong áo giáp. Vương Thanh Phong lập tức trước mắt sáng rõ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lại tùy tiện à, ngươi không phá được ta Hỏa Long Vũ Hồn, ta nhìn ngươi như thế nào giết chết ta. Tần Thiên Tuyệt lần nữa cất bước, huy động trong tay máu xương liêm, giống như là không cam lòng muốn lần nữa chặt một chút. Vương Thanh Phong hoàn toàn yên tâm, lập tức phản công, hỏa diễm cháy hùng hực. Nhưng là hắn không có chú ý tới, Tần Thiên Tuyệt trên thân thể liên tục tăng lên khí tức khủng bố. Đông, nhất trọng bạo. Đông, nhị trọng bạo. Đông, tam trọng bạo. Nguyên bản, thiên cấp lực đạo đạo ngân dung nhập Tần Thiên Tuyệt trong thân thể, chỉ cường hóa cánh tay của hắn, bây giờ lại bị Tần Thiên Tuyệt cải tạo thành võ kỹ, tăng lên, đã không phải là đơn độc cánh tay lực lượng, mà là lực lượng toàn thân. Võ kỹ thi triển mà ra, càng nhanh hơn, cũng càng thêm hoàn thiện. Tam trọng bạo, đầy đủ. Tần Thiên Tuyệt đao, đâm rách Vương Thanh Phong hỏa diễm, lần nữa chém xuống. Một đao không được, lại đến một đao. Vương Thanh Phong lần nữa ngăn cản, cũng tận lượng tránh đi đao mang, dù sao thiên cấp vũ hồn vũ khí cùng thiên cấp vũ hồn áo giáp, vốn là mâu cùng thuần, Vương Thanh Phong cũng muốn hành sự cẩn thận. Nhưng là tránh đi mảng lớn đao mang, vẫn còn có một bộ phận rơi vào hắn trên thân. Trong chốc lát, Vương Thanh Phong ngực bên trong tuôn ra một vành lửa tới. Hỏa Long áo giáp bị xé nát một cái lỗ hổng. Vương Thanh Phong không thể tin được nhìn về phía mình ngực. Làm sao? Khả năng. Câu nói này về sau, Vương Thanh Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Hỏa Long áo giáp nhanh chóng ngọ nguậy, tự động chữa trị tốt ngực tổn thương, thế nhưng là còn có huyết dịch từ áo giáp khe hẹp ở trong chạy xuôi mà ra. Tần Thiên Tuyệt Quỷ Mị xuất hiện ở Vương Thanh Phong sau lưng, trong tay liêm đao, giống như tử thần đồng dạng, hôn lên Vương Thanh Phong cái cổ. Phốc. Một cái đầu người lăn xuống tới. Sau đó, lại là trùng thiên nguyên khí từ hồn hải ở trong bay ra, vô số vũ hồn đi tứ tán. Trong đó, một đạo hỏa hồng sắc hình rồng vũ hồn, càng là nhất phi trùng thiên. Những người khác cảm giác được nơi này ba động. Chiến đấu bên trong cũng không quên nhìn về phía nơi này. Hỏa diễm theo Vương Thanh Phong tử vong, Hỏa Long vũ hồn phi thiên mà bị quân cất cánh đi. Thanh Tuyển trại người lúc này mới thấy rõ chiến trường. Vốn cho rằng sẽ là Vương Thanh Phong chiến thắng, mới xuất hiện loại này dị tượng, lúc này lại không tự chủ được trừng to mắt. Chặt đầu thi thể, phi thiên tiên cấp hỏa long vũ hồn, không một không nói cho bọn hắn, tử vong đến cùng là ai. Giờ khắc này, những này Thanh Tuyển trại người, tất cả đều trợn tròn mắt. Trại chủ, gia chủ, phụ thân, người tới tất cả đều gầm rú, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Bất quá cũng có lý trí người, lập tức quát to lên, thiên cấp vũ hồn, đem vũ hồn cầm về, chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Thiên cấp vũ hồn quá trọng yếu. Vương Thanh Phong thu hoạch được cái này thiên cấp vũ hồn về sau, bốn phía săn giết hồng hoang dị chủng, Thanh Tuyển trại tầng cao nhất phân phối những lích lợi này, không ngừng lớn mạnh, thậm chí bồi dưỡng được mới siêu phàm. Có thể thấy được một cái thiên cấp vũ hồn, ảnh hưởng lớn cỡ nào, thậm chí đợi đến bọn hắn vũ trang, liền có thể đi săn giết thượng cổ thần thú hay là hung thú, có lẽ khiêu chiến Lam Thần Thiên Ưng cũng khó nói. Hiện tại, Hỏa Long này vũ hồn, không thể mất đi. Ở trước mặt ta còn muốn đoạt vũ hồn. Thần Thiên Tuyệt trong lòng khinh thường, bạch cốt mặt nạ lần nữa hiện hiện. Một cái cự thú hư ảnh đột nhiên hiện hiện, cắn một cái hướng kia Hỏa Long Vũ Hồn. Không có người vì khống chế Hỏa Long Vũ Hồn, tự nhiên không phải là đối thủ, lập tức bị Tần Thiên Tuyệt túm trở về, kéo vào hồn hải ở trong. Vương Thanh Phong cái khác vũ hồn nhao nhao tiến vào hồn hải, đạo ngân cũng tổn vào Thôn Thiên Đỉnh ở trong. Những người khác nhìn đến đây, tất cả đều huyết hồng hai mắt. Giết hắn. Con trai của Vương Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng võ kỹ nén giận bộc phát, kinh thiên động địa. Nhưng là sau đó một khắc, hắn lại nhìn thấy một đầu to lớn Hỏa Long xông về hắn. Tần Thiên Tuyệt trên thân xuất hiện vảy rồng áo giáp, nắm trong tay quyền trượng, năm đạo hỏa long chạy kia năm cái siêu phàm mà đi, bao phủ đối phương. Những này siêu phàm, ngày xưa đều hiệp trợ Vương Thanh Phong, lợi dụng hỏa long này vũ hồn săn giết dị thú, bọn hắn mỗi lần đều gọi tán cái này vũ hồn uy lực, hiện tại bọn hắn bản thân cảm thấy cái này vũ hồn đến cùng cường đại cỡ nào. Kia là đủ để cho bọn hắn đánh đổi mạng sống đau đớn. Bọn hắn gian nan ngăn cản, cũng đang không ngừng xung kích hỏa long bên trong, cuối cùng hóa thành than cốc. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này vũ hồn tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, so Vương Thanh Phong cầm thời điểm càng mạnh. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí thật sự là quá dư giả. Theo năm cái siêu phàm người tử vong, Tần Thiên Tuyệt lần nữa thu nạp nguyên khí của bọn họ cùng vũ hồn. Thu. Tần Thiên Tuyệt rút về nguyên khí, hỏa diễm cuốn ngược, trở về tới Tần Thiên Tuyệt trong thân thể. Mộ Dung gia tộc người nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt giống như thiên thần. Hàn Thạch trại bên ngoài, những cái kia vây công Hàn Thạch trại siêu phàm cường giả, cũng đều thấy được kia Hỏa Long vũ hồn, bọn hắn tự nhiên biết, kia là Vương Thanh Phong bà bối, bây giờ lại hoàn nguyên thành nguyên thủy nhất vũ hồn hình thái bay ra ngoài, nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn không thể tin được, Vương Thanh Phong cái này có được thiên cấp vũ hồn siêu phàm đỉnh phong, thế mà như vậy chết. Những này siêu phàm lập tức mở ra vũ hồn lệnh bài, xác định tìm không thấy Vương Thanh Phong mật lệnh về sau, mới rốt cục tin tưởng sự thật này. Cái này sao có thể, Vương Thanh Phong cứ thế mà chết đi? Hắn không phải có được thiên cấp vũ hồn sao? Vương Thanh Phong tên phế vật này, chút chuyện này đều làm không xong. Thanh Tuyển trại 7 cái siêu phàm đều đã chết, cái này không thích hợp, nhất định là thượng giới cái kia đại năng, để lại cho Mộ Dung gia thứ gì. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người e ngại, lập tức bắt đầu sinh thái ý. Chương 130, chỉ là một trận giao dịch. Nguyên bản vây công Mộ Dung gia tộc vũ hồn giả, công kích động tác không khỏi chậm lại. Vương Thanh Phong Thanh Tuyển trại hết thể 14 siêu phàm, đến đây công kích có 11 người, lưu tại gia tộc còn có 3 người, chết 7 cái về sau, ở đây chỉ có 4 cái. Lúc này, 4 người này cũng đều luống cuống. Gia chủ chết như thế nào? Không, không nên như thế. Đình chỉ tiến công, nhanh, trở về thủ. Thanh Tuyển trại một trưởng lão lập tức biến sắc, dẫn người rút lui. Thế nhưng là lúc này, một chút tâm tư linh động người, đã nghĩ tới điều gì? Chúng ta lao sư động chúng đến đây, cuối cùng thương vong nhiều như vậy, còn không có đánh xuống Mộ Dung gia tộc liền rút lui, thật sự là quá thua lỗ. Không tệ, bất quá Vương gia siêu phàm người đi nữa, thực lực đại tổn, Vương gia mấy năm gần đây đến, cũng diệt không ít sơn trại bộ tộc, thực lực bây giờ tổn hao nhiều, chúng ta liên hợp mấy nhà cùng một chỗ tiến công, tự nhiên có thể được đến chỗ tốt. Không sai, cùng một chỗ tiến đến. Có lúc, sự tình đảo ngược, chỉ ở một nháy mắt. Vây công Mộ Dung gia tộc liên minh, trong nháy mắt sụp đổ, ngược lại vẫn là đánh lên người dẫn đầu chủ ý. Mà Hàn Thạch trại ở trong Mộ Dung gia tộc thành viên cũng phát hiện những công kích kia tới địch nhân, thế mà thời gian dần trôi qua lui đi. Chuyện gì xảy ra? Những người này không đánh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là tháng sao? Sẽ có hay không có âm mưu gì? Âm mưu gì? Vương Thanh Phong đã chết, những người này đều lui, chúng ta giữ vững Hàn Thạch trại. Thắng, chúng ta thế mà thắng, ha ha ha ha. Mộ Dung gia tộc người, Hàn Thạch trại ở trong vũ hồn giả, tất cả đều phá lên cười. Trang chiến dịch này qua đi, rời đi người tự nhiên không hưởng thụ được vinh quang, lưu lại người, tự nhiên sẽ thu hoạch được tốt hơn tài nguyên cùng đãi ngộ, một trận lựa chọn liền có thể cải biến người bọn hắn sinh hoạt. Tần Thiên Tuyệt cực tốc tiếp cận Hàn Thạch trại biên giới, nhìn xem thủy triều đồng dạng thối lui vũ hồn giả, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thật sự là cáo giả. Một chút xíu gió thổi cỏ lay, liền để những người này rời đi, Tần Thiên Tuyệt suy nghĩ nhiều đồ sát một số người, đều không có cơ hội. Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể trở về tìm Mộ Dung gia tộc người. Họ Mộ Dung Đào lúc này cũng đang bận rộn, từng tầng mệnh lệnh truyền đạt ra, sự tình còn chưa kết thúc, bọn hắn tự nhiên không dám phớt lờ, vạn nhất những người này đi mà quay lại, trở lại đâu? Nhưng là họ Mộ Dung Đào cũng trước tiên chú ý tới Tần Thiên Tuyệt, lại hoặc là Mộ Dung gia tộc tại Vũ Hồn Tháp ở trong người, ai có thể không biết Tần Thiên Tuyệt. Vị tiên sinh này, trước đó chưa kịp nhận biết, không biết các hạ họ gì, đến từ cái nào mở giới. Họ Mộ Dung Đào vội vàng đi tới, hỏi thăm về tới. Man Thánh Đại Lục Lạc Thị Hoàng Triều, Tần Thiên Tuyệt. Họ Mộ Dung Đào có chút mắt trợn tròn, Tần Thiên Tuyệt nói Man Thánh Đại Lục, không phải một cái tài nguyên tương đối khan hiếm đại lục sao? Lạc Thị Hoàng Triều là ngay trong bọn họ duy nhất thế lực, nhưng là lúc nào cái thế lực này xuất hiện Tần Thiên Tuyệt khủng bố như vậy người? Nguyên lai là Tần Tiên Sinh, lần này may mắn mà có Tần Tiên Sinh hỗ trợ, trước đó không biết Tần Tiên Sinh sẽ ra tay tương trợ, cho nên không có sớm cho Tần Tiên Sinh thù lao, hiện tại bổ sung, hy vọng Tần Tiên Sinh đừng để ý. Họ Mộ Dung Đào lấy ra một cái nhẫn không gian, giao cho Tần Thiên Tuyệt trong tay. Tần Thiên Tuyệt hơi xem xét, phát hiện bên trong có 110 vạn nguyên thạch, mà không phải hắn giết chết 8 cái siêu phàm cường giả số lượng. Ta trước đó đã nói, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Vâng vâng vâng, Tần Tiên Sinh nói được thì làm được, để cho chúng ta bội phục, bất quá, lão phu hiện tại có một cái yêu cầu quá đáng. Mới nói, bây giờ ta Mộ Dung gia tộc mưa gió chập chờn, có lẽ hôm nay những người này rút lui, ngày mai sẽ còn lại đến, Tần Tiên Sinh có thể lưu tại nơi này trông coi một chút, mỗi ngày dâng lên 5 vạn nguyên thạch, trước mang lên 3 ngày, như thế nào? Một ngày liền 5 vạn. Đây thật là giá tiền rất lớn. Có thể. Tần Thiên Tuyệt không có nhiều do dự, liền đồng ý. Họ Mộ Dung Đào chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn buông xuống, yên ổn không ít. Người tới, mang Tần Tiên Sinh vào ở Vũ Hồn Tháp bên trong, chiêu đãi tốt. Vâng. Mộ Dung gia tộc người lập tức mời Tần Thiên Tuyệt tiến về Vũ Hồn Tháp, thậm chí còn có Mộ Dung gia tộc đích hệ tử tôn họ Mộ Dung Hàn Quang tới tự mình chiêu đãi. Tần Thiên Tuyệt vào ở ngọn núi này trại duy nhất không có bị chiến hỏa lan đến gần kiến trúc bên trong, duy nhất không tốt một điểm chính là cảnh sắc bên ngoài thực sự khó coi. Hàn Thạch trại mặc dù không có bị đánh hạ đến, thế nhưng là cũng nhận chiến hỏa tác động đến, một buổi tối thời gian mà thôi, vô số phòng ốc bị phá hủy, tường thành bị phá hư, hiện tại đông đảo vũ hồn giả đều tại sửa gấp. Về phần ba cái kia đến đây hỗ trợ siêu phàm cường giả, cũng ở nơi đây, bị họ Mộ Dung Đào lưu lại làm việc. Bọn hắn tự nhiên không có Tần Thiên Tuyệt đãi ngộ. Họ Mộ Dung Đào cho Tần Thiên Tuyệt 110 vạn nguyên thạch, Tần Thiên Tuyệt còn giết 8 người. Nhưng là cho ba người này một người 20 vạn, cộng lại liền là 60 vạn, kết quả một người không có giết, cái này mua bán tự nhiên thua thiệt lớn. Cũng may lúc trước họ Mộ Dung Đào cũng là lưu cái tâm nhãn, cho nên chỉ thanh toán 10 vạn nguyên thạch, còn lại 10 vạn, đợi đến chiến đấu kết thúc tái xuất, cũng chờ tại kiểm chế ba người này. Hiện tại còn thừa lại 10 vạn nguyên thạch không có phát, những này siêu phàm chỉ có thể mặc cho cực khổ nhân đoán nghe theo họ Mộ Dung Đào chỉ huy, thậm chí có chút hối hận tự mình trước đó chỉ vì cái trước mắt. Dù sao, bọn hắn trước đó công phu sư tử ngoạn, bây giờ Mộ Dung gia tộc trông coi xuống tới, bọn hắn mặc dù ra tay giúp đỡ, lại sẽ lấy trước tình nghĩa làm tuyệt, về sau cũng vô pháp tại hợp tác. Màn đêm buông xuống, ngay tại Mộ Dung gia tộc khôi phục chiến tuyến, kiểm kê thương vong thời điểm, Thanh Tuyền trại đồng dạng nhận lấy siêu phàm cường giả dẫn người vây công, chỉ còn lại có 7 cái siêu phàm cường giả, cùng không có chút nào chuẩn bị Thanh Tuyền trại, căn bản không có chút nào sức chống cự. Trại ở trong cửa hàng bị cướp sạch không còn, nhân viên cũng bị đốt giết cướp đoạt, bất quá một buổi tối thời gian, cái này lớn như vậy Thanh Tuyền trại liền biến thành cho tàn. 7 cái siêu phàm cường giả, 3 chết 4 tổn thương, đều nhao nhao chạy trốn. Ngày xưa huy hoàng vô cùng Thanh Tuyền trại, hoàn toàn biến mất trên phiến đại lục này. Nghe được tin tức Mộ Dung gia tộc, mặc dù có chút đại khoái nhân tâm, nhưng cũng cảm thán thế sự vô thường. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, chàng nguy cơ này cuối cùng quá khứ. 3 ngày sau, Hàn Thạch trại Vũ Hồn Tháp bên trong, Tần Thiên Tuyệt cùng họ Mộ Dung Đào ngồi cùng một chỗ, thưởng thức nguyên khí dư giả linh trà. Tần Tiên Sinh, cảm tạ ngươi đối Mộ Dung gia tộc hết sức giúp đỡ, sau lần này, ta Mộ Dung gia tộc thiếu Tần Tiên Sinh một cái đại nhân tình, chỉ cần Tần Tiên Sinh phân phó, chúng ta nhất định sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Ân tình. Tần Thiên Tuyệt nghe được từ ngữ này, nghĩ đến rời đi Lạc Kim Hoàng, lại lắc đầu, ta không cần đến ngươi nhân tình này, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Họ Mộ Dung Đào lập tức lúng túng. Hoàn toàn chính xác, lấy Tần Tiên Tuyệt thực lực, làm sao nói chuyện gì ân tình đâu. Ngược lại giống như là họ Mộ Dung Đào tiếp lấy cơ hội nịnh bợ ở Tần Thiên Tuyệt đồng dạng. Nhưng là nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt, họ Mộ Dung Đào cũng dày hạ ra mặt, nói lần nữa, như vậy Tần Tiên Sinh, có thể hay không cùng ta lại làm một lần giao dịch đâu? Chương 131, thượng giới nguyên thạch. Ồ, sự tình đã lắng lại, không biết Mộ Dung gia chủ còn muốn làm cái gì giao dịch. Tần Thiên Tuyệt kỳ thật trong lòng có chút suy đoán. Họ Mộ Dung Đào cũng không có thừa nước đục thả câu, Tần Tiên Sinh từ Vương Thanh Phong bọn người trên thân lấy được địa cấp vũ hồn, có thể hay không bán cho ta, nếu như thiên cấp vũ hồn có thể dứt bỏ, ta cũng xuất tiền mua sắm. Trải qua lần này đại chiến, họ Mộ Dung Đào cũng minh bạch, gia tộc bọn họ bây giờ thực lực ngay tại suy yếu, nếu như không toàn bộ vũ trang, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba cái Thanh Tuyền trại. Bọn hắn không có khả năng lưu Tần Thiên Tuyệt cả một đời. Cho nên họ Mộ Dung Đào cái thứ nhất nghĩ tới, liền là tìm Tần Thiên Tuyệt mua những cái kia địa cấp vũ hồn, lớn mạnh gia tộc. Tần Thiên Tuyệt giơ chén trà tay, có chút dừng lại. Thiên cấp vũ hồn, ngươi mua được? Họ Mộ Dung Đào cắn răng một cái, từ nhẫn không gian bên trong, lấy ra một cái màu trắng loáng nguyên thạch. Nhưng là, cái này nguyên thạch cùng Tần Thiên Tuyệt trước đó tiếp xúc nguyên thạch, tự nhiên không giống, bên trong khí tức nồng đậm vô cùng, lấy ra trong nháy mắt, liền tản mát ra năng nguyên chi lực. Hai người quanh thân, lập tức bao phủ một tầng sương mù. Giống như là bọn hắn chỗ không gian này, nguyên khí quá mỏng manh, mà một bảo vật như vậy xuất hiện, lập tức đem chúng quanh nguyên khí nồng đậm độ, tăng lên một cái cấp bậc, cho nên xuất hiện mây mù bao phủ dấu hiệu. Cái này một viên nho nhỏ nguyên thạch, bù đắp được bọn hắn thế giới ở trong một vạn mai nguyên thạch. Thượng giới nguyên thạch. Thần Thiên Tuyệt cũng cảm thấy hứng thú. Thần tiên sinh quả nhiên biết hàng. Họ Mộ Dung Đào nói như vậy, trong lòng cũng nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt quả nhiên không phải phổ thông vũ hồn giả, trong lòng của hắn cũng thấp thỏm, sợ Tần Thiên Tuyệt thấy hơi tiền nổi máu tham. Nhưng là nghĩ đến đối phương tựa hồ cũng rất giảng cứu thương nhân thành tín, dứt khoát đánh cược một lần. Đây là một ngày trước, ta tổ tiên hảo hữu thông qua thủ đoạn đặc thù, đưa tới, nghe nói một viên dạng này nguyên thạch có thể bù đắp được một vạn phổ thông nguyên thạch, mà lại, cái này nguyên thạch nhỏ như vậy, đối tu luyện trợ giúp đặc biệt lớn, không biết Tần tiên sinh có hứng thú hay không làm khoản giao dịch này. Vũ hồn giả ban sơ rất tỉnh, thu nạp nguyên thạch bên trong nguyên khí, chờ đến thuế biến kỳ, hấp thu nguyên thạch liền cần thời gian rất lâu, thế là bắt đầu sử dụng đan dược, linh thảo, thiên tài địa bảo. Chờ đến đại thừa kỳ, siêu phàm kỳ càng là như vậy, cần trồng chất vô số tài nguyên, hoặc là săn giết cường đại loại thú mới có thể tấn thăng. Nhưng là cái này thượng giới nguyên thạch một viên, liền khoảng chừng một vạn nguyên thạch, chỉ cần cái này một viên, liền có thể để một cái đại thừa kỳ đỉnh phong người tiến vào siêu phàm khí. Có thể nghĩ, cái này nguyên thạch uy lực. Họ Mộ Dung Đảo cũng là tại ngày hôm qua thời điểm, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, khởi động lao tổ lưu lại đặc thù vũ hồn, mới từ lao tổ bằng hưu trong tay đạt được khoản này tài nguyên, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có 1000 mai. Bất quá, cái này nguyên thạch tại không gian giới ở trong còn tốt, lấy ra tại thế giới của bọn hắn bên trong, năng lượng tán loạn đến đặc biệt nhanh, hẳn là thiên địa quy tắc khác biệt nguyên nhân. Chân chính hấp thu, chỉ có thể thu nạp 1000 nguyên thạch nguyên khí. Tính như vậy, kỳ thật cũng cùng rất nhiều linh đan rượu dược không sai biệt lắm, họ Mộ Dung Đảo cuối cùng quyết định, đem những này nguyên thạch mua sắm Tần Thiên Tuyệt trong tay vũ hồn. Ngươi dự định ra giá bao nhiêu vị mua sắm địa cấp vũ hồn? 20 khỏa loại này nguyên thạch, mua sắm một cái địa cấp vũ hồn, như thế nào? Tần Thiên Tuyệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem họ Mộ Dung Đào, Mộ Dung gia chủ xem ra là thực tình làm cái này mua bán. Họ Mộ Dung Đào cười khổ một tiếng, Tần tiên sinh đã nhận ra cái này thượng giới nguyên thạch, ta tự nhiên không dám ở trước mặt ngài múa búa trước cửa lỗ ban, nếu như cái này thượng giới nguyên thạch bên trong nguyên khí thật có thể để cho người ta hấp thu một vạn nguyên thạch nguyên khí, chỉ sợ giá trị muốn lật cái gấp 10, nhưng là cái này thượng giới nguyên thạch tán loạn quá nhanh, hấp thu cũng chỉ có 1 phần 10, cho nên nó chỉ trị giá 1 vạn. Cho nên 20 mai thượng giới nguyên thạch, mua một cái địa cấp vũ hồn, là bình thường giá thu mua cách, có thể sẽ ít một chút, nhưng là cũng bởi vì loại này nguyên thạch chân quý, họ Mộ Dung Đảo cũng sẽ không xẻ ra 25 mai mua sắm. Cuộc mua bán này, Thần Thiên Tuyệt cảm thấy có thể làm. Ta chỗ này có 45 cái địa cấp vũ hồn, về phần thiên cấp vũ hồn, ta cũng không tính bán ra. Thần Thiên Tuyệt nói. Họ Mộ Dung Đảo trong lòng cũng có chút thất vọng. Hắn cũng chỉ là tồn tại may mắn tâm lý mà thôi. Họ Mộ Dung Đảo nhìn ra được Thần Thiên Tuyệt trước đó vũ hồn binh khí là thiên cấp vũ hồn. Tựa hồ cùng Hỏa Long này vũ hồn xung đột. Dùng Hỏa Long vũ hồn quyền trượng, liền không có cách nào cầm kia thiên cấp vũ hồn binh khí, mà cầm thiên cấp vũ hồn binh khí, liền không có cách nào nắm giữ trong tay quyền trượng, phóng thích Hỏa Long thuật. Hắn lúc này mới đưa ra mua sắm yêu cầu, hắn số tiền này cũng chỉ có thể miễn cưỡng mua sắm một cái thiên cấp vũ hồn, còn lại vũ hồn cũng muốn móc sạch vô liếng, mua sắm 10 cái khoảng chừng. Chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên thạch mua không được thiên cấp vũ hồn, nhưng là tìm tới người đổi tự mình cần vũ hồn, lại là có thể, là hắn tham lam. Kia để cho ta nhìn xem những này vũ hồn đi. Họ Mộ Dung Đào nói, Tần Thiên Tuyệt từ hồn hải ở trong triệu hồi ra vũ hồn, biểu hiện ra, không thể không nói, Thanh Tuyển trại người hoàn toàn chính xác giàu đến chảy mỡ. Nhưng là những này vũ hồn số lượng cũng không ra ngoài Tần Thiên Tuyệt dự kiến, dù sao Lâm Dương Hồng ủng hộ Lâm Phong Viễn tiến đến tranh đoạt thiên cấp vũ hồn lôi thần chi lệ, đều cho hắn 5-6 cái địa cấp vũ hồn hộ thân, đối với tài nguyên tốt hơn Lam Thần giới, một cái có được thiên cấp vũ hồn gia chủ thế lực, mỗi một cái siêu phàm cường giả trên thân nắm giữ 6-7 vũ hồn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Họ Mộ Dung Đào cuối cùng chọn lựa 20 cái địa cấp vũ hồn, quyết định vũ trang gia tộc mình người. Thần Thiên Tuyệt đạt được 400 khối thượng giới nguyên thạch. Hai người giao dịch hoàn thành, tất cả đều vui vẻ. Về sau, Thần Thiên Tuyệt cũng không có đi đánh Lam Thần Thiên Ưng chủ ý, mà là thông qua Vũ Hồn Tháp giới môn, quay vòng một lần, quay trở về Man Thánh Đại Lục Lạc Thị Hoàng Triều Đế Đô. Vũ Hồn Tháp bên trong, giới môn lấp lóe, canh giữ ở giới môn bên ngoài vũ hồn giả lập tức thần sắc chấn động. Cái này giới môn là thông hướng Lam Thần giới giới môn, mà mấy ngày trước đó, có một đại nhân vật xuyên qua cái này giới môn, cho nên cố ý điều động người ở chỗ này chờ đợi, chỉ còn chờ đại nhân vật kia trở về. Bây giờ giới môn xuất hiện quang mang, kia vũ hồn giả lập tức ngưng thần nhìn lại, thấy được một thân trường bào màu đen, lại rườm rà hoa lệ trang phục Tần Thiên Tuyệt. Bái kiến quốc sư. Kia vũ hồn giả lập tức một chân quỳ xuống. Đối với một cái siêu phàm kỳ cường giả tới nói, lễ này số cũng không lộ ra cỡ nào khoa trương. "Ừm, đứng lên đi." Tần Thiên Tuyệt thuận miệng nói. "Quốc sư, tháp chủ tìm quốc sư có chuyện quan trọng, để có thuộc hạ nơi này chờ." "Lâm Dương Hồng tìm ta có chuyện gì?" Tần Thiên Tuyệt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù Lâm Phục Đê hiện tại làm hoàng đế, nhưng là Tần Thiên Tuyệt cùng Lâm Dương Hồng quan hệ cũng là lãnh đạo, thậm chí không có cái gì gặp nhau. Tháp chủ nói là liên quan tới Kim Hoàng công chúa. Thần Thiên Tuyệt lập tức trong lòng hơi động. "Dẫn ta đi gặp hắn." "Vâng." Cái này vũ hồn giả lập tức ở phía trước dẫn đường, mà nửa đường bên trong, Lâm Dương Hồng đã đi tới nghênh đón. Chương 132, Kim Hoàng tin tức. "Tần quốc sư, Kim Hoàng công chúa vừa rồi thông qua cột mốc biên giới, cho ta chuyển đến cái này." Lâm Dương Hồng đưa cho Thần Thiên Tuyệt một cái ngân sắc giống như tấm gương đặc thù vũ hồn. Chỉ một cái liếc mắt, Thần Thiên Tuyệt liền nhận ra cái này tồn tại. Thủy chiếu kính. Cái này thủy chiếu kính là phi thường đặc thù tấm gương, là cùng thượng giới giao lưu một loại phương thức, cũng là lúc trước Lạc Hoàng liên hệ đến Ninh Luân Vũ Hồn. Thượng giới nhìn như cùng phía dưới ngăn cách, kỳ thật cũng không phải, liền coi trọng giới người, có hay không tâm liên hệ phía dưới. Mộ Dung gia tộc bên trong, lão tổ tông tấn thăng hồn linh giả thời gian đã quá lâu, nhi tôn của hắn chỉ sợ đã sớm hóa thành xương khô, mà đời sau lại không có tiếp tục tấn thăng hồn linh giả người, dẫn đến nâng đỡ hậu đại tâm tư cũng dần dần phai nhạt, có lẽ tự mình càng là tại thượng giới, một lần nữa thành lập gia tộc. Nhưng là, như là cựu tông thập phái người, lại mỗi một giới đều có thế lực khổng lồ, bọn hắn dùng cho giao lưu thủ đoạn, liền là cái này thủy triều kính. Đồ vật ta cầm đi, làm phiền Lâm Tháp chủ hỗ trợ bảo tồn. Không dám, không dám. Lâm Dương Hồng làm Vũ Hồn Tháp tháp chủ, tăng thêm là siêu phàm kỳ cường giả, biết đến tin tức lại so với những người khác càng nhiều hơn một chút. Cho nên hắn cũng hơi hiểu rõ một chút cái này thủy chiếu kính lai lịch, cũng biết cái này thủy chiếu kính có thể liên thông thượng giới, nhưng là tốn hao đại giới rất lớn. Mắt thấy Tần Thiên Tuyệt cầm thủy chiếu kính rời đi, trong lòng của hắn thế mà thăng ra một tia hâm mộ tới. Cái này tối thiểu chứng minh là Kim Hoàng không có quên Tần Thiên Tuyệt, có lẽ Tần Thiên Tuyệt sẽ còn đạt được không ít chỗ tốt. Một bên khác, theo Man Thánh Đại Lục là thượng giới trung đẳng thế giới, Thiên Diễm giới. Cựu tông thập phái một trong Niết Bàn Thánh Điện, trở thành thế giới này ở trong độc bá nhất phương tông môn. Lạc Kim Hoàng gia nhập nơi này đã có thời gian nửa tháng. Ninh Luân mặc dù là hồn linh giả, nhưng là tiếp dẫn Lạc Kim Hoàng đến thượng giới đã là bỏ ra nhiều công sức, Lạc Kim Hoàng cũng không phải phụ thuộc người khác tính cách, tại Ninh Luân đề cử dưới, bái nhập Cựu tông thập phái một trong Niết Bàn Thánh Điện ở trong. Lạc Kim Hoàng trời sinh vũ hồn, tại Thiên Diễm giới cũng là thừa thất vô cùng. Năm nay chỉ có 17 tuổi Lạc Kim Hoàng liền bước vào siêu phàm, thiên phú thực lực đồng dạng không thiếu, tại chỗ liền bị Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo thu làm quan môn đệ tử. Thế là Lạc Kim Hoàng không chỉ có sư phụ, còn có ba cái sư huynh, một sư tỷ. Tam sư huynh Tiêu trước lúc này ngay tại Lạc Kim Hoàng bên người. Sư muội, ngươi còn tại nhìn kia thủy chiếu kính? Ngươi đến Thiên Diễm giới, cùng trước kia cấp thấp đại lục, nên phân rõ liên quan, nếu không sẽ liên lụy ngươi tu hành. Tam sư huynh, ta tự có phân cấp. Lạc Kim Hoàng lễ phép nói. Tiêu trước lắc đầu, được rồi, ta nhìn ngươi cũng là nhất thời mới mẻ, đợi đến thời gian lâu dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Ngươi liền không kiên nhận những người kia đòi hỏi vô độ. Sẽ không, nhiều nhất một năm, hắn liền sẽ tấn thăng hồn linh giả, đến Thiên Diễm giới tìm ta. Nghĩ đến Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng tự nhiên phi thường tự tin. Ha ha, tiểu sư muội, ngươi tới nơi này thời gian cũng không ngắn, tài nguyên tu luyện cùng kia Hoang Vu đại lục chênh lệch bao lớn, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, các ngươi chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, trừ phi ngươi không ngừng cho hắn cung ứng nguyên thạch tài nguyên, bằng không hắn đừng nghĩ đi lên. Lạc Kim Hoàng bắt đầu trầm mặc, cũng không nói chuyện. Tiêu trước nhìn thấy Lạc Kim Hoàng như thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng cũng mang theo một vòng nộ khí. Tiểu sư muội, ngươi sẽ không thật muốn đem ngươi tài nguyên phân cho hắn a? Những tư nguyên này cũng là sư phụ giao cho ta, ta có quyền xử lý. Không được, ngươi không thể làm như thế. Lạc Kim Hoàng khuôn mặt băng lãnh, thần sắc ngạo nghễ, đây là chuyện của chính ta. Tiêu trước nhìn xem dạng này Lạc Kim Hoàng, chỉ cảm thấy nàng phong thái không ai bằng. Đây chính là công chúa khí độ sao? Theo lý thuyết, chỉ là một cái Hoang Vu đại lục man di nơi công chúa, làm sao có thể so ra mà vượt cường đại tông môn trưởng giáo hậu đại? Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng liền là so trưởng giáo chi nữ Phượng Loan còn muốn khí quyển, bởi vì kia là hoàng giả bá khí mà không phải công chúa yếu ớt. Tiểu sư muội, tam sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Đang kêu ta sao? Một cái hờn dỗi thanh âm xuất hiện, sau đó một thân phấn hồng quần áo nữ tử đi ra. Nữ tử này thực lực cũng tại siêu phàm kỳ, tuổi tác 19, cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài. Cái này chính là Lạc Kim Hoàng hiện tại tứ sư tỷ, trưởng môn Phượng Dung độc nữ Phượng Loan. Sư muội, tứ sư tỷ. Tiêu trước cùng Lạc Kim Hoàng đều chào hỏi. Phượng Loan nghe được hai người thanh âm, ngược lại không có vừa mới cao hứng như vậy, trên mặt mang theo trâm trọng. À, nguyên lai vừa mới tam sư huynh cũng không phải đang gọi ta à? Cũng đúng, hiện tại có mới tiểu sư muội. Tiêu trước lập tức nhíu mày. Trước kia hắn cảm thấy Phượng Loan là sư phụ độc nữ, Niết Bàn Thánh Điện tiểu công chúa, tự nhiên sủng ái để cho. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng sau khi đến, Phượng Loan ba lần bốn lượt tìm phiền thoái, Lạc Kim Hoàng tận lực né tránh, có thể nói hiển thị do khí quyển, hắn thế mới biết, đến cùng cái gì mới thật sự là công chúa. Đó là một loại giáo dưỡng. Mà lại, Tiêu trước trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng, hắn cảm thấy Lạc Kim Hoàng không nên đụng phải đãi ngộ như vậy, nàng liền hẳn là Cửu Thiên Chi Thượng Vương Hoàng, thụ vạn người triều bái, mà không phải ủy khúc cầu toàn. Sư muội, vô luận nói như thế nào, sư phụ cũng nhận tiểu sư muội, ngươi niên kỷ vẫn còn so sánh nàng lớn 2 tuổi, làm sao lại không thể để cho một chút? Chỉ là lời nói này xong, Phượng Loan lại càng tức giận hơn. Dựa vào cái gì để cho ta để cho nàng, ta mới là cha nữ nhi, bất quá là một cái man di nơi tới cái gì phá công chúa, ở trước mặt ta đùa nghịch cái gì uy phong, ngươi nhìn nàng loại kia tự cao tự đại dáng vẻ, hồ mị tử sắc mặt, các ngươi đều bị nàng rót thuốc mê sao? Sư muội, chớ có nói bậy. Ta có nói sai lầm rồi sao? Lạc Kim Hoàng, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cúi đầu nhận sai. Chỉ là Lạc Kim Hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không hề để ý Phượng Loan. Phượng Loan nuông chiều từ bé, sống đến 19 tuổi, xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ trải qua khó khăn chắc trở. Mà Lạc Kim Hoàng cả đời long đong, tâm trí thành thục, càng là có chịu nhục kinh lịch, lại thế nào khả năng bởi vì Phượng Loan mấy câu mà phẫn nộ. Phượng Loan nhìn xem Lạc Kim Hoàng kia mặt mũi bình tĩnh, càng là tức giận, trong lòng ghen ghét hỏa diễm cháy hừng hực. Lạc Kim Hoàng, bằng không, ngươi để cho ta tại ngươi trên mặt lưu lại là cấn, ta liền để ngươi lưu tại Niết Bàn Thánh Điện, như thế nào? "Tiểu sư muội, ngươi quá phận." Tiêu Trước giống to: "Hừ, ngươi càng không cho, ta càng phải làm, ta tự mình động thủ tốt." Phượng Luân nói, đưa tay tụ tập nguyên khí. Tiêu Trước vội vàng ngăn cản. Mà lúc này, Lạc Kim Hoàng ngày đó trước đó đưa đến hạ giới thủy chiếu kính, đột nhiên phát sáng lên. Lạc Kim Hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó rót vào nguyên khí khổng lồ. Thủy chiếu kính kết nối vào hạ giới, bởi vì thiên địa quy tắc khác biệt, tại hạ giới người còn tốt, thượng giới người cần hao phí quá nhiều nguyên khí, tiêu hao như thế, ngay cả vừa mới bước vào thượng giới hồn linh giả đều rất phí sức, huống chi Lạc Kim Hoàng chỉ là một cái siêu phàm kỳ. Bất quá Lạc Kim Hoàng lại cắn răng kiên trì, cùng lắm thì dùng tới giới nguyên thạch đi lấp mạo xương. Thủy chiếu kính rất nhanh hiện lên một cái 1 mét lớn nhỏ mâm tròn hình dạng, phía trên sóng nước lan tan, cuối cùng chiếu rọi ra bóng người tới. Chính là Tần Thiên Tuyệt. Chương 133, ta là Lạc Kim Hoàng vị hôn phu. Tần Thiên Tuyệt. Lạc Kim Hoàng lập tức hô một tiếng. Trong lòng nàng có quá nhiều muốn nói, tấn thăng thượng giới bất đắc dĩ, bái nhập Niết Bàn Thánh Điện không như ý. Thế nhưng là những này đều ngăn ở trong cổ họng, Lạc Kim Hoàng biết, nàng càng phải làm là cái gì. Tần Thiên Tuyệt, ta bây giờ tại Thiên Diễm giới, đã bái nhập một cái cực lớn tông môn, bên này có một ít tài nguyên, ta dùng thủy chiếu kính cho ngươi. Ngươi tiếp một chút. Lạc Kim Hoàng xuất ra 50 cái thượng giới nguyên thạch, vùi đầu vào kia thủy chiếu kính ở trong. Thủy chiếu kính ba quang lại lóe lên, tản mát ra ngân sắc không gian đạo ngân quang mang. Lạc Kim Hoàng bây giờ trở thành trưởng môn đệ tử, mỗi tháng có 80 thượng giới nguyên thạch có thể nhận lấy, đôi này siêu phàm kỳ cường giả tới nói, thế nhưng là 80 vạn man thánh đại lục nguyên thạch kinh khủng tài nguyên. Đây chính là đại tông môn cường hãn. Lạc Kim Hoàng ngoại trừ mua sắm thủy chiếu kính, lưu lại một chút thường ngày tu luyện, thậm chí còn có một bộ phận còn muốn trèo chống thủy chiếu kính nguyên khí, còn lại đều cho Tần Thiên Tuyệt. Tiêu Trước vừa mới ngăn cản Phượng Loan, cho nên chưa kịp ngăn cản, lúc này nhìn đến đây, cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. "Tiểu sư muội, ngươi đem những tư nguyên này cho người khác, ngươi tu luyện thế nào? Còn có ngươi, ngươi nếu là nam nhân, liền đem đồ vật trả lại tiểu sư muội." Nhưng mà một bên khác Phượng Loan lại cười lên ha hả. Quả nhiên là hồ mị tử, thế mà còn tại hoang vu nơi nuôi dã nam nhân. Lúc này thủy chiếu kính bên trên ba quang đã khôi phục, Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ xuất hiện lần nữa, trong tay đã lấy được nguyên thạch. "Tần Thiên Tuyệt, mau đưa những này nguyên thạch để vào nhận không gian bên trong, thượng giới nguyên thạch đến hạ giới phi thường dễ dàng tiêu tán." Tần Thiên Tuyệt tự nhiên sẽ hiểu, đem nguyên thạch đặt ở nhẫn không gian ở trong. Tiêu Trước nhìn đến đây, trong lòng giận quá, chỉ cảm thấy trước mắt người này, da mặt dày, là hắn bình sinh thấy số 1. "Tiểu sư muội, ta cảm thấy ngươi thật sự là mắt mù, nhớ dạng này một cái mặt dày vô sỉ, lòng tham không đáy người." Mà lúc này Tần Thiên Tuyệt, xuyên thấu qua thủy chiếu kính, đã đem Tiêu Trước, Phượng Loan, thấy nhất thanh nhị sở. Tiêu Trước, thiên cấp vũ hồn thiên tài, Phượng Dung Tam đệ tử, thực lực cực mạnh, bây giờ 20 tuổi, đã là siêu phàm đỉnh phong, dựa theo thời gian tính đi, Tiêu Trước chỉ sợ tại mấy tháng về sau liền sẽ tấn thăng hồn võ giả. Về phần Phượng Loan, quả thực liền là một mụ điên. Tần Thiên Tuyệt mặc dù ẩn ẩn biết Lạc Kim Hoàng tại đến thượng giới về sau sẽ thụ một chút ủy khuất, lại không nghĩ rằng Phượng Loan sẽ đem hồ mị tử bực này lời nói đều trắng trợn nói ra, chắc hẳn bình thường cũng ngang ngược bá đạo. Dạng này người phách lối đến cực điểm, nhất định phải giáo huấn một chút. "Ta cũng không phải cái gì dã nam nhân." Tần Thiên Tuyệt rốt cục mở miệng. "Ta là Lạc Kim Hoàng vị hôn phu." Một câu nói kia để Tiêu Trước giận mắng đình chỉ, ngay cả Phượng Loan đều trừng to mắt, sau đó cười lên ha ha. "Thật không nghĩ tới, Lạc Kim Hoàng ngươi thế mà đã đính hôn, đáng tiếc ánh mắt không tốt lắm, bất quá cũng đúng, ngươi cũng chỉ phối dạng này phế vật nam nhân, chỉ là một cái hạ giới siêu phàm, chỉ sợ cả đời đều lên không tới, ngươi chờ Lạc Kim Hoàng mang cho ngươi nón xanh đi." Tần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, không cùng để ý tới cái tên điên này. "Vậy liền không nhọc ngươi quan tâm." Lạc Kim Hoàng lúc này sắc mặt cũng có chút tức giận, nàng có thể để cho Phượng Loan, nhưng là nàng không thể nhịn để Phượng Loan ở trước mặt nàng nói xấu tự mình, để Tần Thiên Tuyệt hiểu lầm nàng. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt thanh âm lần nữa hấp dẫn Lạc Kim Hoàng lực chú ý. "Kim Hoàng." Lạc Kim Hoàng vội vàng nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. "Thủy chiếu kính tiêu hao rất lớn, ta liền nói ngắn gọn, đưa cho ngươi một cái vũ hồn, tỉnh có ít người, cảm thấy ta người mềm yếu có thể bắt nạt, không có chỗ dựa." Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt khoát tay, một nửa mét dài ngắn hỏa long vũ hồn bị Tần Thiên Tuyệt triệu hoán đi ra. Vũ hồn bị nhân tộc trưởng khống, đều theo đội số thu nhỏ, đại bộ phận không có bị kích hoạt vũ hồn, cũng đều là lớn chừng bàn tay. Tần Thiên Tuyệt cái này vũ hồn lại khổng lồ như vậy, chỉ một chút liền nhìn ra bất phàm tới. Sau đó, thủy chiếu kính ba quang lấp lóe, sau một khắc, cái này vũ hồn liền bay ra, thẳng đến Lạc Kim Hoàng. Không chỉ như thế, cái này vũ hồn xuất hiện, lập tức nhiệt độ trùng quanh tiêu thăng, cảm giác nóng rực đập vào mặt, khiến người sợ hãi. Tiêu Trước cùng Phượng Loan, tất cả đều đặng lui ra phía sau mấy bước. Hỏa Long vũ hồn thiên cấp đạo ngân khí tức, phóng lên tận trời. Lạc Kim Hoàng liền tranh thủ cái này vũ hồn đó lấy, thu nhập hồn hải bên trong, cố khí tức này lúc này mới tán đi. Nhưng là chắc hẳn, này khí tức đã truyền khắp Niết Bàn Thánh Điện trên dưới. Thiên cấp vũ hồn, dù chỉ là vũ hồn giả nắm giữ thiên cấp vũ hồn, cũng là thưa thớt khó được. Lạc Kim Hoàng thật không biết, nàng mới đến thượng giới một tháng thời gian, Tần Thiên Tuyệt tại sao lại thu được một cái thiên cấp vũ hồn, mà lại cho nàng đưa tới. Phượng Loan làm trưởng giáo chi nữ, tự nhiên trong tay cũng có một cái thiên cấp vũ hồn, cho nên mới không kiêng kỵ như vậy, thậm chí dự định cùng Lạc Kim Hoàng động thủ. Lạc Kim Hoàng cũng có thiên cấp vũ hồn, nắm chắc trong lòng khí, nhưng là nhượng bộ nguyên nhân, càng là bởi vì Tần Thiên Tuyệt nhắc nhở qua nàng, địa mạch nham tương vũ hồn không phải vạn bất đắc dĩ, không thể xuất ra. Mà bây giờ, Tần Thiên Tuyệt lại đưa một cái thiên cấp vũ hồn đến, có phải hay không nhìn ra nàng quất cảnh? Nguyên khí của ngươi hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm, tháng sau một ngày này, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tần Thiên Tuyệt nói như vậy, đã thu hồi nguyên khí, thủy chiếu kính cũng đi theo chậm rãi quan bế, sau đó hóa thành vũ hồn, rơi vào Lạc Kim Hoàng trong tay. Một bên, Tiêu Trước cùng Phượng Loan cũng từ thiên cấp vũ hồn dư huy ở trong khôi phục lại. Tiêu Trước trong mắt mang theo vẻ phức tạp, càng là cảm thấy mình bị cái kia không biết từ đâu xuất hiện Lạc Kim Hoàng vị hôn phu đánh cho mặt đau. Lạc Kim Hoàng chỉ cấp Tần Thiên Tuyệt 50 cái thượng giới nguyên thạch mà thôi, tại hạ giới hoàn toàn chính xác thưa thớt, thế nhưng là cùng thiên cấp vũ hồn giá trị so sánh, thật sự là kém nhiều lắm. Tự mình còn nói đối phương mặt dày vô sỉ, kết quả người ta như thế vung ra một cái thiên cấp vũ hồn, Tiêu Trước trước đó giận mắng, quả thực là trò cười đồng dạng. Tiêu Trước chỉ có thể ở trong lòng ác ý nghĩ đến, nhất định là cái này Tần Thiên Tuyệt đem tự mình nắm giữ thiên cấp vũ hồn cho Lạc Kim Hoàng, mạo xưng là trang hảo hán mà thôi. Mà lúc này, Phượng Loan trong mắt ghen ghét càng sâu. Cái này Lạc Kim Hoàng vận khí thật sự là quá tốt rồi, chẳng những chiếm đoạt cha nàng lực chú ý, còn nhận tam sư huynh chiếu cố, hiện tại thế mà ra một vị hôn phu, đều có thể cho thiên cấp vũ hồn, nàng dựa vào cái gì? Tựa hồ là Phượng Loan ánh mắt quá mức quán độc, Lạc Kim Hoàng tự nhiên không cách nào coi nhẹ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên không muốn nhẫn. Tần Thiên Tuyệt đều không bỏ được ta chịu một chút ủy khuất, ta dựa vào cái gì muốn để một cái dâu ria người lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục ta? Lạc Kim Hoàng thầm nghĩ, lập tức hấp thu một khối thượng giới nguyên thạch, sau đó nguyên khí rót vào mới được đến vũ hồn ở trong. Trong chốc lát, vải rồng áo giáp bao trùm toàn thân, trong tay càng là nắm giữ một cái long đầu quyền trượng. Lạc Kim Hoàng quyền trượng chỉ hướng Phượng Loan. Tứ sư tỷ vừa mới không phải muốn đích thân động thủ sao? Như vậy, vừa vặn giúp sư muội ta đo một chút cái này thiên cấp vũ hồn, uy lực như thế nào? Chương 134, Hắc Ngục Thành. Ta còn sợ ngươi hay sao? Phượng Loan lập tức giống giận. Cùng ngày, Phượng Loan cùng Lạc Kim Hoàng dùng thiên cấp vũ hồn chiến đấu. Niết bàn thánh điện chỗ trên ngọn núi xuất hiện trùng thiên ánh lửa, dẫn động thiên địa dị tượng. Về phần tam sư huynh Tiêu Trước, căn bản không xen tay vào được, cái này dù sao cũng là thiên cấp vũ hồn chiến đấu. Cuối cùng, Lạc Kim Hoàng chiến bại Phượng Loan, nhất chiến thành danh. Phượng Loan căn bản không biết, Lạc Kim Hoàng trong tay cũng không phải một cái thiên cấp vũ hồn, mà là ba cái, Phượng Loan tự mình cũng có bản mệnh thiên cấp vũ hồn, nhưng là cùng Lạc Kim Hoàng so sánh, lại thiếu một cái. Như thế, nàng thua trận về sau, lần nữa nổi trận lôi đình, bất quá lại bị trưởng giáo nhốt cấm đoán, Lạc Kim Hoàng cũng đồng dạng nhận lấy trách phạt. Phạt rơi mất 3 tháng nguyên thạch. Lạc Kim Hoàng lại cũng không để ý, có được 2 cái thiên cấp vũ hồn, những này nàng hoàn toàn có thể tự mình kiếm được, nàng hiện tại thậm chí ẩn ẩn có chút hối hận, đi vào Niết Bàn Thánh Điện. Hạ giới Tần Thiên Tuyệt, không chút nào biết, chỉ vì hắn cho Lạc Kim Hoàng một cái vũ hồn, liền để nghịch chuyển thời gian trước đó, đối với Niết Bàn Thánh Điện trung thành tuyệt đối Lạc Kim Hoàng, sinh lòng khoảng cách. Man Thánh Đại Lục ở trong, Tần Thiên Tuyệt quan bế thủy triều kính, lấy ra nhẫn không gian ở trong nguyên thạch. 450 khỏa thượng giới nguyên thạch vừa xuất hiện, toàn bộ trong phòng luyện công, liền tạo thành biển mây vờn quanh cảnh tượng. Thậm chí vốn là phong bế không gian, lại ngăn cách không được dạng này nguyên khí, lập tức liền muốn tán loạn ra ngoài. Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt bên trên rất nhanh bị một cái giữ tận bạch cốt mặt nạ bao trùm, trong lòng bàn tay ở trong tạo thành một cái miệng lớn, đem cái này 450 khỏa thượng giới nguyên thạch đều nuốt xuống. Dĩ vãng khổng lồ như vậy số lượng nguyên thạch, liền xem như thao thiết vũ hồn có thể không ngừng thôn phệ, cũng cần thời gian. Nhưng là lần này thượng giới nguyên thạch số lượng ít, nuốt vào bất quá trong chớp mắt, mà thể nội tăng trưởng nguyên khí liền cùng nổ tung đồng dạng. Và anh chỉ là trong nháy mắt. Tần Thiên Tuyệt hồn hải ở trong thao thiết vũ hồn, liền xông phá mới một tầng công xiềng. Siêu phàm sơ kỳ. Nhưng mà thao thiết cự thú còn tại điên cuồng thôn phệ, bởi vì hồn hải ở trong nguyên khí 10 phần sung túc. Thao thiết vũ hồn còn tại thôn phệ, bất quá thời gian 10 hơi thở, cuốn ngược nguyên khí, lần nữa đạt tới một cái bình chứng. Oeng. Bình phong này bị gấp trăm lần tại người bình thường nguyên khí không chút khách khí hoành mở, Tần Thiên Tuyệt quanh thân khí tức lần nữa biến đổi. Siêu phàm trung kỳ. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang mà thôi, Tần Thiên Tuyệt liền đã liên tục tấn thăng 2 cấp độ. Nếu như sử dụng chính là Man Thánh Đại Lục ở trong nguyên thạch, cần lại là 500 vạn số lượng, không có 2 tháng, Tần Thiên Tuyệt đừng nghĩ tấn thăng. Xem ra, đích thật là cần càng tốt hơn một chút nguyên thạch, tốc độ mới có thể mau một chút. Dạng này nguyên thạch, tại hạ giới cũng không dễ tìm. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết đến lại không ít. Khoảng cách Tần Thiên Tuyệt gần nhất, ngay tại Man Thánh Đại Lục ở trong. Đó chính là trong truyền thuyết Man Thánh, lưu lại thần điện truyền thừa. Thần điện này tại nguy hiểm vô cùng một mảnh rừng rậm bên trong, đại điện đại môn, nhưng xưa nay chưa từng mở ra. Tăng thêm Man Thánh đã tấn thăng hồn linh giả, hắn lưu lại đại điện bố trí một chút hồn linh giả mới có thể tiếp xúc đến không gian thủ đoạn, dùng vạn giới tinh đồ cũng không có cách nào bước vào. Cũng may, đại điện này là dùng đến cho người có duyên đạt được, tại Tần Thiên Tuyệt trong trí nhớ, 10 năm về sau, liền có một cái bản mệnh vũ hồn là trời cấp lực đạo vũ hồn thiếu niên, đạt được truyền thừa. Không biết lực lượng của ta bây giờ có đủ hay không, bất quá lý do an toàn, vẫn là chuẩn bị một phen đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn về phía tự mình hồn hải bên trong, còn lại vũ hồn. Có lúc, dùng nguyên thạch không mua được đồ vật, dùng võ hồn, đạo ngân lại có thể giao dịch đến. Trong tay hắn hiện tại không có nguyên thạch, vẫn còn có được 25 cái địa cấp vũ hồn. Dùng những này vũ hồn, cũng trao đổi không đến một cái thiên cấp vũ hồn, nhưng là lại có thể trao đổi một chút thiên cấp đạo ngân huyết đủ. Thần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, đã lấy ra vạn giới tinh đồ tới. Vạn giới tinh đồ triển khai, từng cái trời tròn địa phương thế giới hiện ra tại Thần Thiên Tuyệt trước mặt, sau đó gào thét mà qua. Rất nhanh, Thần Thiên Tuyệt tìm tới chính mình muốn đi một cái thế giới. Thế giới này thậm chí so Man Thánh Đại Lục còn muốn nhỏ, là một cái cực nhỏ hoang vu đại lục. Thế nhưng là lại cực kỳ nguy hiểm. Nơi này không phải có được cái gì thượng cổ hung thú, mà là có được một đám cùng hung cực các người. Hắc Ngục Đại Lục, khối đại lục này bên trên, tại vạn giới tinh đồ ghi chép phía dưới, chỉ có một tòa thành thị, liền là Hắc Ngục Thành. Phải biết, vạn giới tinh đồ đã biến mất ngàn năm, nhưng là Tần Thiên Tuyệt biết, ngàn năm sau hiện tại, tòa thành thị này như cũ tồn tại, mà lại dù là trăm năm về sau, cũng chỉ có cái này một tòa thành thị. Tần Thiên Tuyệt lựa chọn khoảng cách tòa thành thị này ngoài 30 dặm địa phương, liên tiếp thành lập được giới môn. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt điều động biến hình vũ hồn, biến thành một hình dáng khác, lúc này mới bước vào đến giới môn ở trong đi. Xuyên qua giới môn, Tần Thiên Tuyệt đã bước vào đến Hắc Ngục Đại Lục bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ thế giới đều mang u ám nhan sắc. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt, không khí chung quanh mang theo băng lãnh hương vị, chung quanh không có một mảng cỏ, tăng thêm tiến vào trời đông giá rét, nơi này lộ ra càng thêm hoang vu. Nghe nói mấy ngàn năm trước nơi này trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến, đại lục ở bên trên cái khác đạo ngân khan hiếm, chỉ có ám chi đạo ngân dư giả, cho nên vô luận là trên đỉnh đầu mây đen, vẫn là chung quanh không có một ngọn cỏ thổ địa, đều mang khí tức tử vong. 30 dặm lộ trình, tại Tần Thiên Tuyệt quỷ bộ phía dưới, rất nhanh liền đến tiếp cận một tòa hùng vĩ thành thị. Tại Tần Thiên Tuyệt trước mặt, thế mà còn chứng kiến một đám vũ hồn giả, từng cái khí tức bưu hãn, trên thân mang theo rất nhiều bao khỏa, đây là rất nhiều nơi không thấy được đặc biệt phong cảnh. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt lại biết, những này bao khỏa bên trong rất có thể chứa đông đảo nhận không gian hay là túi không gian. Những người kia cũng đồng dạng thấy được Tần Thiên Tuyệt, lập tức cảnh giác lên. Đặc biệt là, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt bên hông vũ hồn lệnh bài về sau, càng là trong lòng kinh hãi. "Nhanh, đi mau." Mấy cái này khí tức hung hãn vũ hồn giả, bộc phát ra võ khí đến, tốc độ cực nhanh hướng về phía cửa thành phương hướng mà đi. Tần Thiên Tuyệt nhìn lướt qua đám người này, trong đó cầm đầu là đại thừa kỳ vũ hồn giả, những người khác là thuế biến đỉnh phong mà thôi, Tần Thiên Tuyệt đều chẳng muốn xuất thủ. Bất quá, xem ra hắn lần này bộ dáng cũng không tệ lắm. Không hổ là trăm năm sau cùng hung cực các đại ác nhân, những người này nhìn đồng dạng, liền sợ vỡ mật. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục đi tới tự mình, doa đến những này vũ hồn giả liều mạng tăng thêm tốc độ. Cũng may Hắc Ngục Thành cửa thành ngay tại cách đó không xa, những người này chạy sắp thổ huyết, cuối cùng đã tới cửa thành. Ra trận phí, mỗi người 1000 nguyên thạch. Nhanh, nhanh giao tiền. Không có việc gì, không cần chạy, đến nơi này, liền an toàn. Những người này vội vàng nộp một người 1000 nguyên thạch, lúc này mới bước vào trong thành thị. A, an toàn. Thần Thiên Tuyệt vô cùng trầm trọng. Hắc Ngục Thành là vô số tội ác người chỗ thành thị, nơi này bởi vì tụ tập quá nhiều ác nhân, cho nên cựu gia không dám đến đây báo thủ, trở thành một chút ác nhân che chở chỗ. Nhưng là, muốn nói trong thành thị an toàn, vậy liền quá buồn cười. Có lẽ đi bất quá mấy bước đường, liền sẽ bị giết chết đi. Chương 135, Vạn Bảo Các. Bất quá Tần Thiên Tuyệt nhưng không có hảo tâm như vậy, đi nhắc nhở những cái kia trong lòng còn có may mắn người. Cửa thành, trong đó một người thủ vệ thấy được Tần Thiên Tuyệt bên hông vũ hồn lệnh bài, lập tức trong lòng nhảy một cái, sau đó nhìn về phía trên tường thành một cái siêu phàm. Bằng hữu, quy củ không thể phá, lệ phí vào thành 1000 nguyên thạch, đây là ta vô vọng giáo quyết định quy củ. Kia siêu phàm mở miệng nói ra. Không sai, cái này Hắc Ngục Thành là tại vô vọng giáo quản lý hạ. Bất quá, không chỉ là vô vọng giáo, còn có Quỷ Vương Tông cùng Huyền Âm phái cũng sẽ cộng đồng quản lý. Cựu tông thập phái bên trong, mỗi một môn phái đều nắm giữ mấy cái vị diện, môn phái tôn chỉ có chính có tả. Nhưng là vô hạn 3000 giới, địa vực vô hạn, những môn phái kia cũng không có trên lợi ích xung đột, tự nhiên là sẽ không bộc phát mâu thuẫn, thậm chí còn có thể liên thủ. Cựu tông thập phái cách cục càng là truyền vạn năm tuế nguyệt, cho dù là trăm năm về sau đều không có người đánh vỡ. Trước mắt Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ không để ý kia 1000 nguyên thạch, tiện tay liền cho cổng thành vệ. Nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt động tác, những này thành vệ cũng trầm tĩnh lại, thậm chí một cái thành vệ còn điều khiển một cái tuần phục dị thú xe ngựa tới. Vị tiền bối này phải chăng cần xe ngựa đưa tiễn? Tần Thiên Tuyệt cũng không có khách khí, siêu phàm cường giả chính là có thể thu hoạch được bực này ưu đãi. Đi Vạn Bảo Các. Thành vệ cũng không có ngoài ý muốn Tần Thiên Tuyệt lựa chọn, cung kính nói, tiền bối mời lên xe. Tần Thiên Tuyệt bước lên xe ngựa. Giá. Xe ngựa tốc độ cực nhanh, muốn mạng tự nhiên không dám ngăn đón dạng này xe ngựa, nhao nhao né tránh. Hắc Ngục Thành trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được cùng hung cực ác vũ hồn giả, nếu như biết lai lịch, thậm chí có thể biết được trong đó một chút là làm xuống đại ác nhân. Đi qua 10 người bên trong, có lẽ 9 người đều bị truy nã, trên tay dính hàng trăm hàng ngàn người tính mệnh. Nơi này là tội ác sinh sôi địa.